Tần Ngư nắm giữ cổ lực lượng này không chỉ có dùng ở Phỉ Xuyên ma khu trên người, càng dùng ở nó trên người. Thân là ta tuyển, ở như thế khủng bố lực lượng diệt sạch hạ, linh hồn cùng thân thể đều không thể sinh tồn. Hẳn phải chết. Tuyệt đối mạt sát. Đây là năm đó Tần Ngư thượng ở ngây ngô khi ở phó bản trải qua chung đã bị giáo huấn lý niệm, thiên tuyển giả vẫn là tà tuyển giả đã chết không ý nghĩa thật sự đã chết, có tiền có thể quỷ đẩy ma, có thể mua bảo vật thế thân mua mệnh, nhưng ở lực lượng tuyệt đối dưới, tiền không được việc. Ngươi hỏi một chút một cái đạn đạo xuống dưới, ngươi thỉnh tái thế hoa đà có thể hay không cứu ngươi. Bồ đề định nhất thuật. Tin tức này ta đã truyền lại trở về, ngươi chết chắc rồi. Nhất định có rất nhiều người sẽ đến giết ngươi. Thiên nhân cấp cũng sẽ buông xuống, ngươi chết chắc rồi. Chí tôn Linh Khôi biết chính mình xong rồi, liền trở về ám kim Úc Đông Sơn tái khởi cơ hội đều không có, cho nên hắn liều chết cũng muốn kéo lên Tần Ngư. Hắn biết, một khi ám kim Úc được đến Tần Ngư ở còn không có phi thăng đi học biết thiền sư tuyệt học bồ đề định nhất thuật, uy hiếp chỉ số tuyệt đối sẽ khủng bố thượng thân, trực tiếp đạt tới tiên tôn cấp bậc, thậm chí vượt qua. Nhằm vào nàng ám sát quy cách cũng sẽ vô hạn tăng lên. Đây là nó trả thù. Vốn tưởng rằng Tần Ngư sẽ sợ hãi hoặc là tức giận, nhưng ở linh hồn tiêu tán trong phút chốc. Hắn nhìn thấy thằng ngãi này khỏe miệng nhẹ cong, giơ tay nhẹ liêu bên mái một sợi tóc đen, tự mang tuyệt thế bạch liền sầu bi hơi thở. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể đem ta được đến Phỉ Xuyên ma khu tin tức truyền ra đi đâu, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Đến lúc đó còn phải ta chính mình động thủ phóng tin tức ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Thật là thật lớn một đóa ở Duy Mỹ Bích trong ao sán lạ nở rộ bạch liên hoa. Cụ thể hình ảnh tham khảo hạ biết hay không biết hay không hẳn là sủng thiếp diệt thê Lâm Tiểu Nương vs. Hồng Lang kinh điển tư thái. Chí tôn Linh Khôi. Quài rất phía trước cuối cùng một ngụm lao huyết không phun ra đi, bởi vì nó ngỏm củ tỏi. Bị chết triệt triệt để. Cho hắn tử vong khai phía chính phủ chứng minh chính là Tần Ngư Hoàng Kim phòng trung len ken một tiếng tới nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, xử lý một cái khó lường đối thủ, cái này chí tôn Linh Khôi kỳ thật là tà tuyển một vị tiên tôn khôi linh hoàn mỹ chuyển thế. Cái gọi là hoàn mỹ chuyển thế chính là đem bản tôn sở hữu thiên phú thể chất thậm chí tạo nghệ cảnh giới đều hoàn chỉnh giữ lại đầu nhập luân hồi. Một lần nữa trải qua một Hoàng Kim trưởng thành thời kỳ, được đến càng cường tư chất cùng kỳ ngộ. Cho nên Khôi Linh bị dự vì ám kim Úc này vạn năm tới bồi dưỡng mạnh nhất trung tâm 10 người tương lai lãnh tụ chi nhất, đứng hàng ta thiên tuyển trận doanh nhằm vào tà tuyển phải giết bảng đơn vị thứ 5, sánh vai thiên giới tà tôn, hơn nữa bởi vì nó thiện ẩn ngốc, bị ám tường vàng lẩn tránh bảo hộ, cho tới nay ta thiên tuyển trận doanh không thể tìm được nó chân thân, cho nên ngươi đánh chết nó sẽ có ẩn tính khen thưởng. A, loại cảm giác này thật là quá sung sướng. Giống vậy vất vả công tác một tháng sau di động tin nhắn tới ngân hàng đến chướng nhắc nhở. Mát xa toan sảng. Nhưng phản sát bọn cướp sau phản cướp bóc hơn nữa quất sắc là Tần Ngư tự nghĩ ra truyền thống Mỹ Đức. Tần Ngư, này liền khó lường A. Không thật đúng là chuyển thế sao, đường tăng kiếp trước là Kim Thiên Tử, còn không phải gặp được một đầu tiểu yêu đã bị cởi áo cà sa quải nương giá thượng, không con khỉ heo một con ngựa cùng chọn gánh đại hán hắn đều sống không quá ra trường An Đại Môn. Ngươi nhìn một cái này nhị bức nào điểm giống tà tôn. Ta tuyển thực lực tham khảo tiêu chuẩn như vậy thấp. Kia cái gì bảng đơn cùng cái gì mạnh nhất trung tâm 10 người tương lai lãnh tụ là dưỡng heo mỹ dung sườn sao. Tiểu lão đệ, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, mỹ mắt không thể như vậy thiện, bằng không ta về sau cũng vô pháp cùng ngươi giao lưu. Điều khiển máy xúc đất cùng dọn gạch không ở một cái kênh ok. Tuy là nhiều năm lĩnh giáo qua người này bích trì. Hoàng Kim vách tường vẫn là Tần Ngư cấp kích thích tới rồi. Tuy rằng ngươi phiêu, nhưng ta cầm không được ngươi cái đuôi thượng buộc kia căn dây thừng, thậm chí bị ngươi mang theo phi thiên, vậy cùng nhau phiêu đi. Lần sau gặp được loại này đường tăng ta sẽ sơ lược, thẳng đến ngươi bắt được Tôn Ngộ Không. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Đúng rồi, khen thưởng tuy rằng còn sẽ không ra, ngươi đại khái suy đoán một chút, ta lần này tiêu hao không nhỏ, linh hồn đảo rỗng, khí huyết hề hoài. Yêu cầu bổ sung một chút chất dinh dưỡng. Tần Ngư là thật sự tiêu hao không nhỏ, bởi vì duy trì như vậy một cái khủng bố bản lòng trận cùng với bồ đề định nhất thuật là thật sự quá khó khăn. Đặc biệt là bồ đề định nhất thuật. Tần Ngư lúc ấy thật hiểu ra bồ đề định nhất thuật nhập môn hạng, một chân bước vào kia phiến môn, còn không kịp vui dạo dực một chút liền thiếu chút nữa chửi ầm lên. Không gì, nó thực ăn lam hơn nữa còn hút hồng. nay mẹ nó cùng tà thuật không gì hai dạng, tuy rằng hiệu quả thực ra châu, có thể so với diệt bá bang một vang chỉ. Nhưng Tần Ngư vẫn là cùng tiểu kiểu trộm điên cuồng đi mỗ vị thiền sư tà tính. Hoàng Kim vách tường nhưng thật ra không biết Tần Ngư chửi thầm, nhưng nó cũng luôn luôn trầm mê với hội báo công tác tích hiệu khen thưởng thành quả. À, còn có so đương cá nhân phụ thuộc nờ tờ cờ hội báo thuê giả công tác khen thưởng càng sảng sự sao. Này cũng tương đương với hắn lý lịch A. Đại khái đoán trước hạ, tuyệt đối không ít với 50 thiên bảo điểm. Thảo. Tần Ngư ở địa cầu làm như vậy đại một đợt, tiêu diệt nguyên ra một cái phân thân, dập nát đối phương gồm thâu địa cầu âm mưu, cũng bất quá được đến 200 thiên bảo điểm. Hiện tại xử lý một cái khôi linh liền có 50 thiên bảo điểm. Phải biết rằng một phen kém cỏi nhất nửa tàn tiên khí ở thương thành bên trong cũng bất quá 10 thiên bảo điểm. Có chút kém một ít chân chính tiên khí cũng liền giá trị 20 thiên bảo điểm tả hữu. Nàng đây là lập tức kiếm lời hai thanh tả hữu tiên khí. Đúng rồi, vách tường nói chính là ít nhất. Cái này khen thưởng có thể. Ân, khen thưởng còn hành đi. Tần Ngư ra vẻ cao lãnh, ta còn tưởng rằng hắn không sao đáng giá đâu. Hoàng Kim vách tường không có chọc thủng Tần Ngư nội tâm chi phóng đãng, chỉ giải thích hạ. Tiên tôn tả tôn là chỉ ở sau đại đế cấp bậc tối cao chiến lực, đã là có thể đại trình độ hai bên trái phải trận doanh chiến dịch lãnh tụ, ở chư giới đại quy mô chiến dịch chúng cũng từ trước đến nay là thông soái, cho nên giá trị hàm lượng cao, tuy nói người này là chuyển thế, đương hắn nếu lựa chọn phi thăng, có thể trực tiếp có được so năm đó chuyển thế trước lực lượng càng mạnh, mà ta tuyển bên kia mạnh nhất trung tâm 10 người tương lai lãnh tụ bồi dưỡng danh sách, kỳ thật là đem bọn họ. Đương tương lai đại đế bồi dưỡng. Tần Ngư kinh ngạc, nhưng lập tức lý giải, chỉ là giống như không chút để ý hỏi, ngày đó tuyển bên này không sai biệt lắm cũng có như vậy kế hoạch lạc. Hai cái đô vật mập mạp đánh nhau, thường xuyên sẽ tuyển cùng loại công kích phương thức. Đây là nàng kinh nghiệm. Tự nhiên là có, ngươi rất có thể đã ở cái này bồi dưỡng danh sách khảo hạch bên trong. Nếu ngươi giải quyết vị diện này vấn đề phi thăng đi lên, ta suy đoán 7 năm thông suốt quá khảo hạch. Hiện giờ vách tường đã quên năm đó điên cuồng khắc nghiệt chen ép Tần Ngư tự tin gắng đạt tới ổn thỏa bảo thủ tâm thái. Có lẽ từ hắn điên cuồng dụ dỗ Tần Ngư tiến tu thật giới liền có thể suy đoán đến hắn tâm thái chuyển biến, ngươi có thể, ngươi hành, ngươi mau thượng. Cụ thể thể hiện vì dưới quá trình. 1. Ngươi cái xú ngốc bức chết thôn cô, ngươi làm gì đâu, này đó cấp thấp phó bản có cái gì hảo soát, mau tu chân. 2. Áo, mẹ nó rốt cuộc tu chân. Sớm một chút xây hảo tu chân căn cơ, chúng ta một lần không được liền lặp lại vượt qua tu chân phó bản, nhà ai tu chân không phải như vậy lại đây, ta tin tưởng ngươi, ái đua mới có thể thắng. 3. Hành đi, ngươi thể chất đã hướng tới 100 thành tiên nhanh chóng tiến bộ, có thể, ngươi ra ngoài ta dự kiến, tương đương ưu tú, ta cùng với có vinh nào, tiếp tục cố lên. Ta cùng với ngươi cùng tồn tại. 3. Thân ái. Ngươi hiện tại các ưu cá mặn nằm uống nước xem tình yêu chung cư năm bộ khúc đều có thể vững vàng thành tiên, chúng ta tới làm một ít có ý nghĩa sự tình đi, tỉ như, chúng ta trước định 100 triệu tiểu mục tiêu, ngươi đem ý thức lưu đồ vật làm một chút. 4. Lão bản, ngươi đi thể chất linh hồn ý thức lưu ma đạo chính đạo tà đạo ngũ độc đều toàn bác gái vô song lộ tuyến, còn không có phi thăng liền tỏa định tiên tôn tư chất, ngươi ra châu, ta không nói lời nào. Nam, Thảo. Ngươi xử lý cái tiên tôn còn như vậy bích chỉ, ngươi sao không lên trời đâu. Sớm một chút thượng A, ta chờ ngươi thành tựu đại đế mang ta thăng chức vị A. Cho nên A, mỗi người đều ở học được lớn lên, cũng chung quy sẽ tìm được một cái thích hợp người đương ba ba. Thằng ngãi này đều là khôi linh chuyển thế, không biết cái kia thiên tịnh xa lại là cái gì địa vị, nàng có khôi linh đáng giá sao. Ở Tần Ngư trong mắt, thiên tịnh xa đã biến thành không biết tính tồn tại. Mặt sau quải chế tiền tài đơn vị. Cha không đến, nàng rất kỳ quái. Cha không đến. Khôi linh cha không đến về tình cảm có thể tha thứ, thiên tịnh xa cha không đến chỉ có thể thuyết minh quyền hạn không đủ, hoặc là nói đối phương che giấu đủ thâm. Ta tổng cảm thấy nàng đệ nhị phân thân chính là nàng lớn nhất bí ẩn, bất quá không sao cả, không nổi. Chí tôn linh khôi đã phi hôi yên diệt, Tần Ngư cùng Kiều Kiều cũng không chậm trễ thời gian, tới rồi Phỉ Xuyên trước mặt. Bồ đề định một sao, trọng điểm chính là định. Phỉ Xuyên vừa động không thể động, cả người ma khí cũng bình tĩnh rất nhiều. Bất quá rốt cuộc vẫn là Phỉ Xuyên A, vô hồn trạng thái hạ, dựa vào ma khu còn có thể như thế cường đại, hắn này thân thể chính là mất không nhiều năm tu vi linh lực, nếu làm hắn về hồn, một lần nữa hấp thu linh lực, kia. Tiêu Kiêu, chúng ta đây liền trực tiếp phi thăng trời cao đi, đừng động nơi này chết sống. Đẳng cấp kém lớn như vậy, đánh cái cây búa. Bất quá ngươi như thế nào an trí cái này Phỉ Xuyên ma khu. Hủy không xong đi. Tiêu Kiêu cào cào đầu, có chút buồn bực, dù sao cũng phải có cái xử trí biện pháp đi. Này ngoạn ý không hủy diệt chính là cái tai họa. Đương nhiên hủy không xong, năm đó những người đó làm không được sự tình, ta cũng không được, chỉ có thể giấu đi. Tàng. Như thế nào tàng? Chỉ thấy Tần Ngư lấy ra một cái quỷ diện răng nanh mặt nạ, nhếch miệng cười. Nào đó đại hòa thượng đã cho ta nhắc nhở lạc. Địa phủ, A Tỳ địa ngục chung, nào đó đại hòa thượng gõ mõ, khỏe miệng nhẹ cong, nhìn về phía phương xa huyền minh hắc ám, tựa hiểu ý cười. Nay quỷ diện răng nanh cũng không phải là giống nhau mặt nạ, sợ là già la địa tạng cấp Tô Văn mặc, mặt trên lưu có một không gian vị trí. Hẳn là A Tỳ địa ngục chung một không gian ẩn nấp khe hở, già la kia đại hòa thượng đã riêng đưa tới ngoạn ý nhi này, chính là một loại nhắc nhở, Tiểu Kiều, ngươi đối A Tỳ địa ngục thủ, chờ hạ ở riêng thời cơ đem này Phỉ Xuyên đưa qua đi đi, giúp ta trông giữ mấy ngày. A, hành A, cái này tọa độ đúng không? Không, là một cái khác tọa độ, chỉ cần ở vào già la địa tạng cho cái kia không gian vị trí ẩn nấp trong phạm vi liền có thể, ngươi mang nó trốn một trốn. Kia quỷ môn tiên kính ngươi phối hợp dùng, chỉ cần ta không ở, ám kim ốc bên kia liền tìm không đến ngươi. Tiêu Kiêu miệng đầy đáp ứng, dùng miêu chảo tử làm một cái ok thủ thế, kia lúc nào cơ? Hiện tại a? Không, chờ ta đem tả tuyển bên kia một đống cẩu đồ vật ánh mắt đều hấp dẫn lại đây thời điểm, ngươi lại qua đi. Cái gì kêu đem bọn họ ánh mắt hấp dẫn lại đây? Chẳng lẽ, ám kim ốc tả tuyển trận doanh kỳ thật đã tạc? Bởi vì có một cái tà tuyển treo. Quài một cái tà tuyển loại sự tình này đương nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng muốn xem thân phận A. Làm trung tâm bồi dưỡng danh sách, tương lai đại đế, Khôi Linh ở tà tuyển bên trong luôn luôn địa vị tôn sùng, liền rất nhiều tà tôn đều không muốn cùng hắn đối thượng, bởi vì ai đều biết người sau tương lai có tân chức đại đế khả năng. Nhưng như vậy một cái ngưu bức nhân vật, treo. Treo ở Tần Ngư trong tay. Ngạch treo ở nàng trong tay. Ta giống như cũng không phải thực khiếp sợ. Đây là một cái nhiều đáng sợ phản ứng A. Không có khả năng A, nàng như thế nào có thể là Khôi Linh đối thủ đâu. Hắn chính là hoàn mỹ chuyển thế. Không có khả năng. Ha ha. Các ngươi tình báo quyền hạn không được A, ta được đến nhắc nhở là cái kia Tần Ngư đã nhập môn ra bồ đề định nhất thuật, đã một chân bước vào thiền sư dưới tòa đại môn. Thiền sư. Nhắc tới đến tên này. Ta tuyển nhóm thật giống như bị siêu cường sắt trùng tề phun quá tam qua lại con dẹp nhóm. Thể xác đã chết, linh hồn dùng mình. Bất quá ở bất luận cái gì một tổ chức lực, tụ chúng trở thành ồn ào, quyết sách từ trước đến nay là thiếu với 10 cá nhân đoàn thể thảo luận ra tới, người nhiều vô ích. Này đây, lúc này ta tuyển bên này cao cấp trí kho đã bắt đầu đối lúc này thảo luận, cũng chuẩn bị ra ứng đối phương pháp. Người đã bị treo. Treo bọn họ người cái kia Tần Ngư lại còn chưa có chết. Tương lai càng khó giết chết. Nữ nhân này đều không phải là hoàn toàn vũ lực hình đối thủ, nàng giàu hoạt, thiện tính kế, nếu vô hoàn mỹ kế hoạch, sát nàng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, trừ phi chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nàng hợp thể kỳ cũng chưa đến kia hội, đại thừa kỳ vượt giới đi sát cũng không gặp thành công. Cho nên được hoàn mỹ kế hoạch, làm nàng không có giúp đỡ, vô pháp tránh được, một kích bị mất mạng. Vậy tới nói chuyện cái này kế hoạch. Kia vấn đề tới, đã muốn hoàn mỹ kế hoạch, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, thả này bốn loại không thể bất luận cái gì một loại bị đối phương nhận thấy được kỳ quặc. Nếu không lấy nàng đầu óc, hơn nữa bên người cái kia tiểu kiểu không gian truyền tống năng lực, ai có thể lấy trụ nàng. 10 cái cao giai quân sư đại lão thảo luận tới thảo luận đi, lại có người buồn bực nói một câu, cho nên vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Từ trường cái tê mọi Nga. Từ vài thập niên, lăng là làm đối phương từ tu chân thái kề kề bên phi thăng. Tâm mệt. Đang lúc một đám người tâm tắc tắc thời điểm, bọn họ cao đẳng quyền hạn đều được đến thứ nhất thông báo. Trên thực tế, không cần cao quyền hạn, cơ hồ sở hữu tà tuyển đều được đến thông chi. Đó là đến từ đối phương thiên tuyển trận doanh thông cáo, trải qua bọn họ mai phục tại đối phương trận doanh thám tử dò hỏi đến cũng truyền đạt trở về tin tức. Bị ám kim ốc trực tiếp dựa theo uy hiếp tính tới toàn thể thông cáo. nội dung cụ thể là cái dạng này. Từ khi ta thật vất vả vào tu chân giới, thấy một ít việc đời, nơm nớp lo sợ thật cẩn thận ngậm đắng nuốt cay đem chính mình phát dục lớn lên, còn sợ bị các ngươi tìm được bóc chết, tuế nguyệt thôi nhân lão a, chỉ trước mắt ta đều ánh ánh mà đứng, nhưng ta đợi nhiều năm như vậy, các ngươi nghẹn lớn như vậy kính nhi đưa tới chính là cái này kêu khôi linh đồ ăn bức. Đầu óc khá tốt xử, chính là động tác nhỏ đặc biệt nhiều, một bộ, lại không có gì chứng dùng, nắm chắc không được trọng điểm, đã muốn giết ta, lại tưởng lấy đi phỉ xuyên ma khu. Các ngươi ám kim ốc là tạo ngộng tinh nhà xưởng A, từng ngày tưởng như vậy Mỹ. Có phải hay không cảm thấy ta lời nói đặc biệt nhiều, như là thắng tiền còn bức bức, tiểu nhân đắc chí, kỳ thật không phải, ta không phải tưởng nhục nhã của các ngươi. Ta là cố ý tưởng nhục nhã các ngươi. Tạm dừng hạ. Không có. Mọi người đều yên lặng, như là bị mạo phạm tôn nghiêm ở ấp ủ ngập trời tức giận. Nhưng thực đột ngột, chợt có cuối cùng hai câu lời nói. Phỉ xuyên ở ta nơi này, đánh cái phi lại đây đi. Ta muốn tính tính các ngươi ra nhiều ít cá nhân có thể đem ta xử lý. Cuối cùng hình như có thấp thấp cười. Kia một sợi thấp điểm lại lâu dài cười khẽ, làm ta tuyển kia sâu không lường được biển sâu nổi lên sóng gió động trời. Cái gì bàn bạc kỹ hơn? Không, ấn lớn nhất hạn độ phát ra đoàn thể tới an bài đối nàng ám sát. Bất kể kết quả, bất kể đại giới. Làm chết nàng. Nếu chủ đề định ra, kế tiếp chính là an bài, lúc này đây an bài không ở là tay nhỏ bút. Sẽ từ vài vị tà tôn cấp cường giả an bài. Đương nhiên, bọn họ bản tôn là không qua được, chỉ có thể phân thân, hoặc là thuần hắc kim thuộc cảm, màu đen thủy tinh thể, như vậy rộng lớn lạnh băng đại điện thượng, quỳ một cái tà tuyển, hơn nữa là tiên nhân cấp tà tuyển. Năm đó hắn cũng là thần minh, cũng từng đối Tần Ngư bình phẩm từ đầu đến chân. Hiện giờ hắn khô cằn lại ý đồ tận lực dễ nghe đọc tình báo tin tức, đọc xong sau, ở Tần Ngư tiếng cười sau, hắn cũng nghe đến một nữ nhân khác tiếng cười. Hắn không dám ngẩng đầu, bởi vì phía trước là cái rất lớn hồ nước. Nữ nhân kia ở bơi lội, nhưng hắn tưởng cũng không dám tưởng đối phương bơi lội bộ dáng, bởi vì sẽ bị đối phương nhìn thấu tư tưởng. Nhưng như thế nào mới có thể không nghĩ đâu? Hắn chỉ có thể đối chính mình hạ linh hồn nhắm chặt thuật. Quá khó khăn. Thật mẹ nó quá khó khăn. Trước mắt cũng chỉ có cái này. Hắn ngoan ngoãn nói, sau đó nghe được bể bơi hạ truyền đến từ tính lại xa lanh thanh âm. Vọng mai còn ngắn khác, đủ rồi. Ngươi lời này nghe đối thiên tuyển bên kia cái kia kỳ ba cơ khắc rất nhiều năm dường như. Ta tuyển u ác tính nội tâm chửi thầm, nói hắn cũng là thảm đến một con. Năm đó nhiều phong hoa chính mẫu A, chính là bởi vì mặt thế phó bản khi đó ra đời thiên tuyển cùng tà tuyển sử thượng nhất bích chỉ hai nữ nhân, hắn căn cứ nhiệt tình tham dự thái độ ở trong đàn sinh động lên tiếng, sau đó hắn đã bị cô lập. Thảo, hắn nói rõ ràng đều là lời từ đáy lòng được không, bằng gì cô lập hắn. Bởi vì bị cô lập, gì chuyện tốt nhi đều không mang theo hắn, địa vị dần dần bên cạnh hóa, tài nguyên liền chịu hạn, hơn nữa tà tuyển trận doanh vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Mới mấy năm xuống dưới hắn liền ăn không ít lỗ nặng, còn nhiều lần thiếu chút nữa quải rớt, thậm chí bị mấy cái ôm tới rồi cường giả đùi địch nhân cấp đuổi giết, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi rồi một cái nhất hung hiểm lộ, đi ôm lớn hơn nữa đùi. Tà tuyển chi mạnh nhất quật khởi hộ bị cưỡng chế doan tà tôn, hắn phế đi sức của chín châu hai hổ mới nhập môn, tuy rằng sau lại mới biết được vị này nữ đại lao chỉ là bởi vì lật xem quá đã từng đàn liêu, cảm thấy hắn đi Tần Ngư nói thâm đến nàng tâm. Nàng lúc này mới làm hắn nhập môn. Mặc kệ nói như thế nào, hắn là nhập môn, nhưng này bên ngoài nguy hiểm là không có, bên trong nhật tử cũng nước sôi lửa bỏng a. Trước kia là ngẫu nhiên gặp nạn tận lực cầu sinh, hiện tại mẹ nó là mỗi ngày tại tuyến cầu sinh. Bởi vì đối phương thật sự thái âm lệ vô tình thay đổi thất thường. Phóng nhãn nhìn lại, đều là ngu xuẩn, ngươi cho rằng tìm một cái người thông minh tới tống cổ quãng đời còn lại thực dễ dàng sao. Nam tử thực xấu hổ. Ngoan ngoãn đem chính mình nạp vào ngu xuẩn cái kia phân loại chung. Tự nhiên, vị kia Tần Ngư, từ trước đến nay là thập phần ưu tú, chúng ta cùng nàng một so. Ai cho ngươi dũng khí cùng nàng so? Ta sai rồi được không? Nam tử không dám bước bước, ngồi chờ đối phương cấp ra chỉ thị. Một lát sau, tiếng nước hoặc rõ ràng, hoặc xa xôi, nhưng đối phương mệnh lệnh trung quy vẫn là tới. Lấy ta dụ lệnh đã truyền đạt qua đi, ngươi đi thiên tàng thế giới. Ta. Nam tử bị kinh hách tới rồi, lập tức quỳ rạp trên mặt đất run bần bật, đại nhân, tiểu nhân nhỏ yếu ngu xuẩn, bất kham trọng dụng, có tài đức gì có thể thay thế ngươi đi khoảnh khắc cái tần ngư. Hắn dùng ngón chân ngẫm lại đều biết lần này có thể đi sứ thiên tàng thế giới đều là ngưu bức nhân vật, hắn như vậy lỡ miệng pháo lộ tuyến thái kề qua đi mẹ nó chính là chịu chết ta, không chuẩn sẽ chết ở tà tuyển đồng liêu trong tay. Ai làm ngươi qua đi sát nàng? Dưới nước truyền đến lạnh lanh thanh âm. Đi nàng kia, cho ta lấy một quả trứng trở về. Nam tử tổng cảm thấy có quỷ, hơn nữa cũng biết này vừa đi tất nhiên hung hiểm vạn phần. Ngươi cũng không nhìn xem khôi linh bị chết có bao nhiêu thảm. Nhưng hắn có thể cự tuyệt sao? Có thể sao? Đây là một cái sẽ làm người cự tuyệt chính mình nữ nhân sao? Hắn ý đồ nho nhỏ vươn chính mình móng vuốt thử một chút đối phương ven. Đại nhân, tiểu nhân sợ. Ngươi sợ chết sao? Không chút để ý, lại lạnh lẽo dịch cốt. Thực hảo, thử kết quả ra tới, hôm nay lại là điên cuồng cầu sinh một ngày. Hắn một cái run run, lập tức run run nói, nguyện vì đại nhân vượt lửa qua sông, chỉ là cái này chừng cái kia tần ngư cũng có. Hắn không phải nữ sao? Đề tài này nội dung thiên hướng giống như không đúng lắm. Không khí có một lát thiên tĩnh, hai người tự mang hai cái ám tường vàng đều lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Trong đó một cái ám chọc chọc nói, ta dự cảm ta cố chủ sẽ ngỏm củ tỏi. Một cái khác cao lãnh diêm nói, ngươi dự cảm thực chuẩn. Bất quá chúng nó đều sai rồi. Thằng ngãi này không chết, chính là ở vô hạn xấu hổ tĩnh mịch chung, Doan U không chút để ý trở về lời nói. Nàng nếu là có, cũng sớm bị ta đào, luôn đến ngươi. Vẫn là ngươi muốn lại đi đào thử xem. Không, ta cự tuyệt, ta không dám, ta sai rồi. Hán quỷ, cảm thấy chính mình xương cốt đều phải tạc nước ra. Kim chủ ba ba tính tình âm tình bất định, xảo trá đa nghi, quá khó khăn. Con hảo, hắn chịu đựng đi, cầm dụ lệnh cung cung kính kính tiểu toái bộ từ trong điện rời khỏi, vừa ra cửa điện liền bay nhanh chạy, rất giống là mặt sau có ác quỷ đuổi theo. Trong điện, hồ nước phía trên xuất hiện một nữ hài tử. Doan Kha là vừa đến, chỉ vừa khéo nghe được một lỗ thai. Mọc mi, các ngươi vừa mới nói gì, đào cái gì chứng A. Dưới nước bình tĩnh hạ, chút sẽ, tiếng nước thanh liệt, dưới nước dần dần sáng tỏ hiện ám ảnh chậm rãi phá vỡ mặt nước, xuất thủy phù dung. Không, phù dung như vậy trương hiển nhân gian thuần túy màu sắc và hoa văn mỹ cảm tồn tại không đủ để hình dung nữ nhân này. Hắc ám mặt trái đến nhất cực đoan tồn tại, cũng là nhất đỉnh mỹ sắc. Làm như theo tu vi cùng địa vị điên cuồng tiến lên giai, nàng người này cũng lần nữa phát sinh đỉnh lột xác. Lúc này, nàng dán lại gần bên cạnh ao, ướt rầm rề gương mặt ở chính mình hoành đặt ở bên cạnh ao cánh tay nhẹ nhàng cọ quá, hóa khai chảy xuôi giọt nước, kia một đôi đồng tử ưu tím tinh huyễn thay đổi liên tục, môi mỏng khẽ mở, đối nhảy đến trước mặt béo nữ hải nói lời nói. Thanh âm kia như là đêm tối trên bờ cát bị mềm mại hải chiều thúc đẩy cọ sát xa. Dừng ở trong lòng ngứa. Cá trứng. Doan Kha hơi vai thịt đô đô đầu, mắt to tràn đầy khó hiểu. Cá không có trứng, chỉ có trứng. Mụ mụ gạt ta Nga. Trừ phi là trên địa cầu cà di cá trứng, còn ba ba trứng từ từ, kiều kiều mang ta đi ăn qua. Nói tới nói lui, ngươi khỏe miệng có thể hay không không cần chảy nước miếng. Thon dài ngón tay mơn trơn ướt rầm rề tôi sao trời mi mắt, Doan Đu than nhẹ một hơi, thân thể dần dần chìm vào trong nước. Dài lâu mà gợi cảm từ từ kể ra một câu. Về sau cùng cái kêu béo kiểu tránh xa một chút. Nói, lúc này mộ viên bên trong một mảnh hỗn độn, rất nhiều phân mộ quỷ hồn đều bay ra, một đám bạch hồ hồ hoặc là ảm đạm tiền bối A Phiêu. Đảo không phải nơm nớp lo sợ, mà là bởi vì bọn họ trên người trói buộc đã tan rã, nhưng phía trước có một đám như hổ rình mồi hậu bối người. Người chết cùng người sống hai cái quần thể xấu hổ nhìn nhau hồi lâu. Muốn nói thánh nhân thời đại lúc sau, lý nên một thế hệ không bằng một thế hệ, trên thực tế cũng xác thật như thế, nhưng ngươi không thể phủ nhận này một thế hệ có chút đặc biệt. Ân, cảm giác mặt ngoài đứng đứng đắn đắn, tâm địa đều có chút ngon độc. Kỳ thật hiện tại lưu lại đều là chính đạo, bởi vì thừa trước đây hỗn loạn, tà đạo cùng ma đạo nhân gian nhà mình đại lão đều đi vào kia lăng mộ, bọn họ nếu là lưu lại nơi này, sợ là phải bị chính đạo cấp diệt, vì thế bọn họ thừa cơ chạy. Sở thì bọn họ trước đây không đạt được tâm, đối bọn họ đào tẩu cũng không có thể ngăn cản, trước mắt càng không đuổi theo, chỉ do dự hay không muốn đuổi theo lận hành bọn họ đi vào, nhưng cuối cùng từ bỏ. Phỉ xuyên quá đáng sợ, bọn họ không nghĩ mạo hiểm. Bất quá yêu cầu luôn mãi xác định hạ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nay vũ lực cùng chỉ số thông minh cùng nhau bị nghiền áp cảm giác thật sự quá không hảo. Vì thế năm đó những cái đó chết trận vong hồn liền đều bị làm ra tới, trải qua này đó vãn bối sau cương nhu cũng thế, tỉ như là thắp hương hảo đâu, vẫn là thiêu mổ hảo đâu lựa chọn đề, chợt vừa thấy như là hữu hảo do hỏi, nhưng A Phiêu nhóm đều nháy mắt đã hiểu, đặc biệt là tà đạo cùng ma đạo một ít quỷ hồn bị phát sóng trực tiếp hồn phi phách tán sau. Mọi người cuối cùng được đến đại khái tin tức, có người ở phía sau màn tưởng đem Phỉ Xuyên làm ra tới. 89 phần 10 là ma đạo. Không giống như là, xem ma đạo những cái đó ma đầu cũng rất mộng bức, dù sao từ khi nào đó chính đạo phản đồ gia nhập trận doanh, bọn họ nhật tử liền không hào quá. Dù sao giống nhau âm mưu gì đó, ai bắt được lớn nhất ích lợi nhất sảng ai 89 phần 10 chính là phía sau mà người. Ma đạo là có hại, tương phản, tà đạo khả năng. Nhưng mặc kệ là tà đạo vẫn là ma đạo âm mưu, bọn họ đều chính đạo đều đến tổ chức. Phỉ Xuyên một hồi về, thiên tàng thế giới liền xong rồi. Cho nên đến ngăn cản. Các ngươi thiên tàng sự tình liền không tới phiên chúng ta rơi đầu chảy máu đi, dù sao cổ đế lăng mật tàng cũng lấy không được. Vậy, ngoại tinh nhân nhóm vừa định đối thiên tàng thế giới nước sôi lửa bỏng ảo giác biểu đạt hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa, đông cảm thấy rắc đến dưới chân một cái lay động. Ngay sau đó kia hang động lao ra rất nhiều lưu quang. Lại là lận hành đám người. Mọi người còn không kịp suy đoán đối phương ở bên trong được đến chút cái gì, lại vì cái gì lúc này trở về. Đất rung núi chuyển, không gian nghiền áp. Không tốt. Này mộ viên muốn băng rồi. Mọi người vội vàng đảo vong lên. Này băng thiên tuyết địa, không gian sẽ rách sau. Mọi người sôi nổi nhảy ra, sở tì là cuối cùng. Ra tới phía sau bắt đầu chữa trị không gian khe hở. Có người hỏi lận hành đi vào thế nào, có hay không nhìn thấy mỗ vị ma quân. Lận hành nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta tìm chính là ma đế, ma quân không đáng ta lo lắng. Vừa vặn lúc này sở tì mau chữa trị cuối cùng một cái tiểu khe hở bỗng nhiên bị một bàn tay từ trong ra ngoài bắt lấy, khe hở bị nàng xé rách hai. Sau đó tần ngư đỡ không gian vách tường đi ra, thả đỡ thả ấn ngực, giữa mày suy nhược, sắc mặt tái nhợt. Không tốt, ta có một loại quen thuộc lại ghê tởm dự cảm. Bạch mi những người này đang muốn nói cái gì? Dầu vừng, không còn kịp rồi. Sở tì liền nhìn đến đối phương một tay ấn ở chính mình mỏng tức đầu vai, nghiêng người ở chính mình bên cạnh hoa đến phun ra một búng máu. Động tác như thế lưu sướng, tư thái như thế ưu nhã. Đã có thố ti hoa nhu nhược tuyệt đẹp, lại có bạch liên tươi mát thoát tục. Mọi người, ta quả nhiên một chút cũng không ngoài ý muốn. Suy nhược trọng thương tần ngư vốn tưởng rằng mọi người sẽ khởi vài tâm tư, nhưng cho dù là ngoại tinh nhân. Một đám tâm tư cũng ngay ngắn, lăng là không giống trước kia tưởng đối tần ngư ra tay. Tần ngư, ai, các ngươi sao đều không xem ta? Vạn sĩ bảo bảo, xem ngươi làm gì? Tần ngư, xem có thể hay không giết ta à, lại vô dụng trộm lấy hồn nghiệm quét ta đều được à? Tiêu đình vận thiếu chút nữa không cười ra tới. Ngươi cho rằng ngươi là mã cờ giờ đâu? Gặp ngươi quét ngươi một chút. Vạn sĩ bảo bảo, vậy quên đi đi, không đánh không quen nhau. Nhiều ít có điểm giao tình, ngươi nếu là thực sự có này biến thái dục vọng, ta liền đi mua đem cái chổi, cho ngươi quá đã quyển, ngươi là muốn cho ta quét ngươi mặt trên đâu, vẫn là quét ngươi phía dưới. Ngay cả công kích tính mạnh nhất vạn sĩ bảo bảo hàng ngày lái xe đều như vậy uyển chuyển khách khí, có thể thấy được đối tần ngư bích chỉ thâm nhập nhân tâm, tầm thường không dám mạo phạm. Tần ngư hơi hơi thất vọng, nàng muốn thử xem chính mình đột phá sau thực chiến năng lực rốt cuộc thế nào. Lấy ngoại tinh nhân luyện tập vô tâm lý gánh nặng A. Bất quá này đó không đối tần ngư động thủ, cũng có mặt khác nguyên nhân. Không biết thanh khâu các hạ gặp gỡ Phỉ Xuyên không? Người làm công tác văn hóa sở tỷ văn chiếu chiếu khách khí dò hỏi. Gặp gỡ, không nói gặp ngươi, hắn đã bị ta xử lý. Ngươi sợ là đậu đâu? Thiên thiên hạ phàm cũng không phải đối thủ A. Sở tỷ mặc nửa ngày, mới phiêu ra một câu, vậy ngươi cũng thật đồng. May mắn ngươi lớn lên thanh nhã thoát tục như là người làm công tác văn hóa, chẳng sợ nghĩ một đằng nói một nẻo, ta cũng đương ngươi ở khen ta. Tần ngư cùng sở tì này hai loại nhất thiện phía chính phủ ngoại giao người, nếu cần thiết, các nàng có thể dùng không hề trọng điểm dối trá bộ từ nhi hòa khí giao lưu một ngày đều không mang theo trọng dạng. Nhưng nếu phi tất yếu, nói hai câu liền có thể chết đàn. Không khí nhất thời xấu hổ, thẳng đến tần ngư hỏi vạn sĩ bảo bảo một câu. Các ngươi sao còn chưa đi? Lại không thẻ xanh, đều nhiều như vậy thiên còn không trở về quốc đâu. Chờ lưu lại vượt giới thân cận làm nam nữ quan hệ sinh nhãi con A. Nói thật, ngoại tinh nhân nhóm nội tâm là không quá căn nguyện, này qua lại vài lần phí tâm phí lực, gì thí cũng không vớt được, nhưng bọn hắn cũng không có lý do gì cùng điều kiện lưu lại, trừ phi thật muốn cùng thiên tàng thế giới khai chiến. Bất quá thiên tàng thế giới, Tần Ngư chỉ sợ nói không tính, Sở Tỳ nói mới tính. Mọi người nhìn về phía Sở Tỳ. Chỉ thấy nàng đạm đạm cười, dáng vẻ hào phóng, chư vị khi nào đi, ta nhất định mở tiệc đưa tiễn. A, ngoại tinh nhân đa số không cam lòng, số ít không sao cả, còn có một ít tỉ như mẹ tu tư người như vậy, chỉ là lạnh lùng cười. Nếu cổ đế lăng chỉ là đóng cửa Phỉ Xuyên địa phương, hiện tại Phỉ Xuyên đều thả ra, nghĩ đến các ngươi thiên tàng thế giới từ nay về sau sẽ thập phần náo nhiệt, chúng ta này đó ngoại lai người liền không xem náo nhiệt. A. Này phá miệng nhi, bất quá bị mễ tu tư như vậy vừa nói, ngoại tinh nhân nhóm trong lòng liền thoải mái nhiều, nhìn bầu trời tảng thế giới bản thổ người giống như là đang xem tiểu đáng thương, Phỉ Xuyên nhiều lợi hại, bọn họ nhiều ít vẫn là biết một ít, này đặt ở bọn họ thế giới chính là tai họa ngập đầu A, năm đó thiên tàng thế giới từ đỉnh núi chuyển suy nhược bước ngoặt cũng ở chỗ này ma đầu ra đời. Nhưng này cũng không thay đổi được bọn họ đến rời đi thiên tàng thế giới sự thật. Các vị mặt người đang muốn rời đi. Hiện tại liền đi. Không phải muốn mở tiệc sao? Tần Ngư một câu, ngoại tinh nhân nhóm sửng sốt hạ, sau lại liền thấy người nào đó nhìn tinh linh vương giới những người đó lưu luyến, thả con mặt dày vô sỉ nói, tiểu đồng lai mở tiệc đâu, đại gia đừng khách khí, Sở Tỷ tỷ, ngươi thấy thế nào? Sở Tỷ, tiểu đồng lai cùng ngày thật sự bày, thật là thật lớn một hồi tiệc rượu. Kiếm Chi Hồi Tuyết hồi chỗ ở tắm rửa sau ăn mặc thon dài áo trong rút kiếm mà ra, đang muốn nhìn thấy nghĩ đến cao nhã trang nghiêm thánh khiết tiểu đồng lai ngộ đạo trong sân bày mấy trăm bàn. Giết heo giết dê rũ mắt khói bếp cuồn cuộn, thật là hết sức nhân gian pháo hoa. Kiếm Chi Hồi Tuyết ở chính mình viện trước im miệng không nói một lát, mặt mày mới đầu có chút mờ mịt, sau lại mới bình tĩnh, xoay người dịch bước đi hướng Thanh Trúc Lâm. Nàng sư tôn vẫn là ở khói nhẹ lượn lờ trung ôn thư thích quấn. Cũng tự nhiên đã tắm rửa quá, tóc đen áo choàng, hơi hơi ướt át. Sư tôn. Bên ngoài nhưng náo nhiệt. Là. Nhưng vui mừng. Vui mừng. Kiếm Chi Hồi Tuyết sửng sốt, Sở Tỳ đứng dậy, một tay chiếc cuốn, nhẹ phó với phía sau, đi đến trên ban công thấy bên ngoài cảnh tượng, gió nhẹ thổi qua, nàng nhẹ nâng một tay kia, đầu ngón tay dừng ở Kiếm Chi Hồi Tuyết trên đầu, xúc mềm mại ti phát, bạch cùng hắc bàn bạc, hình như có nàng đạm cười theo gió. Sống được lâu dài, trường sinh chi đạo tu hành lộ liền thành một loại hình thức, nếu là nhật tử nhất thành bất biến, là thực ma người một sự kiện, ngẫu nhiên tới một chút không giống nhau, cũng rất cố ý thú. Sở Tỳ dựa môn, như là phàm nhân gian trung thập phần bình thường một giới tuổi trẻ nữ tử. Nhưng như vậy thanh tú trí thức mặt, lại làm người cảm thấy so tuyệt thế dung nhan còn muốn vui mắt. Kiếm Chi Hồi Tuyết từ trước đến nay đối sư trưởng tôn kính, thấy thế liền hơi hơi cúi đầu. Trong suy tư, liền nói ra một câu, sư tôn tâm tính, Hồi Tuyết trước mắt không thể đăng cập. A, kỳ thật không phải, khác biệt ở chỗ cái kia thanh khâu uy hiếp không phải ngươi, mà là ta. Sở Tỳ một xoa khỏe mắt, lược bất đắc dĩ, ngươi nhìn một cái đổi cá nhân như vậy chiếm ta tiểu đồng lai tiện nghi, ta nhưng sẽ dẫn. Kiếm Chi Hồi Tuyết tưởng tượng cũng là, cái kia thanh khâu là thiên tàng thế giới nhiều ít nhiều năm thiếu đại mới vừa ra kỳ ba. Bất quá nàng cũng biết này không phải sư tôn đối người sau dung túng, mà là sư tôn là hoài nghi Phỉ Xuyên ma khu ở nàng trong tay sao. Kiếm Chi Hồi Tuyết tò mò, Sở Tỳ lại thật sâu nhìn nàng một cái, mặc kệ Phỉ Xuyên ma khu hay không trong tay nàng, nàng đều là chủ lực, thiếu nàng không thể. Kiếm Chi Hồi Tuyết hiểu rõ, nếu thanh khâu chỉ là đơn thuần ma đạo người trong, chính mình sư tôn tự nhiên không muốn cùng chi thông đồng làm bậy. Có thể đối phương nhập ma đạo giết ma quân trước kia cũ oán xem ra, đối phương cũng đích xác phi ma tính người. Nếu là vì đối phó Phỉ Xuyên, vì thiên tàng thế giới phúc lợi, cũng chỉ có thể tạm thời buông thành kiến, cùng chi liên thủ, cho nên sư tôn mới có thể thoái nhượng. Nghe Huyền Ca biết nhã ý. Kiếm Chi Hồi Tuyết ngộ đạo tới rồi chính mình sư phó đề điểm chính mình dụng tâm. Đệ tử minh bạch, sẽ đối phương Hữu Dung cùng kia đệ ngũ đao linh có điều an bài, đặc biệt là phương Hữu Dung. Nàng là kiếm đạo, mà Phương Hữu Dung cũng là. Kiếm Chi Hồi Tuyết đi rồi, lại không phát giác chính mình sư tôn dựa vào môn khỏe miệng nhẹ cong, rũ mắt đạm cười sau kia vài phần tối nghĩa thâm ý. Ăn xong uống xong, Tần Ngư đem tiểu đồng lai tiện nghi chết chiếm được đế, đại buổi tối còn muốn một cái đại phòng. Đưa tiễn sao, ngoại tinh nhân bằng hữu ngày mai muốn đi, luyến tiếc a, bữa ăn khuya tới một đợt. Vì thế Tiêu Đình Vận mấy người rốt cuộc có thể cùng Tần Ngư quang minh chính đại đại ở một phòng ăn lẩu uống rượu huyên thuyên. Cho chuyện liền cười, cười cười liền khóc. Hiên La Bạch bọn người lại đây ôm Tần Ngư một chút, trừ bỏ A Sùa Nọ Địch cùng Tiêu Đình Vận. Chờ bọn họ đều nằm sấp xuống ngáy ngủ, ba người mới nâng chén đối chạm vào hạ. Không hỏi ta kế tiếp như thế nào làm sao? Tần Ngư cười hỏi. Tiêu Đình Vận, ta còn không đủ để lẩn tránh tà tuyển bên kia nhìn trộm. Có đôi khi chia sẻ bí mật cũng không phải một chuyện tốt, có thể bảo thủ bí mật mới là. Nàng nói được nghiêm túc, Tần Ngư lại cười, cũng không phủ nhận cái này quan điểm, chỉ uống một ngụm rượu, bí mật mang theo rượu hương thấp thấp một câu, ta thực mau liền sẽ trở về, ngươi giúp ta nói cho ta ba mẹ cùng hề hề bọn họ Nga. Này một câu cũng thật nhẹ, lại mềm, như là lâu chưa về ra du tử kia khó có thể sướng hoài tưởng niệm, lại là một loại kiên định chấp nhất. Tiêu Đình Vận, ân. Đốn hạ, Tiêu Đình Vận hỏi, thiên tàng bản thổ chính đạo bên này, có phải hay không có vấn đề? Tần Ngư không nghĩ tới nàng như vậy mẫn cảm, trầm ngâm một lát nói, ngươi cảm giác được. Tiêu Đình Vận phẩm rượu, nhàn nhạt nói, cổ đế lang việc, cũng không phải thiên tịnh xa những cái đó tà đạo cùng chí tôn linh khôi có thể toàn quyền thúc đẩy, kỳ thật trong đó ra chủ lực không phải bọn họ. Nàng không có nói được quá trực tiếp, nhưng ba người đều hiểu rõ. À xua nọ đi. Cái kia sở thì có điểm kỳ quái. Thanh trúc viện, sân yên lặng, thiên viện trà thất bên trong, thanh hương lượn lờ khởi, trúc ảnh chế quan sát. Sở thì đầu ngón tay cùng môi tế phẩm trà hương, mặt mày hơi rũ, nói câu, hôm nay qua đi, nàng sợ là sẽ hoài nghi ta. Đường đường tiểu đồng lai chi chủ, thiên tàng thế giới đệ nhất lãnh tụ, còn sợ một cái thanh khâu sao? Sở thì, chẳng lẽ còn có cái thứ hai sao? Đối phương im miệng không nói. Tựa thấp thấp cười, nghe là cười, lại không giống người bình thường ý cười, hắn cười là lạnh, là đạm, là giữ kín như bưng. Đương nhiên, cũng là ổn trọng thả lạnh nhạt. Phỉ xuyên ma khu đã ra, là thời điểm nên đi bước tiếp theo. Sở tì buông chén trà, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, chẳng sợ nó có khả năng đã rơi vào thành khâu trong tay. Có khác biệt sao? Mặc kệ có ở đây không nàng trong tay, cuối cùng đều sẽ trở lại vô khuyết. Sở tí nghe nói đối phương lời này, cười, cho nên đi này cuối cùng một bước phải không, thẳng chỉ vô khuyết. Đối diện nam tử đứng dậy, quần áo buông xuống, cao lớn thân ảnh tùy ánh trăng ảnh ngược với các nội ảnh bích phía trên. Phỉ xuyên ma hồn chấn áp ở vô khuyết, đem tin tức này thông cáo đi ra ngoài đi. Một câu, mấy là kinh thiên động địa, sở tí có thể nghĩ đến nó đem cấp vô khuyết mang đến tai nạn. Nghe nói vô khuyết người, xưa nay phân hai loại. Hoặc là trong xương cốt trôn phản nghịch, hoặc là căn tử chát thâm tông môn, giống ngươi như vậy cũng không phản nghịch, vì sao phải ngỗ nghịch tông môn? Chẳng lẽ không biết cứ như vậy? Vô khuyết rất có khả năng sẽ bị lật tốt sao? Đốn hạ, sở tì thật sâu nói, chẳng sợ nó là vô khuyết. Đứng nam nhân nhìn xuống nàng, lại chưa nói cái gì, xoay người đi rồi. Sở tì nhìn hắn bóng dáng, thần sắc vi diệu, lay động hạ chén trà. Nếu là nói thoải mái âm mưu. Trà tựa rượu, có thể phẩm trăm năm cô độc, lại không biết có không kiên trì vạn năm lâu dài. Này một bước đi xong, là vô khuyết hủy diệt, vẫn là. Nàng uống một hơi cạn sạch, đáy mắt tựa men say. Nàng đồ nhi sợ là còn không rõ, đây là nàng muốn lạc thú, ở thường thường vô kỳ ngày qua ngày năm tháng chung, làm nàng linh hồn khởi gợn sóng lạc thú. Bên kia, trong phòng mùi rượu nồng đậm, nhưng cũng không khó nghe. Đại để là bởi vì ba nữ nhân trên người u hương rõ ràng đi. Tần Ngư mặt mày sâu thẳm, trầm tư chung cùng hai nàng công đạo một sự kiện. Trước đây ta từ thiên lao vị kia lão nhân trong tay giao dịch đến một cái cơ mật, hắn cùng ta nói, vô khuyết có quỷ. Vô khuyết lớn nhất quỷ là ngươi đi. Tiêu Đình Vận sửng sốt, nội gian. Tần Ngư gật gật đầu, có thể làm hắn đều dùng quỷ tới hình dung, thuyết minh đối phương che giấu rất sâu, thực lực thực đáng sợ. Hắn cũng chưa có thể tìm ra. Tiêu Đình Vận, vô khuyết đều có quỷ, thiên tàng chính đạo cũng có thể có quỷ, liền ở lúc ấy kia một đống người bên trong, thân phận còn rất cao có lẽ bọn họ là một cái hệ thống cũng nói không chừng, tỉ như đều là tà tuyển. Hai nàng đều là đương quá lãnh tụ, cũng làm quá chính trị, lấy các nàng chính trị khiếu giác, nghe nói lúc ấy cổ đế lăng giải đáp khi một ít chi tiết, tổng phẩm ra vài phần hương vị. Thần ngư nghiêm túc tự hỏi, cái kia Đức Lan cùng các ngươi nói. Đức Lan, Tinh Linh Vương A, ngươi còn rất quen thuộc, còn cho nhân ra tên đơn giản hóa. Tiêu Đình Vận, ân. Thần ngư, u, hắn đối với ngươi thực hảo A, cái gì đều nói. Tiêu Đình Vận nghiêng liếc nàng, cười như không cười, ngươi này ngự khí đâu, nếu không có là cảm thấy hắn đối ta quá mức hảo, ngươi cảm thấy này không phải cái gì chuyện tốt. Hoặc là chính là ngươi cảm thấy này không phải cái gì chuyện xấu, muốn mượn này phân quan hệ, lấy ta vì ván cầu tiếp cận hắn. Chính trị quân phiệt thế gia xuất thân, ngôn ngữ đối đáp lực sát thương thực đủ. Thần ngư, ta là cái loại này tâm nhãn tặc cười ước gì người khác đối với ngươi người tốt cha sao. Hào đi, ta là đệ nhị loại. Nói đến này phân thượng, thiên tàng thế giới bí mật cũng không sai biệt lắm. Phỉ xuyên, quỷ, ta tuyển. Chủ yếu quay chung quanh này ba cái thôi. Thần ngư muốn giải quyết cũng đơn giản là này ba cái. Thật có chút sự tình không thể cùng các nàng nói, Tiêu Đình Vận bọn họ cũng không cơ hội hỗ trợ, nhắc nhở cái nội quỷ, cũng chỉ có thể thoáng an tâm chút, bọn họ phải đi sao. Lại uống lên một lát, thẳng đến rượu không có. Tần ngư lay động nhắm rượu hồ, thở dài, rượu đều uống không có, vậy các ngươi còn không chịu ôm ta à. A Sua Nordis cùng Tiêu Đình Vận liếc nhau, không tỏ ý kiến. Thẳng đến ba người nằm đảo một mảnh, rượu hương, ưu hương, tề lẫn lộn cùng nhau, bạn ngoài cửa sổ bóng đêm tiệm chìm nổi. An tĩnh chung, một đêm chậm rãi qua đi. Rạng sáng, Tần ngư mở mắt ra, đêm qua cùng nàng say rượu tán phiếm người đều đã không còn nữa, phòng cũng đều thu thập hảo, sạch sẽ. Chỉ còn lại có nàng cùng Kiều Kiều. Trên người còn có một kiện thảm, bọc một người một miêu. Biết rõ bọn họ chẳng sợ nằm ở băng thiên tuyết địa cũng có thể chống lạnh, nhưng thói quen liền ở đằng kia, quan tâm cùng săn sóc cũng chưa bao giờ thay đổi. Tần ngư tưởng, thật tốt, vô luận đến nào, nàng cũng không thiếu sủng ái chính mình người. Đây là nàng vẫn luôn ra sức cầu sinh tín nhiệm nơi. Kiều Kiều ở thảm cùng Tần ngư trong lòng ngực liên hoàn lăn cọ ba vòng, lẩm bẩm nói, ta suy nghĩ. Các nàng cuối cùng ôm ngươi sao? Tần ngư, kia khẳng định A, đi phía trước ôm ta, như thế nào ngươi hâm mộ A? Tiểu Kiều, Nga, các nàng hôn ta. Tần ngư, Thảo, bất quá bên ngoài có động tinh A. Túm Tiểu Kiều đuôi mèo, Tần ngư đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phương xa trên quảng trường đang ở mở ra không gian đường hầm. Cũng là trùng hợp, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại là Lận Hành. Lao quản gia đã nhận ra, vui dạo dựng nói. Quân thượng, nàng đang xem ngươi. Lận Hành ánh mắt đều không mang theo hồi một chút, ngữ khí lương bạc, đạm nói, không phải, đang xem Tiêu Đình Vận bọn họ. Lao quản gia. Quân thượng ngươi chính là như thế cô thẳng, gì thời điểm có thể hống đến đế hậu A. Bên kia. Hiên La Bạch cũng vui dạo dực, ai ai, ngư ngư đang xem chúng ta Nga, ta cảm thấy nàng hiện tại khẳng định thương tâm khổ sở thập phần luyến tiếc. Tiêu Đình Vận nghiêng mắt nhìn đến, hơi hít mắt. Chậm gì gì nói, nàng đang xem Đức Lan. Liên ở bên cạnh cao lãnh diễm Đức Lan khải lạc tư đặc. Vạn sĩ bảo bảo ở một bên thuận miệng cắm một câu, thật phiến diện, nàng rõ ràng là đem các ngươi từng bước luân xem qua đi, thật đúng là lòng dạ rộng lớn, hải nạp bách xuyên, thế gian bác gái. Thường lui tới đều là ngược đại ngốc nết rồi, liền hôm nay vô hạn gần sát chân thật. Không gian khe hở mở ra, người đi, không gian khe hở lại khép kín. Đơn giản lưu loát. Mặc kệ là Lận Hành, vẫn là Tiêu Đình Vận bọn họ, đều không có quá ở lâu luyến. Giống như bọn họ chỉ là gần nhất khách, cái gì cũng không lưu. Trung quy vẫn là đi rồi. Thần ngư ú ú thở dài, thập phần thương cảm. Hán Hải Triều Y không biết khi nào tới rồi bên cạnh, ngươi là luyến tiếc bọn họ, vẫn là luyến tiếc Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc. Thần ngư, này còn cần hỏi. Đương nhiên là Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc A. Rốt cuộc Tiêu Đình Vận bọn họ còn có thể tái kiến, nhưng là Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc liền không thể. Ai, ngẫm lại tâm hào đau. Hán Hải Triều Y ghi liếc nàng liếc mắt một cái gì không cùng nhau đi. Thần ngư, luyến tiếc ngươi. Ánh mắt rời xuống, dừng ở nàng ôm con thỏ trên người. Liễu Như Thị ở tần ngư dưới ánh mắt thỏ khu cứng đờ, còn chưa ngăn cản, liền thấy tần ngư ú ú bổ sung, cùng ngươi con thỏ. Hán Hải Triều Y cùng Liễu Như Thị. Các nàng tới cũng là xem này bích trì diễn kịch, Liễu Như Thị thực mau đem đáp ứng cấp tần ngư thủ lao cho nàng. Nói lên này ma đạo truyền thừa, tần ngư kỳ thật cũng không như thế nào để ý, chính là không nghĩ làm không công mà thôi. Liễu Như Thị này biết chỉ, trước kia cho nàng thêm nhiều ít phiền toái, cho rằng biến thành con thỏ nàng liền sẽ thiện bãi cam hưu. A, Hán Hải Triều Y Y cũng không tính toán ở lâu, nhưng xoay người liền nhìn đến cách đó không xa một gốc cây trời xanh hoa linh mục hạ đứng một nữ nhân. Là Phương Hữu Dung, nàng đại khái vừa đến, chỉ là xem các nàng ở cùng Tần Ngư nói sự liền không lại đây. Thấy Tần Ngư các nàng phát giác chính mình, Phương Hữu Dung im miệng không nói hạ, dạ bước đi ra. Phía sau thanh phong lanh lảnh, linh mục tự mang thanh hoa, nàng quy phạm đoan chính, là nhân gian này một bộ mưa bụi gột rửa sau một mảnh tuấn tú sơn hải. Chào hỏi qua sau, Phương Hữu Dung hỏi, nói xong. Tần Ngư, ân hử. Phương Hữu Dung, không tính toán theo chân bọn họ cùng nhau đi sao? Ta nói chính là tinh linh vương giới. Hán Hải Triều Y Y buồn phải đi, vừa nghe đến lời này liền dừng chân, đương nhiên, là bởi vì Liễu Như Thị này bích chỉ xả nàng góc áo, hiển nhiên muốn nhìn náo nhiệt. Nhưng các nàng nhìn đến khả năng không phải náo nhiệt, mà là Tần Ngư ngữ khí thực nhẹ, ánh mắt chớp nhất, ta đang đợi một người đến mang ta đi. Phương Hữu Dung. Tần Ngư, không sai, ta nói chính là ngươi. Quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương, giống như đã từng quen biết. Hán Hải Triều Y cùng Liễu Như Thị trong nháy mắt kêu biểu tình khó được nhất trí. Này bích chỉ, thật là không ai. Đây là đào một cái siêu cấp đại hồ nước lập trí đương Hải Vương A. Càng đáng sợ chính là cho tới nay mới thôi ai đều liêu bất động vô khuyết đệ nhất nữ thần chỉ nhẹ xả khoe miệng, không mặn không nhạt nói, đứng hạnh. Này cũng kêu không mặn không nhạt. Kia nhẹ liêu xem qua giác thoáng nhìn mà qua ánh mắt, kia giận giữ lại khắc chế giọng nói giọng không thấy kia phỉ miêu đều ngây người sao. Không nói đến nàng còn thiên quá mặt, khoe miệng nhàn nhạt một nhẹ cong. Liêu Như Thị. Nàng biết chính mình vì thua cái gì. Bởi vì nàng chỉ có thể tính bích trì, không tính kỹ nữ. Bất quá vô khuyết thật tuyệt, thiện gia yêu người ta, một cái hai cái đều là. Vô khuyết, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều dễ như trở bàn tay liền đem người mang về. Đến nỗi nàng sau lưng một đám ma đạo những người đó, cũng không biết chạy đi đâu chạy trốn, Tần Ngư cũng không quản. Bọn họ cũng không có trực tiếp nhập tông môn nội, mà là tới rồi chân núi. Đệ ngũ đao linh nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, như suy tư gì, rời nhà trốn đi sau nhiều năm, về cố thổ, nhớ lại quá mức, ôn chuyện cũ. A, ta chính là cảm thấy lúc này vừa vặn là núi non những cái đó cây ăn quả thu hoạch mùa. Tiểu Kiều muốn ăn. Hành đi, như thế phải cụ thể, một chút đều không đi ý thức lưu tình cảm lộ tuyến. Đệ ngũ đao linh bị ngạnh, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng kế tiếp lại là thế Tần Ngư hái được rất nhiều trái cây. Hảo hảo một người cao quý lãnh diễm đại sư huynh, sống thành vườn trái cây chuyên nghiệp nhà vườn cao phòng hảo. Tần Ngư một bên chỉ huy đại sư huynh trích trái cây, một bên vui dạo dược nhìn về phía bên cạnh ít lời hồi lâu Phương Hữu Dung, sư tỷ ngươi sao đều không nói lời nào. Phương Hữu Dung, nói cái gì? Nói các ngươi hai cái thông đồng cùng nhau, biết rõ cô Trần bản chất, giấu giếm chân tướng. Làm bộ thí sư phản bội tông, lấy ta đương ngụy trang làm thật chuyện này, làm người trong thiên hạ không hề hoài nghi. Tần Ngư biểu tình cứng lại rồi, trên cây đệ ngũ đao linh trích trái cây động tác cũng cứng lại rồi. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. Cũng liền dưới tàng cây thiết cục lốc béo kiểu kiểu còn xuất phát từ phân khởi chung, cái kia, cái này, nhân ra đều phải. Nhà ngươi ngư ngư muốn chết. To như vậy quả lâm. Tần Ngư thẳng tắp đứng ở chỗ đó, đôi tay giao nắm, tựa huấn đạo chủ nhiệm trước mặt bị răn dạy học cha. Nàng thực nghiêm túc giải thích đại khái, nội dung cụ thể đều phù hợp chân thật hình dáng. Chỉ là về cùng đệ ngũ đao linh thông đồng gì đó, nàng đánh đòn phủ đầu. Ta lúc ấy cũng tưởng nói cho sư tỷ ngươi, chỉ là đại sư huynh nói ngươi đem cô Trần xem đến thực trọng, mà ta rốt cuộc chỉ là ngươi tiểu sư muội, lại như thế nào so được với hắn ở ngươi trong lòng phân lượng đâu. Rốt cuộc chúng ta quen biết cũng bất quá ngắn ngủn những năm đó, ta còn mỗi ngày chọc ngươi không cao hứng, hắn làm ta đơn giản đừng nói, miễn cho tự dứt lấy nhục ta bị hắn thuyết phục, nhưng trong lòng ta hảo sinh khó chịu, mỗi lần sư tỷ ngươi đối ta lãnh đạm bạc tình liền bánh bao đều không cho ta ăn, lòng ta như lao dảo, nhưng lại không thể nói rõ, trên đời này còn có ta như vậy đáng thương nhân như sao. Bánh bao sự ngươi không qua được đúng không? Nàng nguyện chuyển, đem chính mình phóng tới bùi bặm. Hảo sinh ủy khuất, nhưng tự cấp đệ ngũ đao linh mách lẻo thượng không chút khách khí. Đệ ngũ đao linh. Hắn muốn hay không nói cho tiểu sư muội, về ai càng sủng ái nàng chuyện này thượng, hắn thuộc về chỉ trích phương, mà nàng đại sư tỷ chưa từng chính diện phủ nhận quá. Nàng còn càng muốn cầm tới lửa gạt phương hữu dung, thật là hướng Diêm Vương ra trước mặt đất bằng quăng ngã lấy chết tan bạn. Tần Ngư lật xe kết quả chính là phương hữu dung cố tự quay thân đi rồi. Tần Ngư vội đuổi theo đi, ở cao ngất như mây trong núi cầu thang thượng đuổi theo phương hữu dung. Sư tỷ, ta sai rồi ngươi không cần khí, được không? Hảo đi, là ta chủ trương lừa gạt ngươi, ta chính là không nghĩ làm ngươi lưỡng nan, rốt cuộc hắn đối với ngươi ân cứu mạng là thật sự, lại thế nào lấy hay bỏ là thực chuyện khó khăn. Phương hữu dung không dừng lại, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, vậy ngươi sao biết làm ta lấy hay bỏ ngươi cũng rất khó. Ngạch! Hắn đối với ngươi đã làm cái gì? Ân giai đoạn trước khả năng chỉ là dưỡng phì ta, lấy ta một hệ linh căn đương lô đỉnh sử dụng, hậu kỳ phát giác ta có ma chủng thiên phú, tưởng lấy ta dựng dục ma chủng, sau đó nuốt vào. Luận mách lẻo, Tần Ngư là chuyên nghiệp. Phương hữu dung đông nhiên dừng chân, xem Tần Ngư ánh mắt thay đổi thất thường, cuối cùng ở Tần Ngư lo sợ thời điểm. Nếu là sớm biết như thế, ta đây xá hắn một chút cũng không khó. Phương hữu dung như thế quả quyết, ở Tần Ngư sửng sốt thời điểm, lại là duỗi khai đôi tay, ở thượng nhất giai thang đi xuống nhẹ nhàng ôm nàng. Cái gì cũng chưa nói, nhưng một lát sau buông ra, bình tĩnh hướng lên trên đi, chỉ nhàn nhạt bỏ xuống một câu. Làm trừng phạt, đem hầm rượu bổ mãn. Đến tận đây, giấu giếm nàng, lừa gạt nàng, lợi dụng nàng, hết thể đều xóa bỏ toàn bộ. Nàng sẽ không lại so đo. Đây là Phương Hữu Dung. Bò đã lâu cầu thang, nhưng tính đến sơn môn, nhưng Tần Ngư vừa mở mắt, nhìn thấy sơn môn khẩu một đám mênh ngông. Đặc biệt chân truyền đệ tử xung phong, một đám nước mắt ào ào. Kia đội hình rất giống là vừa đưa Linh Cưu đi ra ngoài người bỗng nhiên sắc chết vùng dậy. Bi thương chung mang theo kinh hỷ chung mang theo khó có thể tin. Hảo sao? Tần Ngư mở ra đôi tay. Làm 10 năm tới các ngươi thân thiết tưởng niệm ta bồi thường, ta cho phép các ngươi ôm ta một chút. Thương Sơn chi đỉnh, vẫn là kia tòa nhà gỗ, rượu là trường đỉnh văn nợ, còn đều là rượu thuốc, nhưng không khó uống. Uống xong, một đám tiểu nhân nương cảm giác say cùng vui sướng, đi phía dưới vách tường trước tìm hiểu đi. Phòng trong dư lại Tần Ngư, Phương Hữu Dung, đệ ngũ Đao Linh cùng trường đỉnh vãn. Nội gian, trường đỉnh vãn xoay nhắm rượu ly, ánh mắt hơi liếc. Đảo qua Tần Ngư ba người. Hoài nghi ta a. Tần Ngư, ngươi vì sao có như vậy trực giác? Trương Đình Vãn, các ngươi ba cái chính là một quốc gia, độc ta là người ngoài, hơn nữa ta bình thường cũng không phải cái gì người tốt, ở trước mặt ta nói lời này, ta có thể không như vậy tưởng. Người này rất là hư đến rõ ràng a. Nhưng Tần Ngư cười một cái, chưa nói cái gì, nhưng thật ra Phương Hữu Dung cho nàng đổ một chén rượu, đạm nói, thật là ngươi. Nàng liền sẽ không nói rõ, trực tiếp bắt lấy ngươi là được, dù sao ngươi hiện tại cũng không phải nàng đối thủ, huống chi ngươi còn đào quá nàng ruột. Loại sự tình này ngươi có thể không cần nhắc lại, cảm ơn. Trường Đình Vãn ngoài cười nhưng trong không cười, thiếp này ly rượu, hỏi lại Tần Ngư, vậy ngươi nói là có ý tứ gì, nhưng có chân chính hoài nghi đối tượng. Tần Ngư không có trực tiếp trả lời, phản bức ra một câu, phỉ xuyên ma khu ở ta nơi này, ta chỉ muốn biết về hắn ma hồn. Làm ba cái bị nạp vào vô khuyết tối cao cơ mật tiểu tổ duy nhất ba cái tuổi trẻ một thế hệ, các ngươi là thấy thế nào? Ba người đồng thời một tĩnh. Thiên Lao, Tần Ngư một mình một người tiến vào, lúc này đây, nàng vương giả trở về. Này đó vô khuyết các đại lao đồng thời đầu lấy phức tạp ánh mắt. Nhìn đến Điền Đại Tráng, Tần Ngư cười một cái, hòa hòa khí khí, Điền Đại gia, còn thiếu ấm giường sao? Ta có thể. Không, tai kiến. Điền Đại Tráng dây cự, tính, ta gần nhất đổi khẩu vị, thích nam nhân, tài kiến. Sau đó thử lưu một chút chạy. Nhưng Tần Ngư nhìn hắn bóng dáng như suy tư gì, xoay chuyển ánh mắt, nàng tựa còn tưởng tiểu nhân đắc chí khí phách hăng hái đùa giỡn một chút mặt khác các đại lão, trong động truyền đến Chu Huyền Thanh nhàn nhạt một câu, tiến vào. Hành đi, nhiều năm trôi qua, vị này lão đầu nhi như cũng là đẻ ở đỉnh đầu núi lớn. Tần Ngư chậm gì gì đi vào đi. Gặp được ngồi xổm đan lô phía trước yên lặng ném củi lửa Chu Huyền Thanh, lão nhân này, giờ phút này rất giống là Tây Du Kỳ yêu quái môn hạ thiêu bếp lò chuẩn bị hầm đường tăng tiểu toàn phong. Đương nhiên, bếp lò thê thảm thét chói tai băn khoăn như giết heo tuyệt không phải đường tăng. Đạo như là trừ bắt giới. Trần Hồ A, thật là đáng thương. Tần Ngư Hoa 3 giây đi tiếp thu một màn này, biên hậm hực nói, Chu tiền bối, ngươi này bếp lò nhưng thiêu đến thật tốt, nùng mà không gắt, liệt mà bất quá, sống không bằng chết, gãi đúng châu ngứa. Ngươi này mông ngựa cũng chụp đến gãi đúng châu ngứa. Chu Huyền Thanh rũa ra tay, Tần Ngư lập tức dịch tiểu băng ghế qua đi, thuận tiện cho chính mình cũng lộng một trường, một già một trẻ hợp với một béo miêu liền ngồi ở bếp lò phía trước nói chuyện lên. Muốn biết Phỉ Xuyên sự, con thỉnh tiền bối chỉ giáo. Ngươi trong cơ thể có ma chủng, đã là ma đạo, ta không cùng ngươi một trận chiến đã là thất trách, vì sao còn muốn nói cho ngươi ta vô khuyết cơ mật. Ta mẹ nó. Lúc trước chúng ta cấu kết làm chuyện này muốn giết chết ma quân, đến lúc đó ngươi cũng không phải là nói như vậy. Hiện tại tá ma giết lửa a. Phi. Tần Ngư giật nhẹ khoe miệng, tiền bối, ngươi mặt âm u trước thiêu bếp lò, quang minh mặt ra tới rất tốt với ta một chút có thể không? Khoảnh khắc, Hắc Y Chu Huyền Thanh biến thành Bạch Y Lệ, tinh khí thần nháy mắt biến đổi. Vì cái gì ta cô đạo tổng ra như vậy tử biến thái, tinh thần phân liệt hộ chuyên nghiệp. Nhân ra liền phân liệt một cái, nào so được với ngươi phân liệt một tổ ong. Vách tường chửi thầm, Tần Ngư đương nghe không thấy, lại nhìn về phía kia quang minh mặt Chu Huyền Thanh. Ma hồn sự tiền bối cảm thấy ta có thể biết được sao? Rốt cuộc ta hiện tại cũng không phải tiểu hài tử. Ta trưởng thành, ra, ta có thể thế ngươi đánh yêu quái. Hồ lô hoa thượng thân Tần Ngư ngoan ngoãn gì gờ gờ. Chu Huyền Thanh trong tay còn có Nam Minh Ly Mục, ngón tay nhéo một cây, trên mặt đất vô ý thức dầm hai hạ, mới dùng bình tĩnh đến không tầm thường giọng nói một câu làm Tần Ngư trong khoảnh khắc lạnh leo thoán lòng bàn chân tâm nói. Ngươi hẳn là đã đoán được thiên lao tồn tại chính là vì chấn thủ Phỉ Xuyên ma hồn, nhưng ngươi nhất định không biết, mặc kệ Phỉ Xuyên ma khu hay không sẽ rời đi cổ đế lăng chấn áp nơi, nó ma hồn đều sẽ ở 3 năm lúc sau thức tỉnh sống lại, này, cũng chính là chúng ta vô khuyết vạn năm hạo kiếp, 3 năm lúc sau, vừa vạn vạn năm chi kỷ. Hắn nói lời này thời điểm, ánh mắt thật sâu tỏa định Tần Ngư. Em đi, ngươi nói như vậy khủng bố sự tình, còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta làm cái gì? 3 năm chi kỳ à, thời gian này nhưng không dài, đối với người tu chân mà nói, đúng tay một cái chớp mắt liền đi qua, liền Tần Ngư loại này trưởng thành nhanh chóng người đều có một loại lo âu cảm. Chủ yếu là Phỉ Xuyên thằng nhãi này uy hiếp quá lớn. Chỉ là mất đi nguồn năng lượng ma khu liền như vậy lợi hại, kia nếu là ma hồn bản thể thức tỉnh, còn không được phiên thiên A. Tiên bối ý tứ là, 3 năm lúc sau, hắn sẽ thức tỉnh. Nhưng bổn hồn như cũ vây ở ta vô khuyết thủ đoạn ở dưới, vẫn là hắn có thể thoát vây. Ta cảm thấy này khác biệt rất lớn. Khác biệt đương nhiên rất lớn, nàng nhưng thật ra nhất quán có thể trảo trọng điểm. Chu Huyền Thanh, là ngươi sợ nhất cái loại này khác biệt. Thảo, ma hồn có thể chưa từng khuyết thoát vây a? Chẳng lẽ hắn vừa cảm giác tỉnh, liền có được cường đại hồn lực có thể phá tan chân áp? Nếu là như thế, hoặc là vạn năm trước chấn áp hắn thủ đoạn bắt đầu suy nhược, hoặc là chính là hắn so vạn năm trước càng cường. Chu Huyền Thanh thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, ngươi là ở thử ta, muốn biết vô khuyết là như thế nào chấn áp hắn, cũng muốn biết hắn bị chấn áp ở nơi nào, nếu là như thế, ngươi còn không bằng nói rõ, làm ta mang ngươi qua đi nhìn một cái. Tần Ngư nhếch miệng cười, lược ngoan ngoãn, nếu tiền bối chủ động nói, đó là không thể tốt hơn lạc. Chu Huyền Thanh, như thế cơ mật, chỉ có ta thiên lao người mới có thể biết được. Thần Ngư, không có việc gì, ta nguyện ý ngồi tù. Ngồi tù là có thể ngồi tù, nhưng nàng còn muốn tự do xuất nhập là được. Chu Huyền Thanh, vậy ngươi biết ngồi tù phía trước, đến trước quá một sự kiện sao? Thần Ngư, ngươi nói ta chẳng phải sẽ biết. Chu Huyền Thanh, đối với chúng ta tổ sư gia thể, thể sống chết tuân thủ nghiêm ngặt bí mật, cũng nguyện vì này trả giá hết thể đại giới, nếu không thiên lôi đánh xuống. Hồn phi phách tán. Ngươi này mẹ nó so kết hôn lời thề còn đáng sợ a. Thần Ngư biểu tình xấu hổ, tổ sư gia còn rất nghiêm khắc a. Chu Huyền Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, trong tình huống bình thường, nàng cũng chưa đem người để vào mắt, có thể làm nàng nguyện ý biểu lộ nghiêm khắc, thuyết minh đều là có giá trị. Ngươi này rõ ràng là liếm cẩu phan náo tàn. Thần Ngư nhưng không muốn đem linh hồn giao thác ở trong tay người khác. Hơn nữa xem Chu Huyền Thanh ý tứ này, này đơn giản là bảo thủ cơ mật cùng khống chế thủ đoạn, mấy ngày liền lao những nhân vật này đều bị khống chế, cũng không biết có hay không bao gồm tẩy não. Nhưng nàng lại vô pháp từ bỏ kiến thức ma hồn trấn áp nơi cơ hội. Như thế nào, Sợ. A. Không, như thế nào sẽ, đối Tạ Đình tổ sư, trong lòng ta chi kính ngưỡng, giống như nước sông quần quận kéo dài không dứt. Lời này ngươi giáp mặt nói. Chu Huyền Thanh đem Nam Minh Ly Mộc nhét vào bếp lò phía dưới, cười như không cười nhìn nàng, trở về cũng có ban ngày đi, bồi những cái đó tiểu hoa nhi ăn uống trêu đùa hảo không thoải mái, lại cũng không nghĩ tới hồi cô Đạo Phong nhìn xem. Chẳng lẽ là trong lòng có quỷ? Ngươi cái tao lão nhân hư tích thực. Không, ta chờ hạ liền đi, không bằng ngươi trước mang ta đi nhìn xem Phỉ Xuyên ma hồn A. Trên người của ngươi có hắn ma khu, mang ngươi qua đi, vạn nhất trước tiên kích thích hắn tỉnh lại nên như thế nào? Này lý do cự tuyệt thật đúng là vô pháp phản bác. Tần Ngư biết Chu Huyền Thanh miệng nghiêm, sợ là khó có thể hỏi vòng vèo cái gì, vì thế nàng đứng dậy phải đi, nhưng Chu Huyền Thanh muốn mang nàng đi gặp Tạ Đình Vĩnh Tuyết. Không cần đi, ta chính mình đi là được, nơi nào lao động ngài đại giá. Ta vui mang ngươi đi. Ta không vui. Vậy ngươi mang ta đi. Tần Ngư đối mặt Bạch Y Chu Thanh Huyền, nhất thời cho rằng này lão đông tây chúng ta, nhưng thực mau phản ứng lại đây đây là đối phương chuyện cười, càng như là trào phúng. Bất quá nếu thật sự có lão già này ở, hai người tổng so một người đối mặt hảo đi, dù sao nàng tổng cảm thấy bụng đối mặt kia Tạ Đình Vĩnh Tuyết là rất đáng sợ một sự kiện. Hành, ta đây mang ngươi đi a. Không, bếp lò muốn thiêu. Vừa mới có rảnh, hiện tại không có. Một phen tuổi còn như vậy ngạo kiều, ngươi có độc đi. Tần Ngư ôm Kiều Kiều đi ra ngoài, lại không thấy những người đó, trống không, an an tĩnh tĩnh. Mặc danh, như thế trống trải, như thế yên lặng, Tần Ngư ánh mắt đảo qua, xoa Kiều Kiều cái đầu, ngươi nói kia Phỉ Xuyên ma hồn giấu ở nào. Kiều Kiều, không biết nột, loại này yêu cầu trí nhớ chuyện này ngươi vì cái gì muốn hỏi ta. Bất quá ngươi có phải hay không đối lão nhân kia có điểm ngờ vực. Hắn có thể hay không là kia nội gian A. Hắn có phải hay không nội gian ta không biết, nhưng khẳng định che giấu ta rất nhiều, vừa mới nói cho ta sự tình, cũng không biết có vài phần là thật sự. Tần Ngư đối Chu Huyền Thanh xưa nay kiên kỵ, cũng không thiên chân đến tận tin này ngôn, hơn nữa trước đây này đó vô khuyết các đại lão một đám trên người đều không quá bình thường. A. Nội gian ở bọn họ bên trong. Ngươi nhìn ra là ai sao? Không. Vừa lúc là bởi vì ta ai cũng không thấy ra. Tần Ngư nheo lại mắt, ngầm nói, ta hiện tại hẳn là có thể nhìn thấu bọn họ đạo hạnh, nhưng vấn đề là bọn họ ta một cái cũng nhìn không ra, này không bình thường. Tiêu Kiêu tưởng tượng cũng kinh ngạc, đối Nga, trước kia chúng ta tu vi không đủ, nhưng hiện tại vẫn là nhìn không ra, ta nhìn không ra còn chưa tính, ngươi cũng nhìn không ra. Ma quân đều bị ngươi xem thấu. Không phải là Chu Huyền Thanh cho bọn hắn hạ thủ đoạn đi. Không phải, càng có thể là ta vị kia tổ sư nãi nãi. Thần Ngư nhìn về phía cô Đạo Phong phương hướng, như suy tư gì. Nữ nhân này có như vậy thủ đoạn không kỳ quái, nhưng nàng tò mò là vì cái gì muốn làm như vậy. Ngư ngư, muốn hay không đi bắt một người đến xem, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, giải phẫu một chút không phải hảo, ta xem cái kia hái hoa tặc liền rất thích hợp. Điên đại tráng gì đó, giải phẫu nhìn xem. Thần Ngư nhưng thật ra tưởng. Nhưng gần nhất Chu Huyền Thanh ở, thứ hai nàng không xác định những người này trên người có hay không Tạ Đình Vĩnh Tuyết cảm ứng ở. Tính, về trước cô Đạo Phong. Cô Đạo Phong, Tần Ngư mới vừa phi lạc, cọ tới cọ lui tới gần kia sân, lại ám chọc chọc vướt cây cột rình coi kia sân ngọc bích. Gì cũng không thay đổi. Kia nữ nhân giống như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Ngọc bích cũng nửa chết nửa sống. Hoàng Kim vách tường có chút xem bất quá đi. Cảm thấy Tần Ngư như vậy quá túng. Dù sao đều là muốn cùng nàng đối mặt, hà tất như thế đâu, còn không bằng đúng lý hợp tình một chút, tốt xấu cũng đem khí chàng lấy ở. Giống như cũng đối Nga. Tần Ngư thở sâu, kéo hạ vạt áo, ván hạ tay áo, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài, đi đến Ngọc Bích trước mặt, đôi tay phụ bối, bình tĩnh quặng cu é nhìn Ngọc Bích. Mặt băng yên tĩnh, trước ánh nắng huy đều không thể yếu bớt nó hàn khí nửa phần. Loại này băng cùng hỏa đánh giá làm người cảm thấy mâu thuẫn, rồi lại như vậy nhìn thấy ghê người. Ta xem là các ngươi người làm ngươi nhìn thấy ghê người, nhìn ngươi ánh mắt kia cùng tâm can run rẩy. Hoàng rôi rôi online, nhưng đối Tần Ngư trước mắt tư thái vẫn là vừa lòng, thẳng đến Tần Ngư căn cứ tối cao lãnh tư thái, nước chảy mây trôi móc ra cái bàn, chén đĩa, đậu phộng, kẹo cùng gà vịt vịt quay. Dọn xong, tam căn hương cắm thượng. Động tác xoáy khí ưu nhã. có một loại tuyệt thế thoát tục khí độ. Sau đó nàng nghiêm túc đã bái tam hạ. Ân, bên cạnh Phỉ Miêu cũng đi theo cùng nhau bái. Từ bóng dáng tới xem, một người một miêu động tác tần suất giống nhau như lúc, liền khí chất đều rất giống. Hết sức thành kính. Hoàng kim vách tường trầm mặc. Liền kém khóc mồ đi. Nó suy nghĩ, bầu trời Đông Hoàng đế quân cùng thiền sư miện thượng hay không có thể thấy như vậy một màn. Này thắp hương bái Phật xong việc nhi, Tần Ngư cuối cùng một chút ngẩng đầu, thật cẩn thận liếc hạ phía trên, không thấy được cái gì đáng sợ một màn. Đông nhiên xuất hiện một người đầu, tái hiện Hàn Quốc điện ảnh nào đó biến thái lão nhân bái ở vê đút cờ cách bên cạnh cười tủm tỉm nhìn dáng vẻ của ngươi. Xem ra tổ sư mãi mãi không sinh khí. Quả nhiên vẫn là không biết nàng làm gì đó, may nàng bảo mật công tác làm không tồi. Tiểu Kiều, nhưng nàng cũng không lý ngươi a. Thần Ngư, này Ngọc Bích có điểm kỳ quái, băng hỏa song hướng, ta thử không ra cái gì, nhưng trước kia rõ ràng còn có thể bỏng cháy đôi mắt, hiện tại một chút phản ứng cũng không có. Tần Ngư rồi dám với Tạ Đình Vịnh Tuyết bí ẩn, cũng rồi dám với chính mình muốn hay không chủ động tiếp xúc đối phương, nhưng còn không có suy xét ra cái gì tiếp nhận tới, đồng nhiên sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía phương xa. Tiêu Kiều cũng cảm giác được, nhảy đến Tần Ngư đầu vai nhìn ra xa phía trước, đôi mèo riêu tới riêu đi, tình huống như thế nào, nhiều người như vậy tới, có phải hay không không thật là khéo. Tổng không phải là tới uống rượu ăn trở về, kia sở tì sợ là tới tìm phiền thoái. Thần Ngư sắc mặt lạnh lùng. Nay phiền toái còn rất lớn, thả đúng lý hợp tình, nếu không sở tì người như vậy sẽ không làm thanh thế lớn như vậy. Hướng dẫn theo đà phát triển, dựa thế khởi binh, hiển nhiên xuất binh có danh nghĩa. Sợ là vô khuyết cơ mật đã không phải cơ mật. Kia cẩu đồ vật mẹ nó để lộ bí mật. Cái gọi là cẩu đồ vật, hiển nhiên là cái kia nội gian lạc. Thần Ngư sắc mặt có chút thâm trầm. Lúc đó, vô khuyết chiếm địa diện tích lãnh thổ núi non đằng trước, lâm sơn hải, huề xuyên sắc tú cảnh, nhìn trời mà mở mang, vốn là cực hảo sơn thủy ôm hết chi thế, thả bởi vì mấy năm nay vô khuyết phát triển hảo, không biết nhận định vô khuyết quật khởi, biết đến liền cho rằng vô khuyết sống lại, nhưng đều tán thành vô khuyết hiện giờ khí vận cường thịnh, linh lực hùng hậu, thật là phi ngày xưa có thể so. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến sẽ có hôm nay như vậy tao ngộ, ngày đó, là muốn thay đổi sao. Chỉ thấy gió núi gào thét, hải vực gợn sóng, đứng ở sơn môn vọng cương nơi, nhìn ra xa phương xa, liền có thể thấy sơn hải sóng chiều mưa gió sắp đến. Chẳng sợ tu vi không cao, vô khuyết môn hạ đệ tử cũng đều có một loại hoảng hốt cảm giác sợ hãi, đồng thời nhìn càng ngày càng ủ rột mặt đông không trung. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh xuất hiện yên ổn rất nhiều người tâm, nhưng bọn hắn cũng đều không co rời đi, chỉ hướng phía trước giả hành lễ sau, cụ là ít lời, lặng lặng chờ. Người tới không nhất định là khách, nhưng mặc kệ nhìn đến cái gì, không phải sợ, không cần hoảng. Đệ ngũ Đao Linh những lời này giống như bàn thạch giống nhau trấn trụ mọi người trong lòng bất an, không ít đệ tử giơ tay chấp kiếm chắp tay thi lễ, trở lên chế hạ, sư minh sư tỷ quản sư đệ muội trấn an càng tiểu nhân sư đệ muội. Như vậy một tầng tầng tiến dần lên, như là nhất ôn nhu một sợi thanh phong, trấn an sở hữu bất bình. Các trưởng lão cũng không có quá nhiều lo lắng bên trong cánh cửa bạo loạn, chỉ đứng ở các đệ tử phía trước, cùng chân truyền đệ tử cùng nhau nên đón càng lúc càng nhanh đại thế. Thẳng đến phương xa không gian vặn mèo. Đại hình truyền tống trận, không ngừng người tới là khách là địch, nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ người rất nhiều, hơn nữa rất mạnh, hơn nữa tựa hồ cũng không lén lút che giấu ý đồ đến ý tứ, bọn họ là công khai quần thể truyền tống chi vô khuyết sơn môn phía trước trên không. Như là bàn sơn di hải dịch chuyển chi thuật, nháy mắt đại quân nguy cấp. Lớn như vậy động tĩnh, kinh thiên động địa, không nói làm tiến công phương hoa giã đại cảnh châu vẫn là quý xuyên đại cảnh châu, cho dù là bị truyền tống buông xuống liệt lộc đại cảnh châu Bắc Cương liên minh hệ thống, nhận thấy được như vậy biến cố sau, cũng là giật mình không thôi. Hôm nay là muốn thay đổi sao? Vốn dĩ đi, bởi vì nào đó không thể cho ai biết hoặc là mọi người đều biết nguyên nhân, liệt lộc đại cảnh châu bên ngoài thượng lão đại, Bắc Cương liên minh đối vô khuyết là có diệt trừ chi tâm, bởi vì bọn họ đã là phát giác đến vô khuyết là bốn bộ nhất thống lớn nhất chướng ngại. Nhưng loại này tâm tư theo Tần Ngư ở ma đạo quật khởi, cũng theo Phương Hữu Dung hai người một đường sát nhập tiểu đồng lai, Bắc Cương liên minh rất là thức thời, biết không thể trêu vào vô khuyết, liền đè ép sát tâm, nhưng ai biết này biến cô như thế đột ngột như thế hung mãnh. Bắc Cương liên minh những cái đó phái chủ chiến nhân viên thiếu chút nữa cởi ra heo tiếng kêu tới, kích động tìm trước mắt liên minh chi chủ cũng chính là Liệt Lộc Đại Chu quân Ngụy Bắc Xuyên thương lượng. Thức mau, bọn họ có quyết đoán. Nguyên bản Vô Khuyết rất nhiều đệ tử là không kiến thức quá mặt khác đại cảnh châu uy nghiêm, cũng chưa từng kiến thức quá những cái đó cao cao tại thượng tồn tại, tỉ như Tiểu Đồng Lai. Hôm nay xem như gặp được. Kêu mênh mông người, người không ít, nhưng anh Hoa Tuấn Kiệt cũng chỉ kham vì bối cảnh, nhất dẫn nhân chú mục vẫn là bốn người. Đó là bốn cái mạnh nhất tổ chức lãnh tụ. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh nhìn thấy Tiết Xanh, Nam Cung Mị, còn có Sở Tỷ, đương nhiên, còn có một người khác. Tuy rằng trước kia chưa thấy qua, nhưng chỉ xem đối phương cùng này vài người đứng chung một chỗ, Phương Hữu Dung bọn họ liền biết đối phương là ai. Cảnh Môn đứng đầu, Đạo Quang. Còn có Lao Bánh Quẩy Bạch Mi. Này năm người là Úy Xuyên Đại Cảnh Châu, cũng có Hoa Dã, tỉ như Vô Sắc. Nhiều như vậy chủ quân, thả còn mang theo cấp dưới tới, vậy không đơn giản là bái phỏng. Đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung ở trời cao, lấy hai người đối mặt như thế vội vàng đại thế, chỉ thấy phương xa gió nổi mây phun, cường giả uy áp tụ lại như kiêu, bọn họ không nói chuyện. Nên tới, vẫn là tới. Kiếm Chi Hồi Tuyết cũng ở Tiểu Đồng Lai đi ra ngoài nhân viên bên trong, nhìn thấy không lâu mới phân biệt Phương Hữu Dung hai người, thần sắc hơi rượu. Kỳ thật trước đó, nàng còn chưa biết được chính mình sư phó phải đối Vô Khuyết làm cái gì, nàng cũng vâng chịu trước đây quyết định, đối Phương Hữu Dung ôm lấy kiếm đạo cùng tập chi tâm. Nhưng người sau bỗng nhiên lấy muốn mang tiểu sư muội về nhà lý do rời đi. Kiếm Chi Hồi Tuyết lúc ấy liền có một loại kỳ quái cảm giác. Thường nhân dùng hết cả đời đều tưởng chen vào tới Tiểu Đồng Lai, khả năng đối nhân ra mà nói, này chỉ là vừa vặn thuận tiện đi cùng nào đó tiểu sư muội mà thôi, nếu tiểu sư muội phải đi, kia nàng tự nhiên cũng muốn đi. Có trở về hay không tới hay nói, nhưng lúc ấy lưu không được là khẳng định. Này Vô Khuyết luôn là cực kỳ quái lại lợi hại người. Nhưng chẳng sợ có như vậy phán đoán, Kiếm Chi Hồi Tuyết cũng biết lúc này như vậy thế cục với các nàng chi gian là xấu hổ. Cho nên nàng im miệng không nói, cũng không cho môn hạ đệ tử đến lúc đó ngoi đầu trước nói cái gì, nàng không phải sợ đắc tội Phương Hữu Dung bọn họ gì đó, cũng không phải sợ hãi này sâu không lường được Vô Khuyết, mà là vô pháp nắm chắc chính mình sư tôn quyết sách thái độ. Tổng cảm thấy hôm nay này cử hảo sinh đột ngột. Kiếm Chi Hồi Tuyết làm đệ tử lãnh tụ sẽ như thế cẩn thận, kỳ thật mặt khác tam đại đỉnh cấp tổ chức ưu tú nhất đệ tử cũng không sai biệt lắm, bọn họ đều thực thông minh hơn nữa mất cảm. Mặc kệ Vô Khuyết đấy như thế nào, rốt cuộc đề cập Phỉ Xuyên Ma Hồn. Đệ tử đàn im miệng không nói, tinh anh lưu còn lại là lạnh lùng, bọn họ là lớn nhất chiến đấu tập thể, khi bọn hắn bị tuyên triệu đưa tới nơi đây, liền ý nghĩa có chiến đấu khả năng. Nhưng khả năng tất cả mọi người không nghĩ tới Vô Khuyết chỉ có hai cái tuổi trẻ hậu sinh tới chủ trì đại cục. Đây là sợ, vẫn là quá mức coi khinh bọn họ. Nhưng lấy bọn họ đối Vô Khuyết hiểu biết, Vô Khuyết cũng không phải loại này hành sự càn rỡ tắt phong, chẳng lẽ là ở nghẹn cái gì đại chiêu. Nam Cung Mị ánh mắt lánh lệ, đang muốn nói chuyện, lại thấy nhất bên ngoài thượng đệ nhất lãnh tụ, Sở Tỳ thế nhưng tự hạ thân phận chủ động cùng Phương Hữu Dung hai người đối thoại. Cố nhiên có chút quấy rầy, nhưng có không liền Phỉ Xuyên Ma Hồn một chuyện, cùng các ngươi Vô Khuyết tương quan người thương lượng một vài. Khách khí, ôn hòa, huyền chuyển, nhưng tuyệt đối coi như đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa dùng từ thực chú ý. Thương quan người, thương lượng. Người trước là ám chỉ nàng buồn ý thả vô tình lấy Vô Khuyết quần thể khai đao vây sát, hơn nữa chủ yếu mục đích theo tới ý vẫn là thương lượng. Chỉ cần chịu thương lượng, hết thể đều hảo thuyết. Nếu là không chịu. Phỉ Xuyên Ma Hồn như vậy đại chuyện này, Tiểu Đồng Lai làm thiên tàng thế giới đệ nhất thế lực, cũng là bên ngoài thượng giám thị bộ môn, không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Tùy ý lớn như vậy tai họa ngầm hoàn toàn ở trong tay người khác. Đối mặt Sở Tỳ như thế do hỏi, đệ ngũ Đao Linh không có kinh hoàng, cũng không có xem nhẹ trong đó hung hiểm, cứ thế mưu toan lừa dối quá quan, chỉ bình tĩnh ổn trọng nói, hắn vẫn luôn đều ở, chưa bao giờ ra quá đường rẽ, đã có vạn năm lâu, có đôi khi, bình tĩnh là tối ưu trạng thái, nếu là đánh vỡ bình tĩnh, sẽ phát sinh cái gì biến cố, ai cũng không biết. Chư vị tới. Là tưởng gánh vác loại này nguy hiểm sao? Hán thiết nhập góc độ cũng thực trực tiếp, không phủ nhận không chỉ trích, lướt qua Vô Khuyết che giấu việc này tuyệt mật chuyện này, trực tiếp cùng người nói hậu quả. Quả nhiên một lời trúng đích. Bạch Mi kia trắng bệnh đuôi lông mày giật giật, theo bản năng ngó quá bên cạnh một ít người quả nhiên, Nam Cung Mị là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nguy hiểm. ngươi nếu là thật muốn nói nguy hiểm, kia phỉ xuyên ma hồn ở ngươi vô khuyết, thả việc này bị giấu giếm, mà không ở ta thiên tàng thế giới chính đạo lực lượng quần thể giám thị dưới, này có tính không nguy hiểm. Nam Cung Mị cười lạnh, thật giống như phỉ xuyên ma khu giống nhau, nó có thể là một loại vũ khí sắc bén, nắm ở trong tay liền có thể khiêu chiến quy tắc tư cách, ta hay không có thể suy đoán các ngươi vô khuyết có mang như vậy mục đích, một lần ngủ đông, ý đồ lận. Như vậy chỉ trích cố nhiên ngang ngược, có điểm tự mình, nhưng không thể nghi ngờ cũng thiết ở thiên tàng thế giới nhất thượng tầng lực lượng cùng với quần thể tu sĩ nhân tính nhược điểm thượng, không ai nguyện ý đem quyền chủ động giao cho ở trong tay người khác, hơn nữa là che giấu như vậy thâm, tác phong có chút tả tính vô khuyết. Đệ ngũ đao linh, cho nên ngươi tưởng nắm giữ phỉ xuyên ma hồn. Ngươi đệ chi lấy lưỡi dao sắc bén, hắn hồi chi lấy phong đao. Nam Cung Mị ý đồ đi ý thức lưu lộ tuyến công kích vô khuyết dụng tâm, lấy có lẽ có tương lai phỏng đoán đi tập thể công kích, vậy đừng trách đệ ngũ đao linh dùng đồng dạng ý thức lưu phương thức đi công kích hắn. Ngươi! Làm càn! Nam Cung Mị giận dữ, đang muốn tỏa định đệ ngũ đao linh lấy thế áp hắn, nhưng bên cạnh Bạch Mi vội ra tay ba phải, yếu bất không ít thế, nhưng còn thừa những cái đó cũng đủ làm đại thừa kỳ uống một hồ, huống chi đối phương chỉ là trẻ tuổi. Tu vi hợp thể kỳ đều không đến, cho nên hắn thế nhưng chống đỡ được. Đệ ngũ đao linh cùng phương hữu dung chống rông huyền phù, lăng là đối mặt như thế uy áp chỉ tung bay tóc dài, vô khuyết các đệ tử buồn kinh hoàng, thấy như vậy một màn lại nhất thời kiêu ngạo, mà kiếm chi hồi tuyết này đó đứng đầu thiên tài đều có chút giật mình. Này hai người sao so ở thiên tàng chi tuyển trung biểu hiện còn muốn ưu tú. Tiểu đồng lai người. Chẳng lẽ là vào ta tiểu đồng lai mấy ngày liền tiến bộ vượt bậc? Vô khuyết, kia khẳng định là ta vô khuyết hảo phong thủy tạo thành hảo đấy a. Mắt thấy trường hợp có chút không ổn, Tiết Xanh không khỏi mở miệng nói, đại gia đều là chính đạo, nếu có mâu thuẫn, trước thương lượng giải quyết, tùy tiện động thủ tuyệt phi chính đồ. Nàng không khỏi nhìn về phía đạo quang cùng sở tỷ. Bên ngoài thượng nói đến, nàng nắm giữ thiên tàng cảnh là nhất tiếp cận tam cảnh châu tu sĩ quân thể. Nhưng luận nắm giữ tu sĩ cùng tông môn mạch máu, vẫn là lấy cảnh môn cùng tiểu đồng lai là chủ. Đạo quang là một cái lớn lên không quá xuất sắc, nhưng khuôn mặt dày rộng uy nghiêm trung niên nam tử, cao lớn anh đĩnh, rất có uy nghi, nhưng lạnh nhạt nghiêm nghị, tự sau khi xuất hiện vẫn luôn trầm mặc, bị Tiết Xanh hỏi sau, cũng không mở miệng, chỉ nhìn Sở Tỳ liếc mắt một cái. Sở Tỳ đôi tay giao điệp, lấy bốn lanh tụ bên trong nhất không chớp mắt túi ra cùng khí chất đại biểu lên tiếng. Như cũ ôn hòa ưu nhã, chỉ hỏi đệ ngũ đao linh cùng phương hữu dung hai người một vấn đề. Nếu nói phỉ xuyên ma hồn, tuyệt đối là tai họa không thể nghi ngờ, ai đều không thể lấy chi coi như một loại thủ đoạn tới đạt thành gây rối mục đích. Nếu thực sự có này loại người, mặc kệ đối phương ra sao lai lịch, có bao nhiêu cường, ta tiểu đồng lai đều nguyện lấy chi vô địch. Đây là tỏ thái độ, đoan chính Nam Cung Mị đưa ra phỉ xuyên ma hồn lợi dụng luận, nhưng cũng là đối vô khuyết nhắc nhở. Nàng không có thiên vị bất luận cái gì một phương. Sau đó là lập ý. Ở đã không có giải đến cụ thể tình huống phía trước, vô tình thay đổi trước mắt phỉ xuyên ma hồn bình tĩnh an toàn trạng thái, nhưng chẳng sợ chúng ta chỉ là muốn hiểu biết nó trạng huống, vô khuyết cũng không cho phép sao. Đường đường tiểu đồng lai, đường đường thiên tàng thế giới đệ nhất cao thủ, sở tì như vậy lời nói việc làm, đã là tương đương cấp vô khuyết mặt mũi, bằng tâm mà hỏi. Không có một cái thống trị thế lực có thể cho phép vô khuyết như vậy giấu giếm. Nhưng vừa lúc là bởi vì loại này chọn không ra sai tư thái, mới làm người cảm thấy nguy hiểm. Phương Hữu Dung biết, nguy hiểm nhất không phải liều lĩnh địch ý sát phạt phái chủ chiến Nam Cung Mị, mà là cái này ôn hòa khách khí tiểu đồng lai chi chủ. Vô pháp cự tuyệt, nếu không chính là không biết điều. Phương Hữu Dung ánh mắt đảo qua phía trước mênh mông mấy ngàn tam cảnh châu tối cao chiến lực quân thể. Từ bọn họ trên mặt thấy được đối vô khuyết lòng nghi ngờ cùng bất mãn. Nên như thế nào đâu? Không thể. Đệ ngũ đao linh trước với Phương Hữu Dung tỏ thái độ. Quân thể ồ lên, vô khuyết người đều kinh ngạc với nhà mình thiếu tông chủ cường thế phủ quyết. Mà ở này trong nháy mắt, bọn họ đều cảm giác được toàn bộ sân môn. Hoặc là nói bọn họ này đó đệ tử đều bị đáng sợ khí cơ tỏa định. Lạnh lẽo, cường thế, phảng phất trong khoảnh khắc liền sẽ đưa bọn họ mặt sát. Sở Tỳ không có ngăn lại phía dưới người hiển lộ địch ý, chỉ hỏi, vì sao? Ta tưởng, các ngươi vô khuyết từ trước đến nay đoan chính, ngự hạ có thuật, dạy dỗ đệ tử cũng xưa nay nghiêm cẩn thành thục, đại khái là sẽ không lấy riêng tư tự do gì đó tới lừa gạt ta. Đệ ngũ đao linh, trấn áp phương pháp mãi cơ mật, cũng đều không phải là vô pháp phá giải, ngài khả năng bảo đảm nơi này người tuyệt đối chung với đại nghĩa bản thân, ở dụ hoặc phía trước bảo đảm thanh minh, cũng hoặc là bởi vì quyền lực không ở trong tay mà làm chi làm ra sai lầm phán đoán. Nay không xem như uy hiếp, nhưng xem như dĩ hạ phạm thượng đi. Hắn chỉ là một cái vô khuyết đệ tử, cũng từng là tiểu đồng lai tân nhập người. Hán Hải Triều Y Ghi đứng ở trong đám người, cùng Liễu Như Thị cùng nhau thật sâu nhìn đệ ngũ đao linh. Thật là lợi hại, hai cái tuổi trẻ đệ tử mà thôi, liền dám đảm đương lớn như vậy gánh nặng. Nhưng vì sao vô khuyết đến bây giờ cũng chưa những người khác ra tới, thiên lao đâu? Còn có. Thanh Khâu cái kia ưu ác tính đâu? Nàng thế nhưng bỏ được làm này hai người lẻ loi đối mặt như vậy cục diện. Liễu Như Thị cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Hán Hải Triều Y Y lại có chút lý giải, nàng hiện tại không phải đơn thuần vô khuyết đệ tử, còn bí mật mang theo ma quân thân phận, chẳng sợ không có cái này thân phận, nàng trong cơ thể cũng có ma chủng, nàng lộ diện, khả năng sẽ tăng thêm vô khuyết nguy cơ, bởi vì ma chủng cùng phỉ xuyên ma hồn hoàn toàn có thể liên hợp lại âm mưu luận. Liễu Như Thị như suy tư gì, đã là như thế, phương thức tốt nhất chính là không lộ mặt. Bất quá nếu nàng thật sự lộ diện, kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Còn chưa nói là cái gì nguyên nhân, đạo quang rốt cuộc nói câu đầu tiên lời nói. Vậy khai chiến. Hoặc là thoái nhượng, hoặc là khai chiến. Vô khuyết không có mặt khác con đường thứ ba có thể tuyển. Kỳ thật Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh đều không phải thiên chân người, từ lộ diện rằng có như thế cường đại quân thể, bọn họ liền biết đơn thuần dùng ngôn ngữ tới giải trừ trận này nguy cơ tuyệt đối là người si nói mộng. Nhưng mặc kệ là kéo dài thời gian chờ thiên lao bên kia phản ứng, vẫn là làm vô khuyết bên ngoài thượng chính trị quản lý giả, bọn họ đều tận lực. Đến nỗi kết quả cuối cùng vẫn là chỉ có thể khai chiến sao. Làm người hít thở không thông không khí chung, vô khuyết các đệ tử đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị, cho dù là đại khái suất chiến tranh quá trình là bọn họ phi kiếm đều còn không có tới kịp cọ đến đối phương góc áo, chính bọn họ liền trước phi hôi yên diệt. Trên lệch quá lớn. Giải sơ linh trạm lam bọn người bảo trì im miệng không nói, lại cũng có ý chí chiến đấu thượng bất khuất. Như thế rằng có chung. Không gian lại xé rách. Một bát người tới, xung phong chính là Ngụy Bắc Xuyên, người này từ trước đến nay có một bộ chính trị ra sắc mặt, mang theo nhà mình dòng chính lộ diện sau, mắt lạnh hoành liếc vô khuyết người, lại xảo sở tỉ đám người hành lễ. Liệt lộc chủ quân Ngụy Bắc Xuyên, gặp qua tiểu đồng lai chi chủ, gặp qua chư vị. So với Phương Hữu Dung hai người không tiêu ngạo không xiểm lịnh, không thể nghi ngờ, đường đường liệt lộc chủ quân là cúi đầu. Ngụy chủ quân sở tới chuyện gì? Vô khuyết làm việc khinh cuồng, sớm có việc xấu, nếu là mạo phạm chư quân. Sở tỳ chợt nhướng mày, ngươi nguyện đảm đương. Ngụy Bác Xuyên sắc mặt hơi giới, kiên định nói, nguyện kiên định ta tam cảnh châu chính đạo đạo nghĩa, tùy chư quân cùng nhau diệt trừ phản địch. Nếu không nói như thế nào là chính trị ra đâu? Toàn dựa một trương miệng là có thể định tội a. Bạch mi trường kiến thức, dâu vừng, không phải chưa thấy qua bán người địa phương bán đất như vậy tấn mãnh, chạm vị cũng nhanh nhẹn, chỉ là hiếm thấy một phương chủ quân như thế. Nam cung mị cười, nếu liệt lộc đại cảnh châu chủ quân đều nói như thế, dựa theo ta tam cảnh châu chi quy củ, vô khuyết đã là nghịch tội, nếu là còn như thế cuồng bội ngỗ nghịch, vậy khai chiến. Bạch mi cùng tiết xanh nhíu mày, nhưng thoáng nhìn đạo quang cùng nam cung mị thần sắc. Biết này hai người lập trường là nhất trí, mà sợ tỷ. Ai, sợ là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nhưng vào lúc này, đợi lâu như vậy, cuối cùng muốn khai chiến, nhưng nghẹn chết ta. Một đạo thanh âm chậm gì gì tới. Lạnh mềm, lại mỏng lãnh, như hàn băng hóa sau nước lạnh, lập tức tới ở vô khuyết ở ngoài mọi người trong lòng. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến một người xuất hiện ở trời cao. Không có ai lại so Ngụy Bắc Xuyên càng sởn tóc gáy không rét mà run. Bởi vì người này liền đứng ở hắn phía sau, hơn nữa nếu đặc biệt là đến đem một bàn tay đặt ở hắn đầu vai. Có mắt đều nhìn đến Tần Ngư tới, cũng đều thấy nàng gần nhất, rõ ràng không thấy được Tần Ngư thả đưa lưng về phía Ngụy Bắc Xuyên biểu tình biến đổi lớn cùng ăn phân giống nhau, liền ở Tần Ngư bắt tay nhẹ nhàng đáp ở hắn bả vai trong nháy mắt. Như vậy đáng sợ sao? Chẳng lẽ là công kích? Vậy ngươi trốn không phải được rồi. Lại vô dụng ngươi trốn không xong cũng có thể phản công đối phương A. Nhớ kỹ, ngươi là một cái chủ quân. Nhưng mọi người cũng chưa chờ đến Ngụy Bắc Xuyên phản ứng, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ có sắc mặt không ngừng biến hóa, càng ngày càng khó coi. Cái này, liền nhất thái kê đệ tử đều đã nhận ra trong đó không thích hợp, huống chi sở tỷ này đó mắt độc. Chủ quân cùng chủ quân cũng là có khác biệt, ma quân kia hảo nhân vật ở chủ quân chung đều coi như tiền tam, Nam Cung Mị đều không phải này đối thủ, nhưng mà người trước bị Tần Ngư làm nằm sắp xuống, mà Ngụy Bắc Xuyên đâu. Tần Ngư chỉ dùng một bàn tay khiến cho hắn cương như thổ gà. Thả, kia thon dài trắng non ngón tay còn ở hắn đầu vai như là nói đàn dương cầm giống nhau, một cây trên dưới đạn đậu. Liệt Lộc nơi này quả nhiên phong thủy không tốt lắm, năm đó ta tuổi trẻ khí thịnh, thật vất vả tiễn đi đầu góc không tốt cái kia Dạ Huyền, tân thượng vị ngươi đầu góc cũng không quá linh quang. Một ngón tay động một chút, Ngụy Bác Xuyên trên người cốt cách liền đứt gãy một cây, cắt sát tiếng động rõ ràng lọt vào tai. Lại động một chút, lại cắt sát một chút, nhưng cũng theo Tần Ngư một khác câu nói. Làm yếu nhất chủ quân, ta đã có thể đưa ngươi đi lên, cũng có thể làm ngươi xuống dưới. Sau đó năm căn ngón tay rốt cuộc bất động, đứt gãy năm căn cốt cách làm Ngụy Bác Xuyên khỏe miệng doanh ra máu tươi. Hắn biết chính mình mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn đều bị gắt gao đóng cửa, duy nhất có thể chờ mong cứu hắn cũng chỉ có sở tì bọn họ. Ngụy Bác Xuyên chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu. Nhưng làm hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng chính là, sở tì những người này không nhúc nhích, liền sát nghiệm nặng nhất Nam Cung Mị đều ánh mắt trốn tránh. Hiển nhiên, Tần Ngư là bọn họ không nghĩ trêu chọc, chủ yếu là không nghĩ đơn độc trêu chọc, cũng trêu chọc không dậy nổi người. Không. Ngụy Bác Xuyên còn không kịp làm cái gì, Tần Ngư năm căn ngón tay liền thoáng dùng một chút lực. Niết bạo. Ngụy Bác Xuyên thân thể bị toàn bộ niết bạo. Bắc Cương Liên Minh mọi người. Mới vừa lộ diện không đến 2 phút bọn họ phảng phất bị cái gì tàn khốc sự thật treo lên đánh, thật lâu không có thể trở lại hiện thực. Thẳng đến Tần Ngư quay đầu xem bọn họ liếc mắt một cái, đạm đạm cười, lăn trở về đi. Ngươi như thế nào có thể sử dụng như vậy mỹ túi ra như vậy ôn nhu ngữ khi nói ra như vậy phát rồ nói đâu. Má ơi, quá khủng bố. Mới vừa truyền tống lại đây khí phách hăng hái Bắc Cương Liên Minh người sợ hãi. Xôn xao một đám toàn dũng mãnh vào còn không có biến mất truyền tống trận. Đi rồi, bọn họ vội vàng mà tới, vội vàng mà đi. Cùng hát tuồng dường như. Cũng không phải không thể lý giải, chính đạo liên quân bên này nghĩ đến vừa mới một màn cũng có chút ra đầu tê dại. Đều là chủ quân cấp chiến lược, trên lệch lớn như vậy sao? Kỳ thật sở thì bọn họ cũng kinh hãi, bọn họ nhạy bén cảm giác được cái này thành khâu lại biến cường. Con hảo, bọn họ bên này chủ quân nhiều. Ngụy Bác Xuyên kia nhất lưu chỉ là nhảy nhót vai hề, chẳng sợ cái này thành khâu lại cường, cũng không có khả năng lấy một địch một đám đi. Quyền chủ động vẫn là ở bọn họ bên này. Như thế tưởng chung, chợt nghe được cái kia thanh khâu đối với sở tỷ đám người tới một câu. Có phải hay không muốn khai chiến? Nếu có thực lực, không cần càng nhiều ngoại giao lời nói hạt bức bức, liền hỏi ngươi đánh vẫn là không đánh. Dù sao liền hai con đường, một, khai chiến, hai. Thoái nhượng. Nếu Vô Khuyết không thể tuyển hậu giả, vậy chỉ có thể là người trước. Bạch Mi kỳ thật nhất không muốn khai chiến, mẹ nó, bọn họ này đó tán tu, thực sự có phía chính phủ tài nguyên thời điểm không tới phiên bọn họ, nhưng một khi bùng nổ toàn phương vị chiến tranh, nhất xui xẻo cũng là tán tu. Vì tán tu quần thể tương lai tu luyện hoàn cảnh an toàn, Bạch Mi là thiệt tình không muốn cùng Tần Ngư xé rách mặt, tuy rằng nhân gia là ma quân, nhưng tốt xấu không như vậy thiên nộ nhân oán. Thoạt nhìn nhân phẩm. Còn hành. Dù sao Bạch Mi chủ động nhảy ra đánh giảng hòa, đại gia có chuyện hảo hảo nói, động một chút đau thương không phải ta chờ tu hành người trong tác phong. Đó là, tu hành người trong tác phong nghĩ đến là đánh không lại liền nói cùng. Cũng mất công Bạch Mi lão bánh quẩy, này một câu quá độ một chút, Tần Ngư nhìn về phía Sở Tỷ, cười như không cười, nhưng không nói lời nào. Sở Tỷ nhưng thật ra bình tĩnh tự nhiên, cười nói. Quấy dày đến ma quân các hạ vinh quy Vô Khuyết sao? Người làm công tác văn hóa nói chuyện kỳ thật là thực độc. Tần Ngư cười cười, ngươi nếu là không mang theo nhiều người như vậy, liền ngươi một cái tới tìm ta nói, cũng không tính quấy dày. Sở tì vững như Thái Sơn, nhưng ta tới Vô Khuyết, là vì Phỉ Xuyên ma hồn, nghĩ đến, này cùng ma quân các hạ ngươi cũng không có gì quan hệ đi, cũng liền phi vì ngươi mà đến. Ngươi nếu là không nhắc nhở ta, ta đều quên chính mình là cái ma đạo người trong, Phỉ Xuyên ma hồn loại việc lớn này nhi, ta có thể không trộn lẫn sao? Sở tỷ, cho nên ngươi muốn trộn lẫn che chở Vô Khuyết. Tần Ngư, ngươi nếu là giống ta đại sư huynh đại sư tỷ giống nhau như vậy thâm ái ta, lại giống ta vô khuyết sư đệ muội như vậy ngây thơ đáng yêu, ta cũng nguyện ý che chở ngươi. Sở tỷ, liều không đi xuống. Phương Hữu Dung hai người cùng với ngây thơ đáng yêu sư đệ muội nhóm. Vậy không hàn huyên đi. Thành công dùng đăng đồ tử hạ lưu lời nói đem thiên liêu chết tần ngư cũng làm chính đạo nhất lưu từ bỏ thương lượng, sở tỷ không nói lời nào, đạo quang đỉnh đi lên, ánh mắt thâm trầm nhìn tần ngư, ngươi nếu ma quân, cũng là ma đạo người trong, vô khuyết lại có dấu phỉ xuyên ma hồn, liền tính các ngươi tự giữ vô tội, cũng không thể yêu cầu người khác một mặt thiên chân, ta chờ đã nhượng bộ, nhưng các ngươi như cũ không chịu lùi bước. Cái này đạo quang, thoạt nhìn uy nghiêm phái chủ chiến. Kỳ thật so Nam Cung Mị loại này chủ trưởng sát phạt diệt ma người nhiều vài phần thâm trầm. Lời này cũng rất có đạo lý. Tần Ngư có thể đối sở tì hạ lưu, đối người này lại không hạ miệng được, đối phương trung niên nam tử bộ dáng, nàng có điểm bắt bẻ. Ta biết, ta cũng không ý cùng các ngươi truy cứu đúng sai, dù sao liền một câu, có phải hay không muốn khai chiến. Tần Ngư đôi tay giao điệp, ma khí một tấc tấc từ thân thể giật tràn ra tới, cười xem mọi người. Ma đạo xưa nay càn rỡ, ở đây chính đạo cũng không phải lần đầu tiên cùng ma đạo giao chiến, nhưng hiện tại liền nàng một người. Thiết xanh thở dài, thanh khâu các hạ, chúng ta cũng không ý. Tần Ngư thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ta ở vô khuyết, các ngươi ai không biết, ta muốn che chở vô khuyết, các ngươi ai chưa từng lường trước, nếu là sát phạt chi chiến, thế tất làm tốt dự phán, đã dự phán tới rồi còn nguy cấp, kia thuyết minh trước mắt này một ván mặt là ở các ngươi nhưng tiếp thu trong phạm vi. Nàng ánh mắt dừng ở sở tỷ trên người, như có như không. Cùng ta một trận chiến, cũng là các ngươi ý đổ đến chi nhất đi. Nàng đối mặt nhiều như vậy chủ quân, thế nhưng như thế cường thế. Năm đó ma quân cùng nàng một so phảng phất huỳnh huỳnh quang hỏa cùng hạo ánh nắng huy. Sớm biết rằng còn không bằng ma quân đâu. Cái này thanh khâu quá nguy hiểm. Không khí lập tức té đáy cốc. Thẳng đến sở tỷ cười một cái, sau đó giơ tay. Và anh. Kiếm chi hồi tuyết đám người, còn có rất nhiều tinh anh cản tương nhóm toàn bộ cảm giác được chính mình thế nhưng bị không gian lực lượng nháy mắt chuyển rời mở ra, chỉ chừa ra không gian 13.000 mễ đường kính hư không viên kính không gian. Bên trong chư vị chủ quân ở trong đó, nhưng chỉ có Tần Ngư một người ở đối diện. Phương Hữu Dung bọn họ đều bị dịch chuyển đi ra ngoài. Thật sự muốn khai chiến. Vô khuyết người đều sợ ngây người, còn có chút hoảng loạn, thanh khâu sư tỷ là bọn họ đối thủ sao. Chẳng sợ nàng vừa mới niết bạo một cái Ngụy Bắc Xuyên. Ta cho rằng ngươi sẽ đem bọn họ đều đẩy ra đi, chỉ để lại chúng ta hai người đâu. Tần Ngư đánh giá Sở Tỳ, lần này đảo không xem như đùa giỡn, mà là trêu chọc. Sở Tỳ, đối ma quân, ta thượng không dám đơn độc đối sát, bởi vì ma chủng không xác định tính quân tử không lập với nguy tường dưới, cẩn thận tốt hơn, vạn nhất ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ không phải xấu hổ. Tần Ngư. Nói rất đúng giống các ngươi quần ẩu ta liền không xấu hổ giống nhau. Sở tỷ, đối với ngươi, hẳn là sẽ không. Ngươi có bao nhiêu thiếu đánh, trong lòng không điểm bức số sao. Bạch mi cùng tiết xanh đều nhịn không được trong lòng chửi thầm. Ngươi làm công tác văn hóa ngoan độc lên không nói, Tần Ngư cười, nâng tay trái, ngón tay trống rỗng vuốt ve đầu ngón tay không ngừng chạy xuôi ra ma khí, ánh mắt đi phía trước ngó, đảo qua sở tỷ, đạo quang, Nam Cung Mị, tiết xanh. Bạch mi cùng vô sắc sáu cá nhân. Một đôi mắt bao quát sáu cái chủ quân, nàng chỉ đối một người nhàn nhạt một câu, vô sắc đại hòa thượng, hôm nay một trận chiến, siêu độ có lẽ chưa chắc, nhưng nhớ rõ thêm mãi. Vô sắc sửng sốt. Thêm mãi. Hắn còn không có phản ứng lại đây, liền thấy phía trước không gian vặn vẹo hạ. Tầng tầng lớp lớp, vặn vẹo phân chia. Lại là một cái đại hình không gian cụ trận. Sáu người bên trong, ba người bị bao quát trong đó. Rõ ràng là sở tỷ đạo quang cùng vô sắc, mặt khác Nam Cung Mị Bạch Mi cùng tiết xanh ba người bên ngoài. Sáu người nháy mắt đã bị tách ra, thuấn di xuất hiện kiểu kiều nhảy đến cụ trận phía trên, dơ lên phì đô đô đáng yêu chứa khỏi hệ miêu chảo tử lấy lôi thần nắm giữ lôi thần chủ y tư thế đi xuống nhấn một cái. Ông! Trực tiếp khống chế kia một phương cụ trận, mà bên kia, Nam Cung Mị ba người đối mặt ma khí dày đặc mà đến Tần Ngư. Tuy rằng nội tâm không muốn cùng Tần Ngư một trận chiến, nhưng chân chính đánh lên tới, nguy cơ ở phía trước, mà này ma đầu lại ma khí ngập trời, Bạch Mi cùng Tiết Xanh hai người cũng không thể không toàn lực ứng phó. Chủ quân sao, là có chủ quân uy áp, mà bọn họ chiêu số kỳ thật đã theo giai tầng tăng lên vô hạn đơn giản hóa, khả năng quay lại liền kia mấy chiêu, cùng giai chém giết, thế đều là đại chiêu. Bởi vì thời gian là nhất mấu chốt. Cùng lý, Tần Ngư đối bọn họ cũng giống nhau, gần nhất chính là đại chiêu. Ma chủng gì đó toàn dùng, trừ bỏ bồ đề định nhất thuật, phảng phất kia trong nháy mắt, trên người nàng ma chủng lực lượng cùng chính đạo tạo nghệ biến thành hai loại quang. Một loại, một tay tụ thần thông pháp có thể, đón đỡ bạch mi hai người. Một loại, ma chảo bưu hãn, nháy mắt xuất hiện, nháy mắt một chảo. Nam Cung Mị chỉ cảm thấy đến chính mình phòng ngự giáp như là thanh lâu cô nương kia mỏng như cánh ve nhẹ nhưng xé đi xa mỏng. Xé kéo. Linh quang thấu tán, trên người huyết nhục vẩy ra cốt cách có thể thấy được gặp bị thương nặng Nam Cung Mị bất chấp nhập thể cuồng bạo ma khí, đôi tay giao hợp, lòng bàn tay chấp kiếm, kiếm thể quần quận phi toa, đó là hắn kiếm đạo, cũng là. Lại một trường. Kiếm thể cùng ma chảo đối thượng. Khen. Chí cao vô thượng cường đại kiếm thể thế nhưng tại đây một chảo rưỡi phát ra bén nhọn cọ sắt thanh, cũng kịch liệt rung động. Ra khỏi vỏ lưới dao sắc bén, nếu là không thể đả thương người, cũng đã là bại. Hung chi hắn còn lui. Nay một chảo, Nam Cung Mị liền người mang kiếm lui. Bị thương nặng. Hộc máu. Nhưng mới vừa phun huyết, Nam Cung Mị liền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện chính mình phun huyết thượng có đại lượng bám vào nguyền rủa hoa văn. Không tốt. Hắn trung chú. Nam Cung Mị bị thương nặng thương thế dậu đổ bìm leo, lập tức mất đi tái chiến năng lực, vì bảo mệnh, không thể không từ bỏ công kích Tần Ngư, muốn chống cự nguyền rủa thương tổn. Mà bên kia, bởi vì Tần Ngư công tốc quá nhanh, luân phiên hai ma chảo thêm một nguyền rủa, kỳ thật cũng liền như vậy ngắn ngủi hai cái hô hấp đi, cũng khiến cho Bạch Mị hai người khó khăn lắm tiếp tục phát đệ nhị sóng công kích. Cùng lúc đó, Sở Tỷ cùng đạo quang còn có vô sắc đã có thể phá vỡ kiểu kiểu khống chế củ trận. Bất quá cũng không xem như phá vỡ đi, kỳ thật là kiểu kiểu ở bọn họ muốn phá trận phía trước tiên triệt rất củ trận, ân, cũng là củ trận dịch chuyển. Vốn dĩ này củ trận chính là không gian thủ đoạn, với không gian bên trong dịch chuyển là đơn giản nhất bất quá sự tình. Một cái dịch chuyển, kia củ trận lập tức bao quát đang muốn công kích Tần Ngư Bạch Mi cùng Tiết Xanh hai người. Bạch Mi hai người. Bọn họ thực mau ngộ đạo đến Tần Ngư tác chiến sách lược. Đây là dùng tiểu kiều tới điều chỉnh công kích đối tượng. Tam 3 phần 2, lại từ 3 cái tiểu đoàn thể chung từng cái đánh bại. Cái thứ nhất đoàn thể, trước phế một cái Nam Cung Mị, lại khống chế Bạch Mi hai người. Đang ra Sở Tỷ cùng đạo quang cùng với vô sắc. Nói, Sở Tỷ cùng đạo quang cực cường, nếu là còn hơn nữa một cái chức nghiệp cùng loại thiên âm vũ em vô sắc, đó chính là hoàn mỹ đoàn đội. Tần Ngư có thể khiên quá. Đại khái là có thể. Sở Tỷ cùng đạo quang không nói hai lời hoành công kích xuống dưới. Nhưng Tần Ngư cũng không nói hai lời làm ma khí ngưng tụ biến thành ma thuẫn. Đây là ngạnh kháng trong nháy mắt, nhưng đạo quang gần người, Sở Tỷ xa công, mà vô sắc hôm nay âm phái tiểu tiện nhân quả nhiên cấp hai người phụ trợ tăng phúc, thuận tay còn cấp Tần Ngư bộ một cái cùng loại đuổi ma tinh lọc đại thần thông. Phối hợp tương đương chi hoàn mỹ. Ở đạo quang gần người thả một đao đánh xuống thời điểm, này đao thuật so với đệ ngũ đao linh đao lại cao không biết nhiều ít cái giai tầng, đây là Tần Ngư nhập tu chân nói tới nay gặp qua đáng sợ nhất đao nói. Một đao pha giới, mà Sở Tỷ xa công vạn kiếm hợp nhất đã thẳng chỉ Tần Ngư. Ngươi nọ, kia kiếm, chu sát chi ý khắc cốt nhập tâm. Quả nhiên ngoài miệng nhân từ không yêu đánh nhau người trong xương cốt đều là chiến đấu cơ của nhân. Cũng may. Tần Ngư cũng là cái dạng này bích trì. Ma thuẫn phòng ngự, ngón tay kết ấn, bồ đề định một, hơn nữa giữa mày vừa động, hai mắt sâu thẳm có sao âm tới. Linh hồn âm công. Tổng cộng hai sóng công kích, thật là đơn giản dứt khoát, mọi người bên ngoài quan chiến, quả thực hoa cả mắt, từ đệ nhất sóng giao thủ bắt đầu phế đi một cái Nam Cung Mị, đến đệ nhị sóng giao thủ, Sở Tỷ bọn họ bị định trụ, cũng không có thể tránh đi linh hồn công kích, vì thế kia ngắn ngủn thời gian. Cho Tần Ngư cùng tiểu kiểu co vô sắc thời cơ tốt nhất. Phúc! Vô sắc khỏe miệng có huyết, túi đầu nhìn đến xuyên qua hắn bụng một bàn tay, lại ngẩng đầu xem Tần Ngư. Ta cho rằng ngươi sẽ công kích bọn họ hai cái. Đánh nhau gì đó, trước hết cần phế đại nãi, ngươi không biết sao. Sắc thật là không biết. Đại nãi thảm như vậy sao? Cho nên người này trước đây cố ý cùng chính mình nói kia một câu, làm hắn theo bản năng liền đem chính mình định vị. Cũng theo bản năng cho rằng Tần Ngư sẽ chủ công chiến lược mạnh nhất Sở Tỷ cùng đạo quang, thật giống như cái thứ nhất phế bỏ chính là Nam Cung Mị. Tất cả mọi người như vậy cho rằng, bao gồm Sở Tỳ Đạo Quang cùng Bạch Mi hai người. Vì thế ai cũng chưa nghĩ đến vừa mới kia liên tiếp phiên thao tác, cơ hồ chính là nháy mắt thời gian, Tần Ngư chống đỡ được hai người công kích, không chết, thả Kiều Kiều lại lần nữa dịch chuyển không gian cụ trợ, thuấn di đến Tần Ngư bên người, lại mang theo Tần Ngư thuấn di đến vô sắc trước mặt, một cái cụ trận trụt xuống. Lúc này đây, tương đương Bạch Mi hai người cùng Sở Tỳ hai người bị hợp nhất khởi, cô đơn vô sắc lôi ra tới bị thương nặng. Một người một miêu liên thủ, không có khả năng không được tay. Người xem, hiện tại vô sắc đã bị thương nặng. Trong cơ thể bị ma khí bốn phía xâm lược, thân thể cũng trọng thương. Ân, 624. Nhưng Tần Ngư Kiều Kiều ma đạo cận chiến, đại ngoại, hồn công, thuật pháp chính công, bất tử khôi phục, toàn năng không gian. Muốn gì có gì, một một nhưng làm một cái đoàn hoàn mỹ tổ hợp. Dư lại bốn người còn có tự tin một trận chiến sao? Vốn dĩ chưa chắc không có, chỉ là Sở Tỳ bốn người, hoặc là nói tất cả mọi người dùng mắt thường thấy Tần Ngư trên người trước đây ngạnh kháng ba người công kích mà bị thương thân thể. Kỳ thật kia thương tổn là không nhẹ, Tần Ngư trên người máu tươi đầm địa, huyết nhục phiên trán, cốt cách rõ ràng, nhưng nó bay nhanh chữa trị, liền mấy cái hô hấp, nửa cái vết thương đều không có. Bất tử khôi phục sao? Kỳ thật cũng không tính không có tâm lý thừa nhận năng lực, nhưng vấn đề ở chỗ. Nàng linh lực mẹ nó như thế nào cũng khôi phục nhanh như vậy. Bên này linh lực đều hướng nàng bên kia dũng. Hơn nữa nàng trong cơ thể hẳn là cũng có trọng tố linh lực thủ đoạn, tỉ như hao phí đại lượng tài nguyên cung cấp tự thân khôi phục. Bọn họ cũng không thiếu tài nguyên, nhưng giống nàng như vậy đi theo thân tự mang siêu cấp máy phát điện tuyệt vô cần hữu. Nay còn như thế nào đánh? Quân thể vây hổ tiêu hao chiến còn đua bất quá nhân ra, mạnh nhất công kích vây hổ lại không thể đem nàng nháy mắt diệt sát, bị thương nặng cũng nhưng khôi phục. Đây là cái bất tử thể. Đạo quang sắc mặt túc mục, mà Sở Tỳ sắc mặt hơi hơi tái nhợt, quyết đoán giơ tay ngăn trở kế tiếp công kích. Thanh Khâu, ngươi thắng, kế tiếp. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Tần Ngư đột nhiên ánh mắt tàn nhẫn, trên người sát ý tung hoành, đầu đầu ngón tay cùng nhau. Một đạo cây số lớn lên đáng sợ ma kiếm từ nàng trong tay ngang nhiên chém xuống. Chiêu Sở Tỳ. Đạo quang sắc mặt đại biến, phất tay tế đao liền phải chặn lại này nhất kiếm, nhưng không kịp, mà Sở Tỳ ánh mắt chợt lóe dưới, lại không né tránh, tùy ý này nhất kiếm từ nàng thân thể bên cạnh xuyên qua xé rách mà qua. Oanh. Không gian phát ra kịch liệt cắt thanh, nhưng đáng sợ chính là kia ma kiếm sắc bén cùng bá đạo mũi nhọn thế nhưng cuối cùng trừ khử với kia một mảnh không gian kính trên mặt. Không gian chưa từng xé rách, nó đã là tiêu tán. Rất nhiều người nhất thời cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng không thể nói tới, khả năng để ý chính là Tần Ngư vì cái gì bỗng nhiên ra như vậy nhất kiếm công kích Sở Tỳ, còn mẹ nó công kích trợt. Cũng có người nhận thấy được không thích hợp không phải Tần Ngư, mà là kia. Thảo! Này không gian không phải ta làm. Khâu Khâu, bên ngoài giống như có một cái kỳ quái không gian cái lồng. Nhưng ta điều tra không ra. Tiêu Kiêu giật mình cuồng hô dưới, lập tức liền đánh thức mọi người. Mà Sở Tỳ cùng đạo quang những người này đã đối không gian ra tay. Rầm rầm. Tảng lớn công kích vây ở không gian trên vách, nhưng mà đều nhập châu đất xuống biển, lập tức liền trừ khử. Mặc kệ là tam cảnh châu chính đạo liên quân, vẫn là vô khuyết người. Giờ này khắc này đều có một loại sởn tóc gãy cảm giác, nếu không phải mặt trên đánh nhau hai phương người làm. Kia lại là ai? Chư Phi. Có kẻ thứ ba. Phương Hữu Dung đu đủ cao thâm trầm, phóng nhãn nhìn lại định mắt ở một chỗ. Với lúc này, Tần Ngư đã ở Kiều Kiều dưới sự trợ giúp thuấn di đến không gian vách tường ven, nhìn chằm chằm trước mắt nhìn như bình thường, kỳ thật hoàn toàn trong suốt đáng sợ không gian cái lồng, nàng nheo lại mắt, dần dần. Kia một tầng hơi mỏng không gian vách tường bên ngoài ngưng tụ một người. Như thế quen thuộc một khuôn mặt. Thiên Tịnh Sa à, đều nói ta Thanh Khâu tự mang bất tử năng lực, ta coi, ngươi so với ta càng thiện này nói. Một mình một người đứng ở cái lồng bên ngoài Thiên Tịnh Sa mặt mày lạnh nhạt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đến cảm tạ ngươi không giết tri ân. Đây là châm chọc ta đâu, a? Nếu biết ta thương hương tiếc ngọc, không biết ngươi có thể hay không lễ thượng vãng lai. Đối ta cũng ôn nhu điểm. Thiên Tịnh Sa nhìn nàng, ngữ khí khinh phiêu phiêu, ngươi dù sao cũng phải trước ra tới. Tần Ngư, không được đi, ta sợ ngươi bên ngoài mai phục người giết ta, không bằng ngươi tiến vào. Thiên Tịnh Sa cười lạnh, vậy ngươi mặt sau người liền sẽ không giết ta. Tần Ngư, ngươi chết tổng so với ta chết hảo sao. Thật đúng là đúng lý hợp tình, lung tung vô nghĩa. Kỳ thật các nàng đều biết, Tần Ngư hiện tại cũng không ra đi, đối phương đem bọn họ vây ở chỗ này liền nhất định là có mục đích. Tà đạo, thật đúng là bị xem nhẹ. Sở Tì nhìn này không gian cái lồng, hỏi Thiên Tịnh Sa, bên ngoài mai phục người, nếu là vô tiên nhân cấp, sợ cũng chống đỡ không dậy nổi như thế lợi hại không gian vây chế thủ đoạn. Tiêu Kiêu bừng tỉnh, tà tiên rốt cuộc tới, hắn nhìn về phía Tần Ngư, mà Tần Ngư dùng một ánh mắt nói cho hắn, đúng vậy, những cái đó cẩu bức nhãi con đích sắp tới. Nhưng Tiểu Kiều cũng không hoảng hốt. Tới A kia kỳ thật cũng ở kế hoạch bên trong, Nga, Ngư Ngư kế hoạch bên trong. Hắn ăn ăn uống uống phối hợp là được. Một người một mắt mèo chi kỷ đổi khi, chợt nghe ồn ào thanh. Bởi vì Thiên Tịnh Sa mặt sau xuất hiện rất nhiều người. Một đống lớn tà đạo người, còn có một đống lớn ma đạo người. Đương Tần Ngư nhìn đến đầu chó đám người cùng tà đạo người cùng tồn tại, hơi hơi nheo lại mắt. Cương Vương uể oải thế ly đi đến trước mặt, cười lạnh đối Tần Ngư nói, có phải hay không thực khiếp sợ, vốn tưởng rằng ở ngươi khống chế chung ma đạo người, kỳ thật sớm đã gia nhập chúng ta tà đạo, mà ngươi bị nhốt ở bên trong, giống như trong lồng chi điểu. Cái này Cương Thi Vương cười lạnh vẫn là rất làm giận, khinh miệt, tàn nhẫn, tà khí. Nhưng Tần Ngư cười, kia tươi cười thuần lương thật sự. Ngươi biết ngươi vì cái gì không chiếm được Thiên Tịnh Sa thích sao? Đề tài này thiết nhập quá đột ngột. Như vậy hung hiểm thời điểm, ngươi nói những cái đó phong hoa tuyết nguyệt chuyện này. Huệ Bảy Thế Ly sắc mặt trầm hạ tới, theo bản năng nhìn về phía Thiên Tịnh Sa, chỉ thấy Thiên Tịnh Sa như mày, còn chưa nói cái gì, liền nghe Tần Ngư chậm gì gì nói, ngươi nói khống chế gì đó, không đúng lắm, ta trước nay không khống chế quá, bởi vì bọn họ với ta mà nói không quan trọng. Huệ Bảy Thế Ly, a, vậy ngươi vì sao phải đường ma quân, còn dẫn bọn hắn đi tiểu đồng lai? Tần Ngư, ngươi loại này cả đời không đương quá lao đại người như thế nào sẽ cảm nhận được mang một đám vai ác nhân cha tay đấm lên sân khấu có bài mặt sảng cảm. Ma đạo người. Ta mẹ nó nói vì cái gì tiến vào tiểu đồng lai phong cách lên sân khấu sau ngươi liền đối chúng ta xa cách đâu. Hóa ra chúng ta là công cụ người áo rồng A. Ma đạo người mặt như phân sắc, chịu đủ đòn nghiêm trọng. Co rất phản bội ma đạo đầu cho nhóm, Tần Ngư lại đối vẻ vải thế ly tới một câu. Ngươi vừa mới còn nói cái gì trong lồng chi điểu? Các ngươi muốn giết chúng ta những người này, cũng tưởng được đến Phỉ Xuyên ma hồn, nhưng này đó đều ở bên trong, nếu các ngươi không dám tiến vào, này không gian nội là lồng sát. Ngón tay ở không gian trên vách gõ hai hạ, Tần Ngư ánh mắt khinh miệt, vẫn là bên ngoài mới là lồng sát, còn chưa cũng biết đi. Về vài thế ly, Tần Ngư mặc kệ hắn, quay đầu đối Thiên Tịnh Sa nói, rõ ràng chỉ nghĩ lấy hắn đương công cụ sử. Hắn cố tình muốn ngủ ngươi, lại còn có chủng tộc bất hòa, ngươi nhất định thực phiền não đi, ta lý giải ngươi, bởi vì ta cũng thực dễ dàng trêu chọc loại này biến thái. Cha nữ Hải Vương danh ngôn tại đây, nói còn rất được ngươi tâm, ngươi nói có tức hay không người. Thiên Tịnh Sa mặt vô biểu tình, thật sâu xem Tần Ngư liếc mắt một cái, ngươi tổng thiện nói hiệu nói vượn lấy kéo dài thời gian, kỳ thật là ở tìm phá vỡ này không gian thủ đoạn biện pháp đi. Tần Ngư, không. Ta chờ các ngươi thật vất vả mời đến tà tiên chuẩn bị sẵn sàng mang các ngươi tiến vào đại khai sát giới, cũng may các ngươi tới như vậy một tay, bằng không sở tì bọn họ này đó đặc biệt dối trá người còn sẽ tiếp tục ngốc nghếch công kích ta, ta kỳ thật không như vậy lợi hại, bọn họ 6-1 còn bị ta xử lý hai cái bất quá là bởi vì khinh địch, kế tiếp 4-1 không chuẩn còn có thể thắng. Nàng như vậy khiêm tốn uyển chuyển hiền lương, thật nên cho nàng điểm cai tán. Sở tì đám người. Ngươi thù địch nhiều không phải không nguyên nhân. Quân thể vô khác biệt trong ngoài địch ta đi một lần sau, Thiên Tịnh Sa cũng không nói cái gì nữa, ma đạo tà đạo người cũng không có gì xúc động cử chỉ, bọn họ giống như được đến cái gì để hình, một đám đều ổn định, Thiên Tịnh Sa chỉ là thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Lồng sắt là nội là ngoại đều không quan trọng, cuối cùng ngươi ta ai thắng ai bại cũng không quan hệ, nhưng lúc này cao thủ mây tụ tại đây, địa phương khác thực lực trống rỗng. Đây là thời cơ tốt không phải sao? Tần Ngư nghe vậy, quay đầu đối Sở Tì đám người thở dài nói, nàng là ám chỉ, các ngươi đem cao thủ đều phái đến nơi này, tiểu đồng lai, thiên tàng cảnh, diễn xa chi thắp cùng cảnh môn tổng bộ chỉ sợ đều phải bị bọn họ tập kích tàn sát, hảo thảm, ta thật vì các ngươi lo lắng. Ngươi nói tới nói lui, chẳng sợ không nước mắt cá sấu, cũng xin đừng tự mang mê chi mỉm cười. Sở Tỳ cũng là tức giận tính, ánh mắt đảo qua Thiên Tịnh Sa bọn họ, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ thận trọng hỏi Phương Hữu Dung, trước đây việc làm, rất là xin lỗi, hiện giờ bị nguy, khả năng cấp một phương tiểu thiên địa dung ta chờ bàn bạc kỹ hơn. Đây cũng là co được giãn được một đại lão, người làm công tác văn hóa thanh cao cũng không sao tích. Phương Hữu Dung bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói trắng ra là, vẫn là ích lợi an nguy thể cộng đồng. Hơn nữa Vô Khuyết cũng đích sắc vô tình người chính đạo toàn bộ đối lập. Tà đạo ma đạo liên thủ, lại có như vậy đáng sợ không gian thủ đoạn, nhìn sau lưng còn có cái gì lực lượng ngao ngoe dục dịch, thật là không phải khí phách chi tranh thời điểm. Vì thế nguyên bản nguy cấp ngang nhiên khai chiến hai đám người buông khúc mắc, toàn bộ vào Vô Khuyết. Vô Khuyết Khuyết Lâu tầng cao nhất, chủ quân nhóm ngồi ở trong đó, Phương Hữu Dung hai người cũng ở, còn có chính là Tần Ngư. Bọn họ ở thảo luận một sự kiện, Thiên Tịnh Sa sau lưng rốt cuộc có người nào. Tần Ngư trong lòng biết rõ ràng, lại sẽ không nói rõ, cũng may Sở Tỳ bọn họ là có tầm mắt, lập tức liền đoán được. Ta đạo tiên nhân, kia không gian cái lồng cũng là tiên nhân thủ đoạn, có thể đem chúng ta vây với trong đó đảo cũng không kỳ quái. Bạch Mi nhíu mày, ta chính là kỳ quái, có như vậy thủ đoạn, vì sao không trực tiếp công kích chúng ta, còn muốn đem chúng ta vây ở chỗ này mặt. Tiết Xanh, hoặc là xúc thế đại chiêu, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, hoặc là chính là cảm thấy đem chúng ta những người này lưu tại Vô Khuyết càng phù hợp bọn họ ích lợi. Bọn họ nóng bỏng thảo luận, còn lại chỉ lo chính mình uống trà, cùng lão cán bộ dường như, chỉ là nghe được Tiết Xanh nói tới đây, Tần Ngư mới đến một chút hứng thú, cắm một câu, muốn ăn nghèo chúng ta Vô Khuyết. Thật ác độc a. Thảo luận không khí bỗng nhiên liền an tĩnh. Bị ngoa một đốn xa hoa tiệc rượu Sở Tỳ hơi hơi mỉm cười, ta cảm thấy khả năng có mặt khác nguyên nhân. Tần Ngư như suy tư gì, đó chính là các ngươi bên trong có nội gian, nhốt đánh vào chúng ta Vô Khuyết bên trong ý đồ tìm được Phỉ Xuyên ma hồn bí mật. Không khí lập tức càng xấu hổ. Sở Tỳ, kia vẫn là mặt trên cái loại này khả năng đi. Cố nhiên bị mù bẻ xả, nhưng Tần Ngư cũng không có đứng ngoài cuộc ý tứ, bởi vì Phương Hữu Dung nhìn nàng một cái. Tần Ngư lập tức ngồi thẳng tư thế, nghiêm túc nói, mặc kệ là nào một loại, chúng ta tóm lại liền hai con đường, một, hoặc là phá vỡ này phá cái lồng chạy đi, nhị, hoặc là chờ bọn họ phát động tổng tiến công khi, chúng ta có năng lực chống đỡ. Đốn hạ, Tần Ngư nhìn về phía Sở Tỳ đám người, khẽ cười, nếu các ngươi đem hết toàn lực nói, có thể ngăn cản một cái tiên nhân sao? Gì, lời này có ý tứ gì? Bạch Mi, chẳng lẽ ngươi là chỉ chúng ta trước đây còn chưa đủ dùng hết toàn lực sao? Tần Ngư ngón tay một chút Nam Cung Mị, hắn khẳng định toàn lực, nhưng những người khác ta liền không xác định. Nam Cung Mị, thật giống như đang nói hắn yếu nhất. Này Thanh Khâu thật đúng là ái ghi hận người. Nam Cung Mị sắc mặt khó coi, nhưng cũng biết đánh không lại nhân ra còn ăn nhờ ở đậu, không đến càng hắn rỡ, chỉ có thể ít lời không nói. Cũng may nửa ngày sau, Tần Ngư tới một câu. Kỳ thật nói đến nội gian gì đó, ta có một vấn đề các ngươi là như thế nào biết chúng ta Vô Khuyết có Phỉ Xuyên ma hồn. Những lời này thực đột ngột. Rõ ràng đang nói tà đạo tiên nhân sự tình, lập tức liền không khí đông lạnh. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. To như vậy phòng họp, Phương Hữu Dung thả còn phùng chén trà thổi nhẹ lá trà thượng phiêu niểu trà khí nhi, nghe được Tần Ngư kia lỗi thời lại gai đúng châu ngứa đột nhiên tới vừa hỏi, mí mắt cũng liền giật mình. Vấn đề này hắn. Nàng cũng sớm nghĩ tới, chỉ là còn không có tìm được cơ hội hỏi, rốt cuộc hiện tại đại gia là cùng chiếc thuyền thượng châu chấu, tùy tiện sẽ rách mặt chẳng khác nào loạn trong giặc ngoài, bất quá hiển nhiên tiểu sư muội không như vậy tưởng. Nàng chính là muốn nói thẳng. Phòng họp nội không khí thực vi diệu, nước trà đều không thơm, lộ ra một cổ làm người theo bản năng suy đoán quỷ bí hương vị, Tần Ngư hay không là ám chỉ, nơi này có nội gian, hoặc là nơi này có người ở Vô Khuyết an bài nội gian. Này liên thực xấu hổ. Tần Ngư ánh mắt đảo qua đạo quang Sở Tỳ đám người, bao gồm trọng thương khí hư Nam Cung Mị. Ta tưởng lấy các ngươi đoan chính thành thục chính đạo đại lao khí chất, là khinh thường lấy sớm đã tra được dấu vết để lại loại này cách nói tới có lệ ta. Tương tự ngữ khí, cùng loại cách nói. Bạch Mi cùng Tiết Xanh theo bản năng nhìn về phía Sở Tỳ. Đích xác, chuyện này là Sở Tỳ là chủ đạo, trừ bỏ nàng. Lại có ai có như vậy thật lớn năng lượng cùng kêu gọi lực đâu. Hơn nữa tiền đề ở không hề chứng cứ dưới tình huống, không người nghi ngờ. Cũng chỉ có nàng. Thanh Khâu nhằm vào cũng là nàng đi. Trước mắt bao người, Sở Tỳ đạm nhiên tự nhiên, nói, thượng giới. Liền hai chữ, thượng giới. Mọi người hồ nghi, ý tứ là thượng giới tiên nhân chỉ điểm tiểu đồng lai, giáng xuống dụ lệnh báo cho. Có lẽ xem mọi người không tin, Sở Tỳ liền chậm gì gì móc ra một quả pháp lệnh, thật là tiên nhân hơi thở, bên trong có thượng giới dụ lệnh nội dung, các ngươi xem hạ liền biết. Tân Ngư nhìn, dụ lệnh bên trong hiện lên chữ vàng nội dung, thình lình nhắc tới bọn họ thượng giới đồng lai thấy rõ đến thiên tàng thế giới hạ giới vô khuyết bên trong chân áp có phỉ xuyên ma hồn, yêu cầu hạ giới tiểu đồng lai cho điều tra xử lý. Đúng rồi, đối với hạ giới mà nói, tiểu đồng lai chính là nhất đáng giá tin cậy tổ chức, mà đối với tiểu đồng lai mà nói, thượng giới dụ lệnh chính là không thể nghi ngờ, tuyệt không sẽ có sai. Vậy nói được không? Thần Ngư cùng Tiểu Kiều liếc nhau. Tiểu Kiều, ta sao cảm thấy nữ nhân này sớm đoán được sẽ bị ngươi nghi ngờ, sớm đã chuẩn bị tốt đâu. Thần Ngư, theo ý của ngươi, thượng giới bồng lai có như vậy năng lực sao? Tiểu Kiều, trong tình huống bình thường là không có đi, thượng giới hạ giới trung gian có thật lớn hồng câu, thượng giới pháp tắc không cho phép dễ dàng thử hạ giới hư thật, sợ các tiên nhân lấy cá nhân mục đích quấy nhiêu hạ giới đạo thống, tạo thành pháp lệnh tan vỡ, giống nhau thượng giới đối hạ giới tình báo nhận chi. Cũng trước từ hạ giới hội báo đi lên, mà phi thượng giới vô cớ thử đến, giống ta tại địa phủ, thiên giới cũng đều rất ít can thiệp, nhà ta lão nhân có thể biết được ta tại. Địa phủ làm gì, đều là Diêm Quân bọn họ trời cao mở họp thời điểm cố ý cáo ta hát trạng, lão nhân cũng sẽ không dễ dàng đánh vỡ quy tắc tự hành điều tra địa phủ sự tích, địa phủ như thế, kỳ thật vật chất vị diện cũng giống nhau, huống chi thiên tàng thế giới như vậy nhất cổ xưa tu chân đại vị diện. Nếu thực sự có loại này khả năng, trừ phi. Thần Ngư, nói. Tiêu Kiều, trừ phi có ám kim ốc cùng hoàng kim phòng như vậy tồn tại can thiệp. Đồng lai bên trong có thiên tuyển. Này cũng không kỳ quái. Cho nên tổng thể tôi nói, Sở Tỳ loại này cách nói là không có không thể nghịch lỗ hổng. Thần Ngư không đến phản bác, cũng liền vô pháp như vậy tốn ra nội gian tin tức. A, nữ nhân này. Đối mặt Sở Tỳ vô pháp phản bác giải thích. Tần Ngư tươi cười phong nhã, thì ra là thế, thật hâm mộ các ngươi phía trên có người. Sở Tỳ hồi lấy cười, ma quân các hạ không có sao. Tần Ngư, không có a, ta mặt trên người đều tử tuyệt. Nay âm dương quái khí, cũng không biết nói hoàng kim phòng vẫn là cô đạo phong. Phương Hữu Dung ho nhẹ hạ, kia thượng giới nhưng có tiên gia tiền bối hạ phàm tới. Ta đạo bên kia nếu thỉnh ta tiên, kia chính đạo chỉ sợ cũng sẽ không thờ ơ. Ta vừa mới thử qua. Thông tin vô pháp rời đi cái này không gian, ta vô pháp thông chi thượng giới. Sở Tỳ thốt ra lời này, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, Tần Ngư như suy tư gì, không ngừng ngăn cách không gian, liền đưa tin cũng có thể chặn. Loại này là cái gì thủ đoạn? Sở Tỳ suy nghĩ một lát, nói, thần thông phía trên có tạo hóa, mại tiên ra thủ đoạn. Cái gọi là tạo hóa, phân 36 thiên cương cùng 72 mà cương, mặc kệ là tà đạo vẫn là chính đạo. Phổ biến tu hành nói đều không ngoài tại đây, mà đối phương chiêu thức ấy không gian phương pháp, hẳn là 72 mà cường trung cấm đoán hoàn lung, thuộc về không gian nói tạo hóa. Ngươi nhìn xem nhân gia này có đạo thống truyền thừa chính là không giống nhau, tầm mắt không tầm thường a. Cấm đoán hoàn lung nếu là tạo hóa, cũng chỉ có tiên nhân cấp có thể sử dụng, kia cũng chỉ có tiên nhân cấp có thể phá vỡ đi. Sở Tỳ, lý luận thượng là cái dạng này. Thần Ngư, lý luận. Sở Tỳ. Một ít đến thiên địa tạo hóa yêu nghiệt người, chẳng sợ không tới tiên nhân cấp, kỳ thật có chút cũng có thể phá vỡ, nhưng loại người này chư giới hiếm có, ngàn năm vạn năm ra một cái đó là hiếm lạ, trước mắt chúng ta nơi này có lẽ chỉ có ma quân các hạ ngươi có như vậy tư chất. Thần Ngư, ta hoài nghi ngươi là không châu bắt chó đi cày tưởng hồ ta. Sở Tỳ mỉm cười không nói. Liên tính người khác tưởng không châu bắt chó đi cày, Thần Ngư cũng không phải vì ta. Húng chi tạo hóa loại này tiên ra thủ đoạn, há là muốn học là có thể học. Hoàng Kim phòng trung, Tần Ngư hỏi Hoàng Kim vách tường, kia cái gì thiên cương mà cương cái gì giá cả tới. 72 mà cương mỗi một loại tạo hóa giá cả đại khái đều là 3.000 địa bảo. Nghe tới không phải giống nhau quý. Tần Ngư, thiên cương đâu? Chính ngươi xem đi. Hoàng Kim vách tường trực tiếp điều ra thiên bảo các thương thành giao diện, Tần Ngư không thấy. Vừa thấy là thiên bảo các liền biết phải tốn thiên bảo, nàng xem đều không xem liền xoa rớt, bình tĩnh nói, ta cảm thấy làm người muốn thuận theo tự nhiên, tiêu tiền sao lối tắt không phải cái gì hảo thói quen. keo kiệt là một loại hảo thói quen, so phá của hảo. Bất quá ngươi là keo kiệt cùng phá của cùng tồn tại tiểu công chúa, làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Ngươi mẹ nó này âm dương quái khí, cho ta tới điểm chính diện đánh giá sẽ chết sao. Tức giận Nga. Bất quá này tạo hóa có phải hay không phi thăng thành tiên sau là có thể học được, kia còn như vậy quý. Hóa ra tể đều là có tư cách ở không phi thăng phía trước học tập tạo hóa yêu nghiệt. Làm yêu nghiệt, thần ngư cảm thấy chính mình bị kéo lông dê. Sau khi phi thăng, người tu chân sẽ phát hiện thiên giới so hạ giới càng khó hỗn, bởi vì đạo thống nghiêm ngặt, không có truyền thừa cùng sư môn, căn bản không chiếm được tạo hóa chi học, cho nên sau khi phi thăng, vào sơn môn tuyển đạo thống rất quan trọng, đại bộ phận tán tu hôn đến không bằng cẩu, nếu muốn được đến học tập tạo hóa cơ hội, chỉ có thể tiêu tiền mua. Tin tưởng ta, không có hoàng kim phòng cái này thương thành, muốn ở thiên giới mua được tạo hóa tiêu phí tài nguyên sẽ nhiều đến làm người tưởng bán thận. Tiêu Kiêu nhịn không được cũng cắm một câu, đối lạc, ta nhớ tới một sự kiện, chính là ta khi còn nhỏ còn nghe nói qua một người, phi thăng đến thiên giới sau, dùng 7.000 nhiều năm tích cóp tiền từ đấu giá hội mua được một môn tạo hóa thuật, kết quả còn không có học được, liền ở nửa đường bị người giết chết đoạt bảo. Ta lúc ấy còn cảm thấy người này hảo thảm hảo ngốc, chỉ là một môn tạo hóa thuật mà thôi. Làm tiểu thái tử, hắn biết năm đó chính mình tuyệt đối là sao không ăn thịt băm điện phạm. Thần ngư suy nghĩ một chút, vậy ngươi hiện tại trưởng thành. Tiêu Kiêu, ân, đại khái là bởi vì ngươi quá nghèo bức, ta đi theo ngươi từ nhất rác rưởi phàm nhân tinh cầu chung nhất nghèo nông thôn hộ khẩu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một đường ăn qua rất nhiều khổ, lúc này mới trở nên hiểu chuyện. Hiện tại ngẫm lại, cùng ngươi một so, cái kia thảo căn tiên nhân tính cái gì? Ngươi ăn khổ, khả năng không có ngươi ăn bánh kem nhiều. Thần ngư, tổng cảm thấy không giống như là ở khen ta. Thần ngư từ bỏ mua tạo hóa, hơn nữa cũng biết hiện tại nàng không có từ hoàng kim phòng thương thành giao dịch quyền hạn, chỉ có thể từ bỏ cửa này chiêu số, mà ở nàng cùng Tiểu Kiều còn có hoàng kim vách tường nói chuyện tào lao này sẽ, Phương Hữu Dung bọn họ đã nhắc tới một khác sự kiện. Nói như vậy, tiên gia buông xuống rất khó, phải tốn phi đại đại giới cùng thời gian, đối phương hiện tại chỉ có thể vây khôn chúng ta, mà phi động thủ, khả năng cũng bởi vì cái kia tà tiên còn ở thông qua thiên tàng thế giới giao diện thông đạo, không nhanh như vậy. Nhưng cũng không bao nhiêu thời gian, ta xem ngày đó tỉnh xa có bị mà đến, đã vây khôn chúng ta, liền sẽ không cho chúng ta ở kia tà tiên buông xuống phía trước đột phá này không gian chạy đi cơ hội. Bọn họ vây ở chỗ này. Bên ngoài hiện tại cũng khẳng định là một mảnh giết chóc. Ít nhất 4 cái đỉnh cấp tổ chức tổng bộ khẳng định bị công kích, cũng khó trách Nam Cung Mị bọn họ sốt ruột. Ngồi chờ chết tuyệt đối là nhất ngu xuẩn. Sở Ty nhìn về phía Tần Ngư bọn họ, kia tà tiên nếu là tới, chúng ta tánh mạng thượng là thứ yếu, đối phương chủ yếu mục đích vẫn là phỉ xuyên ma hồn, các ngươi có nắm chắc ở mãn môn bị huyết tẩy dưới tình huống còn có thể lưu giữ bí mật này. Vẫn là nói, các ngươi vô khuyết thiên lao có người có thể ứng chiến tà tiên. Thì như vị kia Chu Huyền Thanh. Đều đến cái này phân thượng, Chu lão nhân còn không lộ mặt. Tần Ngư, hắn à, ở thiêu bếp lò, gần nhất sợ là không rảnh, hơn nữa càng đến cái này thời điểm, càng yêu cầu trấn thủ. Đồng nhiên, Tần Ngư sắc mặt khẽ biến, bởi vì nàng cảm giác được không gian khác thường. Nàng cảm giác được, Sở Tỳ đám người cũng đã nhận ra. Bên kia, có không gian xúc tua ở thử kia phương khu vực, nơi đó chính là các người vô khuyết thiên lao. Sở Tỳ vừa hỏi, những người khác đều là biểu tình khác thường. Thiên lao nơi, là vô khuyết sâu nhất bí ẩn địa phương, phỉ xuyên ma hồn cũng chấn áp ở bên trong sao. Đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung liếc nhau, đồng thời đứng dậy, đệ ngũ đao linh đối Tần Ngư nói, vừa mới Chu tiền bối đưa tin, làm chúng ta dẫn người qua đi. Nguyên bản không cho điều tra địa phương, hiện tại lại nguyện ý. Đơn giản là bởi vì tà tiên nếu đã tỏa định thiên lao vị trí, nếu là buông xuống, chỉ sợ đơn lấy thiên lao rất khó chống cự, lợi dụng Sở Tỳ những người này lực lượng là không thể tốt hơn. Sở Tỳ bọn họ cũng biết, đối mặt Phương Hữu Dung bọn họ thanh khâu, bọn họ đáp lại thực dứt khoát. Sở Tỳ nói, phỉ xuyên ma hồn liên quan đến ta thiên tàng vận mệnh, chúng ta đều là nhất thể, chưa nói tới ai giúp ai, cũng quyết không thể làm những cái đó tà đạo người được đến phỉ xuyên ma hồn. Tốc tốc mang chúng ta đi thôi. Phân phó hảo từng người cấp dưới trấn thủ vô khuyết tứ phương, có việc kịp thời tới báo, bất quá Phương Hữu Dung lưu tại bên ngoài chủ trì vô khuyết, rốt cuộc luận ngoại tại thực lực, Vô Khuyết đệ tử quần thể xa không phải những cái đó chính đạo liên quân có thể so, bọn họ lưu tại bên ngoài chiến lực nhưng còn có đại thừa kỳ đỉnh cấp, tỉ như Hải Vương kiếm quân đám người. Cho nên Phương Hữu Dung lưu tại bên ngoài. Cẩn thận! Phương Hữu Dung chỉ đơn giản một câu, liền nhìn Tần Ngư cùng đệ ngũ Đao Linh mang theo Sở Tỷ đám người đi trước thiên lao. Bên ngoài đã có Trường Đình Vãn đám người chờ, hiển nhiên bọn họ cũng được đến Chu Huyền Thanh mệnh lệnh, bất quá bọn họ như cũ trấn thủ bên ngoài. Mọi người cùng nhau vào sân động, đen như mực trùng, này đó ngoại lai người tự nhiên sẽ có đề phòng cảm, rốt cuộc bọn họ đối Vô Khuyết người cũng không thể 100% tín nhiệm đúng không, nhưng ở như thế quỷ dị không khí hạ, Tần Ngư bỗng nhiên nói một câu nói. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, chờ hạ các ngươi sẽ nhìn đến thập phần đáng sợ khủng bố cho các ngươi chấn động sự. Trong lòng mọi người căng thẳng, bị chấn áp Phỉ Xuyên ma hồn. Mọi người khẩn trương bên trong, đề phòng vô cùng, thực mau thấy được phía trước hắc ám sâu thẳm chỗ kia doanh doanh quỷ dị ánh lửa, còn như vô tiếng kêu thảm thiết, trong không khí lại bay tới kỳ dị u hương, như là thịt nướng vị. Phảng phất địa ngục. Một lát sau, mọi người quả nhiên thấy được kia khủng bố một màn. Một người, ngồi ở kia, một cái đan lô, hắn cong eo, âm trầm trầm đối với đống lửa, chỉ nhìn đến kia gầy ốm lưng, cùng với kia kéo kẹt đối với đan lô gặm ăn cái gì thanh âm. Bếp lò còn có người mỏng manh tiếng kêu thảm thiết âm. Kia thịt vị càng ngày càng rõ ràng. Mọi người thân thể cứng đờ khi, Tần Ngư nũng nịu hô một câu, Chu tiền bối. Chu Huyền Thanh xoay người. Một tay bắt lấy rất nhiều dâm dễ cánh gà nướng bờ bờ cờ cái thẻ. Một tay kia nhéo một con gà cánh, đã gặm một nửa. Đều khi nào, ngươi còn ăn gà? Thần Ngư, ăn ngon sao? Hắn thực lạnh nhạt, nhàn nhạt nói, cũng không tệ lắm, đừng nói chúng ta Vô Khuyết không có đạo đại khách, này đó là trò của các ngươi. Mọi người vừa thấy cánh gà cái số, thế nhưng theo chân bọn họ nhân số hoàn toàn đối thượng. Kia hiển nhiên là cho bọn họ ăn. Sẽ không hạ độc đi, vẫn là có cái gì đặc biệt nguyền rủa. Thần Ngư cười tủm tỉm hỏi, một bên cầm một cây đưa cho Sở Tỷ. Sở Tỷ liếc nàng liếc mắt một cái, lược có chần chờ, nhưng vẫn là nhận lấy. Còn lại người kỳ thật cũng không muốn, nhưng Thần Ngư nhiệt tình, một cây phân lại đây. Dâu vừng, này bích chỉ có điểm không thích hợp. Phân xong rồi, cuối cùng một cây ở Thần Ngư trong tay, nàng đưa cho Kiều Kiều. Kiều Kiều một hơi liền ăn. Những người khác thấy thế cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn xong, còn đừng nói, hương vị thật không sai. Thần Ngư, thoạt nhìn không tồi a. Chu Huyền Thanh, đương nhiên, mỗi một cây ta đều liếm quá. Mọi người, Tiểu Kiều, không khí lại lần nữa tĩnh mịch. Duy độc Tần Ngư trên mặt mang theo mê chi mỉm cười. Chu Huyền Thanh, ta nói giỡn, các ngươi thế nhưng cũng tin. Các ngươi Vô Khuyết có độc đi. Một cái hai cái đều là bích chỉ. Trải qua cánh gà một chuyện, miễn cưỡng tính quen thuộc đi. Đạo Quang trực tiếp hỏi, Phỉ Xuyên ma hồn ở đâu? Cần phải chúng ta hỗ trợ trấn thủ. Chu Huyền Thanh liền không phải ái vô nghĩa, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, trấn thủ. Hắn là các ngươi có thể trấn thủ. Lão nhân này nói chuyện thật không khách khí. Ở đây các đại lão cái nào bị người như vậy nhục nhã quá không đúng, bị Thanh Khâu nhục nhã quá. Hóa ra đều là cô Đạo Phong A. Kia làm chúng ta tiến vào là chẳng lẽ là ở chỗ này chờ, nếu có tà tiên tiến đến, ta chờ xuất lực. Sở Tỷ hỏi. Chu Huyền Thanh, ta tổng không thể nói chờ các ngươi xuất huyết ta, kia không may mắn. Liền không thích cùng cô Đạo Phong ú ác tính nói chuyện phiếm. Xuất lực liền xuất lực đi, mọi người chỉ có thể chờ. Tần Ngư thấy Chu Huyền Thanh như vậy điểu, nhưng thật ra muốn làm người tốt, làm ngồi nhiều không lễ phép, béo miêu, cho bọn hắn một ít ghế dựa ngồi ngồi. Ai? Kiều Kiều lập tức móc ra một cái lại một cái tiểu băng ghế. Mỗi người một cái, cụ không rơi không? Chính là, ghế mặt như vậy tiểu nhân sao? Tần Ngư, ghế có điểm tiểu, nếu không phải mông đại, giống nhau đều có thể ngồi. Sau đó đều ngồi, không ai đứng. Bạch Mi, ngạch, liền như vậy làm ngồi chờ a. Tần Ngư, nếu không ta cho các ngươi sướng một đoạn nhi. Bạch Mi, không dám không dám. Ngươi một người thổi sáo liền hồn phi phách tán, ai mẹ nó dám nghe. Kỳ thật mọi người đảo không phải ai không được nhàm chán, tu hành đến tầng này thứ, trăm năm cô tịch đều là tiểu nhi khoa, bọn họ chỉ là cực muốn biết Phỉ Xuyên ma hồn tung tích, đáng tiếc này Chu Huyền Thanh không chịu hiển lộ. Đạo Quang ánh mắt ở hang động nội đảo qua, thực mau dừng ở đan lô thượng. Này bếp lò! Chu Huyền Thanh, muốn vào xem một chút sao? Đạo Quang! Chu Huyền Thanh, kỳ thật không có gì, nàng liền đi vào, không cũng không chết. Mọi người đồng thời nhìn về phía Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, ta là đi vào, kỳ thật còn tưởng tiến một lần. Nàng những lời này là đối với Chu Huyền Thanh, Chu Huyền Thanh meo lại mắt, bên trong đã có người, có điểm tễ, chờ hắn hóa thành cho, lại làm người tiến. Tần Ngư, ta nói chính là tiến nó mặt sau nơi đó. Mọi người vốn là nhàn tản nghe, đồng nhiên đồng thời một đốn, lời này ý tứ là. Đệ ngũ đao linh ánh mắt một phiêu, dừng ở đan lô mặt sau, đó là sơn động vách tường, nhưng bị đan lô chống đỡ. Ngay từ đầu, ta cho rằng này bếp lò chính là ngươi một chút yêu thích cùng tu hành thủ đoạn, nhưng sau lại ngẫm lại, Nam Minh Ly Hỏa là thế gian nhất kiên cường ngọn lửa chi nhất, lại không phải nhất có thể tra tấn người ngọn lửa, còn không bằng dùng U Minh Ma Chơi, có thể cho người hồn phách muốn sống không được muốn chết không xong. Sau đó ta lại hồi ức hạ bộ tử bên trong bí văn, năm đó xem không hiểu, hiện giờ lại hồi ức, lại phát hiện kia lại là tụy giải ba hồn bảy phách thủ đoạn. Từ xưa đến nay, ba hồn bảy phách hợp nhất mới vì chân chính hồn thể, thiếu một thứ cũng không được, nếu là tụy giải, tất có hắn dùng, hoặc là vì tà thuật hại người, hoặc là liền vì rèn hồn binh. Cái gọi là hồn binh, có thể là một loại khí cụ, là vì vây khốn phỉ xuyên ma hồn thủ đoạn đi. Tần Ngư từ từ kể ra, mọi người im miệng không nói, như là ở tiêu hóa việc này. Chu Huyền Thanh thần sắc gợn sóng bất kinh, hồn binh. Cái gì hồn binh có thể trấn áp phỉ xuyên ma hồn? Chỉ bằng một ít người hồn phách. Tần Ngư, nếu là vạn năm tới hồn phách đâu? Vô số kể. Mà này vô số hồn phách rèn hồn binh ta quan sát hôm khắc lao, phát hiện lấy vô khuyết vì đế, núi non vì lăng, thiên lao vì trung tâm. Đó là thượng cổ đại trận đô thiên thần sát đại trận trận cục, coi đây là cục, định một đan lô, lò chung rèn luyện hồn kim lại rèn thành hồn binh, rót vào trận này, liền có thể ngưng nắn thành đô thiên thần sát, lấy trấn này áp phỉ xuyên ma hồn. Sở Tì bỗng nhiên nói, thứ ta nói thẳng, ta nghiên cứu quá các ngươi vô khuyết, luận địa thế cách cục, cũng không giống như là đô thiên thần sát đại trận. Thần Ngư mỉm cười, nếu tính thượng địa mạch thủy thế đâu? Lại xem như nó mỗi cách mấy năm liền biến ảo khí hậu chi biến, xuân hạ thu đông, địa hình sẽ tùy theo biến ảo, này không phải đô thiên thần sát đại trận, mà là hồn binh bản đều thiên thần sát, giống như là chư nói chi binh giải, liền không thể lấy đại trận đã định cách cục tới lý giải lạc. Sở Tì sắc mặt đột nhiên biến ảo, hồi tưởng khởi đỉnh đầu từng nghiên cứu quá vô khuyết tình báo tin tức, lại lấy Tần Ngư theo như lời đi lý giải, cố nhiên không có như vậy toàn diện tin tức. Nhưng nàng cũng ẩn ẩn cân nhắc ra Tần Ngư cách nói là có khả năng. Không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này chung. Nhưng có đôi khi, là trái lại, ở bên ngoài ngược lại không hiểu Sơn nội hư thật biến hóa. Tần Ngư chính là bởi vì nhiều năm tại đây trong núi, căn cứ biến thái sức quan sát bắt giữ đến một ít dấu vết để lại. Đáng tiếc, nó che giấu quá sâu, Tần Ngư cũng là gần nhất mới nghĩ thông suốt. Bất quá chủ yếu cũng đến xem Chu Huyền Thanh phản ứng. Chỉ thấy người này cũng liền bình tĩnh cấp đan lô tăng thêm tuổi lửa, thả nhàn nhạt nói, ngươi đã đoán được này đó, còn làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, là tưởng bức ta sao. Tần Ngư mỉm cười, chỉ là nói cho muốn nghe đến bí mật này người, tỉ như đại sư huynh. Nàng ánh mắt dừng ở một thân người thượng. Những người khác ngẩn ra. Đan lô Trần Hồ đều kinh ngạc mà đình chỉ kêu thảm thiết. Ân, ăn cái dưa trước. Đệ ngũ đao linh đối thượng Tần Ngư ánh mắt, tựa sửng xuất hạ. Cho ta nghe. Tần Ngư, đúng vậy, ngươi đãi ta hảo, ta tự nhiên cũng đối đãi ngươi hảo. Bí mật này, ngươi trước kia là không biết đi. Chu Huyền Thanh như suy tư gì, trừ bỏ ta, không ai biết, bao gồm bên ngoài những người đó, cũng bao gồm Phương Hữu Dung, cho nên ngươi vì sao nhất định phải nói cho hắn nghe. Tần Ngư, sợ hắn vô pháp cùng người công đạo tỷ như cùng sở tỷ tỷ ngươi. Đệ ngũ đao linh cùng sở tỷ. Bạch mi đám người cảm thấy chính mình đỉnh đầu đều phải đi lên. Đạo quang thần sắc càng là phức tạp, như suy tư gì. Sở Tì đối thượng Tần Ngư ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, ma quân các hạ lời này ý gì. Tần Ngư, tuy rằng ta hôn ma đạo, kỳ thật ta có một viên thân cận thiên nhiên nhiệt tình yêu thương vạn vật từ bi chi tâm, dù sao ta có thể cùng thực vật thông linh. Nói ngươi phòng bên ngoài thật nhiều cây trúc hoa a thảo, trong lòng không số sao. Sở Tì. Cho nên nàng bị theo dõi. Toàn bộ hành trình. Thần ngư, không cần hoảng, ta không nhìn lén ngươi tắm rửa. Sợ tì. Tiêu Kiều ám chọc chọc cùng vách tường bức bức hạ, ta cảm thấy lời này nàng cùng rất nhiều người ta nói quá. Nhiên ngỗng đều là lời nói dối. Tần ngư, ngày đó buổi tối, nguyệt hắc phong cao, trăng lên đầu cánh liễu, ta nhìn đến hắn trộm lẻn vào ngươi phòng, các ngươi ở bên trong đái thật lâu. Sở tì cùng đệ ngũ đao linh lúc ấy biểu tình liền không tốt lắm. Nàng cố ý hắc bọn họ. Đặc biệt là đệ ngũ đao linh, nhìn chằm chằm tần ngư, đáy mắt thâm hậu, sư muội đại nhưng có việc nói sự. Tần ngư thở dài, ta chính là chua sót. Nguyên lai sư minh cũng không phải chỉ biết trộm lẻn vào ta một người khuê phòng A, còn có cái thứ hai nữ nhân đâu. Nhưng đem nàng ủy khuất hỏng rồi. Đệ ngũ đao linh. Chu Huyền Thanh bỗng nhiên lạnh nhạt nói, ngươi nói chính sự, đường chỉnh này đó có không, vô khuyết không thịnh hành làm loạn nam nữ quan hệ. Hành đi, tần ngư vốn dĩ ấp ủ hảo cảm xúc, nhưng vô khuyết nam nhân quả nhiên đều sắt thép thẳng chú cô sinh, nàng cũng chỉ có thể hể và nói. Dù sao chính là các ngươi thông đồng hảo làm vô khuyết một đợt bái, phỉ xuyên ma hồn ở vô khuyết tin tức này cũng là các ngươi truyền lại đến thượng giới đi, đương nhiên, cũng muốn làm đến mọi người đều biết. Lời nói đều nói đến này phân thượng, hiện tại liền đến phiên đệ ngũ đao linh cùng sở tỷ như thế nào giải thích. Sở tỷ chấn định tự nhiên, đầu tiên, chuyện này là thật sự đi, tiếp theo, nó cũng đích xác phù hợp ta tiểu đồng lai lý nên có suy đoán thái độ, cuối cùng. Nếu là ngươi đứng ở ta vị trí này thượng, sẽ như thế nào làm? Tần ngư, nếu ta là ngươi, đêm đó thượng ta liền không cho hắn đi rồi. Sở tì cùng đệ ngũ đao linh. Nàng phát hiện, cái này thanh khâu đối địch đối người từ trước đến nay không tiếc bằng bát quái nói lung tung đi hắc đối phương. Ma quân các hạ cho rằng như vậy liền sẽ làm ta đã chịu đả kích sao? À không, ta chỉ là đơn thuần hạ lưu mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi là thật hạ lưu vô sỉ, phi. Sở tỷ có nàng lập trường, tuy rằng không đạo nghĩa, nhưng cũng không có đáng giá chỉ trích địa phương, chủ yếu là vô khuyết ẩn giấu phỉ xuyên ma hồn, chuyện này vốn là đáng giá chính đạo không từ thủ đoạn nhúng tay. Cho nên nàng không có sợ hãi, cũng không hoảng loạn. Nhưng thật ra đệ ngũ đao linh, bán đứng vô khuyết này không thể nghi ngờ là hủy thiên diệt địa kết quả, mặc kệ là đối hắn, vẫn là đối vô khuyết. Thần ngư mặt ngoài nhàn tản tự nhiên, kỳ thật nội tâm đâu. Đệ ngũ đao linh nhận thấy được tần ngư đang xem chính mình, cũng chỉ là không mặn không nhạt nói, cho nên, ngươi tung ra bí mật này, chính là vì câu ra ta, giống như không có xác thực chứng cứ, ta là có thể phủ nhận. Tần ngư, nhưng ngươi sẽ không, bởi vì ta nói ra chuyện này, ngươi thế tất đến đem bí mật này truyền lại đi ra ngoài, chỉ cần một truyền, ngươi liền tẩy không rõ cái này tội danh. Đệ ngũ đao linh vẫn là ngồi ở tiểu băng ghế thượng, thân cao chân dài, có vẻ có điểm buồn cười, nhưng hắn như vậy vững như Thái Sơn, không hề bị chọc phá chật trội cảm, đảo có vẻ tự nhiên hào phóng, kia giả như ta thật sự có thể đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, ngươi không sợ tạo thành hậu quả. Tần ngư ôm tiểu kiều xoa lông tơ, đầu ngón tay xúc cảm như vậy hảo, thần sắc của nàng lại có chút lạnh lùng, chẳng lẽ bất truyền, kia tả tiên liền không động thủ. Truyền lại. Hắn tốt xấu còn sẽ chủ công nơi này, nếu là bất truyền hắn sẽ đối bên ngoài trực tiếp xuống tay. Bên ngoài, chính là có không biết nhiều ít đệ tử. Mọi người đã nhận ra tần ngư dụng ý, có chút kinh ngạc, lại có chút. Người trước kia, xưa nay rất có cái nhìn đại cục. Có đôi khi, cái nhìn đại cục là bi quan tính chất cách nói, ý nghĩa hy sinh số ít người đi giữ được đại bộ phận người. Người hai người đều muốn. Như vậy rất khó. Quá mức quá nghiêm khắc không phải một chuyện tốt. Tần ngư im miệng không nói một lát, đột nhiên nói, hảo đi, ta là lừa gạt ngươi, kỳ thật chính là muốn cho ngươi chủ động đi liên hệ bên ngoài vị kia tà tiên, làm hắn định vị đến nơi đây, tuy nói này tạo hóa cấm đoán hoàn lùng có thể ngăn cách đưa tin, mà ngươi có biện pháp, nhưng chẳng sợ ngươi có biện pháp, cũng yêu cầu trộm mở ra một cái khe hở truyền lại ngươi cảm thấy chúng ta nơi này nhiều người như vậy hợp nhau tới có thể hay không bắt giữ đến ngươi động tác nhỏ. Trên thực tế tin tức đại khái đã truyền lại đi ra ngoài. Đệ ngũ đao linh biểu tình bại lộ chuyện này. Chu Huyền Thanh biểu tình nhàn nhạt, kia khe hở ta bắt giữ tới rồi, đi ra ngoài đi. Đi. Mọi người sôi nổi bắn ra, trước mắt liền dư lại Chu Huyền Thanh cùng đệ ngũ đao linh hai người. Mà bị định thân đệ ngũ đao linh nhìn về phía ánh mắt u trầm, mặt vô biểu tình Chu Huyền Thanh, chút nào không hoảng hốt, chỉ là túi đầu vướt ve hạ chính mình đao. Cấm đoán hoàn lung ở ngoài, Thiên Tịnh Sa đám người đã ở tương ứng không gian cháo vách tường ở ngoài, ở bọn họ trước mặt huyền phù một cái áo đen thả diện mạo xấu xí vặn vẹo lão giả, người này tay cầm một viên màu đen tinh châu, chỉ thượng móng tay bén nhọn đen nhánh, như là cương thi nanh bước, ngón tay định trên vách một chút, hát châu du tẩu huyền diệu phù văn, đây là tạo hóa chi thuật, cũng là cấm đoán hoàn lung bộ phận mở ra khe hở phương pháp. Hắn muốn bảo đi, muốn đại khai sát giới, muốn tìm được phỉ xuyên ma hồn. Ta tiến vào sau, nếu là chiến đấu kịch liệt là lúc thế cục không sai biệt lắm, liền sẽ mở ra cái lồng, các ngươi tốt nhất đi vào giết bọn hắn trở tay không kịp, cũng tốt nhất bắt giữ một ít quan trọng nhân vật đảm đương con tin. Mọi người đều là tà đạo VIP, làm việc có thể kiêu ngạo ngoan độc không biết xấu hổ một ít. Thiên Tịnh Sa đám người tự nhiên hẳn là, chính bay khỏi đến các nơi chuẩn bị kế tiếp chém giết, đông cảm thấy ứng đến cái gì, Thiên Tịnh Sa quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nhà mình tà tiên còn không có tiến vào kia cái lồng bên trong, lồng sắt tiểu điểu nhi trước bay ra tới. Sao có thể? Tịnh Sa đại nhân. Đừng động, giữ nguyên kế hoạch. Thiên Tịnh Sa quyết đoán, tiếp tục bay về phía mặt khác phương vị. Mà lúc đó, vị này tà tiên chợt đối mặt bay vụt ra tới tần ngư chờ chủ quân cấp chiến lược, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng có trong nháy mắt là luống cuống một ít chút. Gì? Cái này tà đạo tiên nhân thoạt nhìn không quá tự tin bộ dáng. Sở Tỳ lưu ý đến cái này tà tiên hình như là đang xem đến tần ngư sau đặc biệt cẩn thận, thế nhưng không có coi khinh ý tứ, vừa ra tay chính là tàn nhẫn chiêu. Tạo hóa kia thông thiên hắc quang từ tinh cầu trung ra, như là màu đen đất đá trôi, trực tiếp quần cuộn bao trùm 10 dặm phạm vi trên không, đem bay vụt ra bạch mi bọn người cấp cuốn lấy, nhưng kiểu kiểu thao tác không gian, ý đồ chóc giải cứu bọn họ. Này yêu cầu một chút thời gian. Con Hảo, Tần Ngư, Sở Tỷ, Đạo Quang cùng vô sắc bốn người không trúng chiêu. Các ngươi hai cái chủ lực, ta cùng vô sắc cho các ngươi mãi. Kỳ thật Sở Tỷ cùng Đạo Quang nghĩ chính là luận chủ lực, chúng ta đều không bằng ngươi, ngươi không biết xấu hổ đứng mãi. Tần Ngư thật đúng là không biết xấu hổ, hơn nữa nàng cái này mãi tương đối toàn năng, một tay phóng đại trận, một tay thượng phụ trợ tính trạng thái, lại đến một cái sáo âm phụ trợ. Làm Sở Tỳ cùng Đạo Quang hai người một giây cảm giác được trạng thái bạo biểu, lực công kích phiên không ngừng gấp hai, tà tiên đều kinh ngạc. Kỳ thật tiên nhân chi đáng sợ, đối giống nhau hạ giới tu sĩ tự nhiên là đáng sợ, đại thừa kỳ đối bọn họ tới nói đều băn khoăn như thái kê, nhưng Sở Tỳ cùng Đạo Quang nhưng không giống nhau, bọn họ là mạnh nhất chủ quân cấp bậc khôi thủ, có thượng giới truyền thừa, bảo vật tùy thân, truyền thừa đủ, vốn là có thể so với nửa bước tiên nhân. Nếu là liên thủ khả năng cùng tiên nhân còn lược có chênh lệch, nhưng một hơn nữa Tần Ngư cùng vô sắc điên cuồng mãi phụ trợ, vậy không giống nhau. Vô sắc, thật là lợi hại, bần tăng hổ thẹn không bằng. Chính thổi sáo Tần Ngư nghỉ ngơi hạ, thoát không tới một câu, chờ hạ bọn họ công kích nếu không đủ, ngươi liền đi lên đỉnh một chút, nghe nói các ngươi đương hòa thượng đều luyện qua kim trung cháo thiết bố sam, có thể đương bánh bao thịt dùng một chút. Vô sắc thần sắc bình tĩnh. Lược uyển chuyển lại bất đắc dĩ, ma quân các hạ nói đùa, ta Phật đạo người trong, tu nhiều là siêu độ chi thuật, này đó đánh đánh giết giết, cơ bản sẽ không. Thần ngư, Nga, nhưng ta còn là sẽ bắt người đương bánh bao thịt dùng. Vô sắc, hy vọng sẽ không xuất hiện như vậy cục diện. Trên thực tế, ra, cái này ta đạo tiên nhân như vậy cường đại. Kỳ thật ở đạo quang cùng sở thì bị tần ngư hai người nãi ra mát trạng thái sau. Bốn người liên thủ hẳn là có thể có một cái tiên nhân cấp, huống chi kiểu kiểu đã trợ giúp bạch mi bọn họ thoát vây, này liền tương đương quần đầu A, nhưng vấn đề là, cái này tà đạo không phải giống nhau tiên nhân. Kiểu kiểu, dựa, ngư ngư, thằng ngãi này nắm giữ không ngừng năm loại tạo hóa thuật A. Tuyệt đối coi như cực phẩm tinh anh. Tà đạo quả nhiên là đối với ngươi sát tâm pha trọng. Người này tu vi tạp ở tiên nhân cấp thấp nhất giới hạn, như thế mới càng dễ truyền tống. Trên cơ bản mỗi cái đưa đi xuống giới tiên nhân đều là cái dạng này tu vi trình độ, nhưng tu vi không sai biệt lắm, cảnh giới lại có lệch lạc, ở như vậy cấp thấp tu vi khi là có thể nắm giữ năm chồng chọn cương tạo hóa thuật, đích xác thực phi phàm. Như vậy phi phàm người hẳn là có thể lục soát được đến tình báo, ta tra một chút. Có, người này tên là Quỷ Chú Đạo Nhân, ở ta tuyển bên trong vị số trung tâm tinh anh quyền hạn. Ở thiên giới tà đạo bên trong vị quỷ động tà tôn môn hạ đệ tam đệ tử, tình báo chung nói người này dưới phẩm tiên tu vì nhưng lực chiến thượng phẩm tiên, vượt qua hai giai trở, thật là thiên tài, ở quỷ động tà tôn môn hạ cũng rất có địa vị. ta tôn đệ tử. Khó trách lợi hại như vậy. Thực hiển nhiên, cái này rất có địa vị đệ tam đệ tử quỷ chú đạo nhân chính là quỷ động tà tôn phái tới chu sắt tần ngư người. Quỷ chú đạo nhân là không thể mang tiên khí hạ giới, bởi vì tiên khí uy áp sẽ làm truyền tống trở nên càng vì gian nan, cho nên trong tay hắn hắc tinh cầu cũng không phải tiên khí, chỉ có thể xem như bán tiên khí. Bất quá tuy là như thế, lấy 5 loại tạo hóa thuật, hắn vẫn là ổn định vững chắc cờ cờ ở sở tỷ đám người vây công, thả hắn thao tác hắc lưu không ngừng tập kích mọi người, chọc đến bạch mi bọn họ khổ không nói nổi, kiều kiều cũng rất là cố hết sức. Liên ở môi trong nháy mắt, buồn kiềm chế mọi người quỷ chú đạo nhân bỗng nhiên móc ra một cái đồ vật. Đó là tiên khí. Cũng là một cái tinh cầu, lại là giống như đã từng quen biết. Hình như là thiên tịnh xa trước đây dùng quá cái kia. Không tốt. Nháy mắt, này một viên tiên tinh cầu chợt bùng nổ tà nhanh huyết quang, hiểu rõ nơi, bị chiếu xạ đến mọi người đồng thời thân thể cứng đờ. Nhưng quỷ chú đạo nhân không có vội vã chu sát sở tì bọn họ, mà là nháy mắt bay vụt lại đây một trường. Vâng! Trực tiếp vanh xuống dưới. Kia một trường, làm bị bổ chúng người ngực cao hãm, trên người kim quang Phật khí giật tán tứ phương, hiểu rõ tứ hải, phảng phất có Phật quang chiếu khắp. Hảo sinh ngoan độc, hảo sinh lợi hại, thật không phải cá nhân. Tần Ngư lạnh giọng cở trách kia quỷ chú đạo nhân. Vô sắc. Vừa mới bị Tần Ngư quyết đoán tàn nhẫn đẩy ra đi chắn một trường hắn vẫn là hộp máu, bất quá này huyết mới vừa phun ra, hắn cũng cảm giác được phía sau trốn tránh người nào đó chợt hóa thành mà quang lao ra. Tới hảo, giết chính là ngươi. Quỷ chú đạo nhân sợ Tần Ngư không ra, mắt thấy nàng nhưng vẫn động đưa tới cửa tới, tuy trong lòng đề phòng, nhưng cũng làm tốt cường sát chuẩn bị. Vì thế tay cử tiên khí tinh cầu, huyết quang tập trung một bó, lúc này đây là đơn công ha. Hướng tới Tần Ngư. Ông! Một đạo bạch quang từ hắn phía trên bao phủ mà xuống. Rõ ràng là thuấn di xuất hiện kiểu kiểu, hắn tay cầm một mặt gương, trực tiếp chụp xuống kính quang. Quỷ môn khai, huyền minh chi khí cuồn cuộn, trực tiếp cuốn lấy quỷ chú đạo nhân, ý đồ đem hắn kéo tún tiến vào quỷ môn. Thảo! Lại là tiên khí! Vốn dĩ quỷ chú đạo nhân chuyên tâm công kích Tần Ngư, lại cũng phòng bị sở tì đám người, nhưng hắn vừa lúc không nghĩ tới kiểu kiểu đỉnh đầu có như vậy đại sát khí, này quỷ môn một kéo tún, hắn sở hữu hành động đều bị ảnh hưởng, bảo trì cân bằng đều gian nan, mà kia ngắn ngủn mấy cái hô hấp. Sở tì đám người đã là lắc mình quanh mình, mạnh nhất đơn công hội tụ chính là quần công. Vâng! Quang mang thô bạo, thật đánh thật toàn bộ anh ở quỷ chú đạo nhân trên người. Quỷ chú đạo nhân bị thương nặng, nhưng cũng lợi dụng trong tay tinh cầu mạnh mẽ cắt đứt trên người hơi thở, từ quỷ môn u minh chi khí trung thoát thân, đương mới vừa một thoát thân, hắn gặp được chợt lóe mà gần hắc ảnh. Tiếp theo là một tập vào trước mặt ma chảo. Phụt! Ma chảo trực tiếp cắm vào hắn vừa mới phá vỡ bên ngoài thân miệng vết thương. Đâm vào, phóng thích ma chú. Lấy ma lực vì sử dụng chạy nguyền rủa đó là ma chú. Này ma chú chủ băng giải. Làm trong thân thể hắn tà lực toàn bộ hỗn loạn, hình thành cắn nuốt xoáy nước, ngay sau đó, tiểu kiều đem quỷ môn đối với hắn một sự, quỷ môn u minh chi khí tự phát tiến vào hắn thân thể bên trong. Tà lực cùng u minh chi khí cuốn thành một khối, xung đột công kích, đảo mắt khiến cho quỷ chú đạo nhân thân thể bành trướng thành một cái thật lớn hình cầu. Tiên nhân sao, thể chất đã rất khó phá hủy, linh hồn trải qua tiên hóa, càng khó vẫn diệt, đây cũng là hạ giới người chẳng sợ có khả năng đánh bại tiên nhân. Cũng rất khó đem đối phương uy hiếp hoàn toàn tiêu trừ nguyên nhân chủ yếu. Tần Ngư sớm biết rằng điểm này, cho nên tuyển nhất bảo vệ môi trường phương thức, làm hắn tự hành hỏng mất. Quỷ chú đạo nhân đã là biết chính mình thất bại, lập tức siết chặt trong tay hai cái tinh cầu, đưa vào đại lượng linh lực. Lúc đó kia không gian cái lồng rốt cuộc mở ra. Cấm đoán hoàn lung giải trừ. Thiên tịnh xa đám người ngang nhiên sáp nhập. Không tốt, đi xuống. Sở tì đám người nhìn thấy nhà mình môn nhân gặp nạn, biết lấy thiên tịnh xa cùng hể vải thế ly thực lực, phía dưới người đều không đủ đối phương tàn sát, đó là sôi nổi bay vụt đi xuống. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi xuống, Thần Ngư liền biến sắc. Nàng bị tòa định. Sở tì đám người nghe được phía sau thật lớn động tĩnh, quay đầu nhìn lại, hoảng sợ biến sắc. Trời giáng tà lôi. Nói là lôi, không bằng nói là một phen kiếm, kia tà kiếm trực tiếp bổ vào Thần Ngư trên người. Đột ngột, dữ thợn, cường đại không thể địch nổi, so với trước quỷ chú đạo nhân cường đại rồi không ngừng một cái cấp bậc. Mà bị bổ chúng Tần Ngư chỉ bị bưu hán đáng sợ kiếm khí cắn nuốt, kia nhất thời, thật giống như toàn bộ không trung đều bị kia đem giật tán cuồng bạo tà khí kiếm quang cấp ba chiếm. Bị Thiên Tịnh Xa đám người sát nhập mà không thể không khai chiến Vô Khuyết các đệ tử cũng chợt nghe nói này đại động tĩnh, vừa thấy. Tuy rằng không thấy rõ bị phách chính là ai, nhưng dùng ngón chân ngẫm lại. Kia khẳng định là chúng ta Thanh Khâu sư tỷ a. Là nàng. Ta biết. Doanh Nhược Nhược đám người như thế nhận định sau, lại cũng không có mấy cái quá bi thống, chính bọn họ đều thực kinh ngạc, có thể là bởi vì thói quen. Dù sao 89 phần 10 nhà mình Thanh Khâu sư tỷ là sẽ không chết. Bọn họ lại chưa thấy qua so nàng càng mệnh ngạnh người. Quả nhiên. Giây tiếp theo Giải Sơ Linh liền giống lên một câu, ta đi, không phách. Như vậy đại động tĩnh, không phách. Sắc thật không phách. Kiếm khí lưu quang, tà xương mù nặng nề, dưới kiếm bị phách cái kia Tần Ngư sớm đã hóa thành bột mịn, nhưng cây số ở ngoài Tần Ngư sắc thật hoàn hảo không tổn hao gì. Ma đạo con rối thuật, thượng cổ ma văn chi nhất, rất lợi hại. Thanh âm này tới đột ngột, nhưng Tần Ngư liếc mắt một cái liền bắt giữ tới rồi người nói chuyện. Kia cao tới 10 trượng tà đạo cử kiếm mũi kiếm vách tường nội thế nhưng xuất hiện một người bóng dáng, hắn như là phong ở kiếm trung người, cao, gây ốm, ánh mắt như điện, nhìn Tần Ngư tà lánh lại bá đạo. Tần Ngư, phong thể với kiếm trung xuyên qua hạ giới, các hạ này chờ thủ đoạn cũng rất lợi hại a, này hay là chính là kiếm đạo bên trong thượng thừa kiếm đạo tạo hóa, kiếm người. Nàng nói được thực nghiêm túc, phảng phất thật sự khâm phục, nhưng đối phương như cũ nghe ra nàng trào phúng cùng khinh miệt. Nay thực bình thường, ta tuyển đối thượng nữ nhân này liền không có một cái không bị nàng nhục nhã. Ngươi nếu đem ta trước mặt những cái đó phế vật cung cấp, ngươi sẽ có hại. Đánh với ta quá giá tà đạo nhân, cuối cùng đều ăn phân. Thực hảo, không nên cùng nàng vô nghĩa. Nay kiếm người tà tiên trực tiếp động thủ. Lại nhất kiếm quét ngang nửa bên trời cao. Tần Ngư kia một đầu tóc dài đều tùy theo bay múa phiêu động. Vạn dặm trời quang miểu, bá đạo nhất kiếm tà. Nhưng hỏi kia nhất kiếm, khả năng giết người không? Không. Bởi vì có một khắc kiếm tới. Ông. Tiên khí mờ mịt, tiếng đàn lượn lờ, chỉ thấy Tần Ngư mặt sau phi quang hoa mỹ, vô số cánh hoa phất phới lượn vòng, phảng phất tiên nhân buông xuống. Đích xác có tiên. Tiên nhân còn chưa minh, chỉ thấy kia nhất kiếm đã đến. Song kiếm phi thứ, ở vào bọn họ chi gian Tần Ngư vẫn không nhúc nhích, bị kia kiếm quang dao động dòng khí cuốn động quần áo. Cuối cùng gợn sóng sơ bình. Hai bên trái phải không chung nhất kiếm người, còn có một hoa phục tiên giả. Kiếm người tà tiên, là ngươi. Chiếu vô nhai. Chiếu vô nhai, là ngươi. Tà kiếm si phong. Nay chào hỏi ngữ khí từ rất giống là cựu biệt gặp lại thân huynh đệ dường như. Ân, có thể là tranh đoạt di sản cái loại này. Cựu hận chỉ số mắt ta. Ta nói hôm nay tàng thế giới cái gọi là chính đạo còn tính ổn được. Không nghĩ tới từ lâu âm thầm cầu cứu thượng giới dọn người a. Tà kiếm si phong cười lạnh chào phúng, chiếu vô nhai quả nhiên hoa hoa công tử bộ dáng, còn càng muốn đi tiên phong đạo cốt lộ tuyến, nghe vậy cười, này không phải vì các ngươi tà đạo suy xét sao. Vạn nhất các ngươi ở chúng ta thượng giới không có tới người dưới tình huống liền treo tiên nhân cấp, này đi ra ngoài nhưng như thế nào gặp người a. Tà kiếm si phong, nói so sướng dễ nghe. Còn không phải là vì phỉ xuyên ma hồn mà đến. Chiếu vô nhai, nói giống như ngươi không phải dường như. Ta kiếm si phong, ta đích xác không phải. Chiếu vô nhai, vậy ngươi vì cái gì? Cái này nữ. Ma đạo. Ta kiếm si phong, ngươi thiếu giả ngu, thật không biết nàng là ai. Mọi người đều là tà tuyển thiên tuyển, lại không phải khe suối ra tới hàng thổ sản, phía trên internet tin tức như vậy hiểu rõ. Không quen biết Tần Ngư thật đúng là lông phượng xứng lân. Chiếu vô nhai đương nhiên là thiên tuyển, nhưng hắn chính là không nhận, phe phẩy cây quạt hỏi Tần Ngư, uy, ma nữ, ngươi là ai à? Hắn như vậy ghi hận ngươi. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, thong dong ưu nhã, ta là các ngươi không chiếm được ba ba. Chiếu vô nhai. Tà kiếm si phong. Tuy rằng đều biết thiên tuyển trận doanh ra một cái vạn năm không ra quỷ tài, thiện đi bạch liên bích trì phong. Nhưng từ trước đến nay độc thân, vô khác biệt địch ta hai trận doanh quần thể thương tổn. Nói, bọn họ hai người tuy rằng vóc dáng đều là tà tuyển thiên tuyển hai cái trận doanh cao tố chất tinh anh nhân tài, nhưng cùng đối phương một so vẫn là kém không ít. Ngươi xem nhân gia này bài mặt, ám sát quy cách đều ít nhất là tà tôn đắc ý môn sinh, ngươi chừng nào thì mới có thể hỗn thượng như vậy ám sát sổ đen. Chiếu vô nhai nội tâm cảm khái, nhưng bởi vì Tần Ngư còn ở nhiệm vụ kỳ, hắn đã là xuống dưới phụ trợ, liền không thể bại lộ nàng thiên tuyển thân phận, cho nên như cũ ra vẻ không biết, nói, ta chính đạo người thật đúng là hài hước, khó trách như thế ưu tú. Tà kiếm Si Phong liền không thể gặp đối phương dối trá, cười lạnh, nàng hiện tại chính là ma đạo ma quân. Chiếu Vô Nhai, kia lại sao tích, ngươi còn không thịnh hành nhân ra nằm vùng A. Đầu năm nay, có thể nằm vùng còn thượng vị lão đại, đều là ưu tú đến không thể tự kềm chế yêu nghiệt. Làm ngươi thừa nhận đối phương ưu tú, liền như vậy khó sao. Cho nên ta chính là không thích các ngươi tà đạo, tâm nhãn quá nhỏ, không đại khí. Thần Ngư cảm thấy, cái này thiên tuyển có thể là cho tới nay nàng xem đến nhất thuận mắt một cái. Dâu vừng, bầu trời hạ hồng vụ A, hoàng kim phòng lão niên bệnh đục tinh thể cuối cùng hảo, biết cho nàng đưa điểm ưu tú đồng đội. Nói, hắn là ta phèn. Nói này giới thổi nàng đều có điểm ngốc vòng, nếu không phải nàng tư tưởng phẩm đức tố chất vượt qua thử thách, đều thiếu chút nữa phiêu. Nàng nhịn không được hỏi vách tường. Ta hoài nghi hắn khả năng ở thiên giới cùng thiên tuyển trận doanh bên trong có bối cảnh, biết ngươi khả năng bị mặt trên một ít đại lao coi trọng, hắn tưởng trước tiên ôm đùi. Ta tôn đệ tử cũng tưởng báo đại đế cấp bậc đệ tử đùi, cái này kêu tiến tới tâm. Cũng có khả năng hắn còn biết kiểu kiểu thân phận. Nhân tiện đem sở vực thần giới tiểu thái tử phì chân cũng ôm. Tiêu kiêu, ngươi khen tặng liền khen tặng, vì cái gì một hai phải nói ta chân phì. Nó chưa nói ngươi đó là tứ chi là chân giò lợn đã tính thực khách khí. Đại khái là bị Chiếu Vô Nhai hoa thức cầu vồng thí cách hứng đến không nhẹ, ta kiếm Si gió lớn giận, lập tức cùng Chiếu Vô Nhai điên cuồng tở cờ lên. Thần Ngư vội mang theo kiểu kiểu hướng bên cạnh một trốn. Một bên trốn một bên quan chiến. Má ơi, thật là tạo hóa chi chiến A. Ngươi ném một cái tạo hóa, ta ném một cái tạo hóa, thân thể động tác đuổi kịp, ngoài miệng cũng không thể đỉnh. Bất quá luận miệng pháo bức lẩm bẩm, này tiến tới tâm siêu cường thiên giới đầy hứa hẹn thanh niên Chiếu Vô Nhai hơn một chút, Thần Ngư đều xem thế là đủ rồi. Ai, nghe tên này như là mạ gì sở bá đạo tổng tài nam chủ nhân thiết, ai ngờ đến là một nông thôn tình yêu chung Triệu Tư A. Liền kém một cái Nicolas, bởi vì cái này Triệu Tư mang chính là thiểm tây khẩu âm. Phía dưới đại chiến đã bị khống chế cục diện, Thần Ngư cũng mừng rỡ xem diễn, có thể nghĩ kinh nhi. Nhưng cũng không phải đơn thuần bắt quái, Tiểu Kiều nhìn đến Tần Ngư hai mắt có điểm quỷ bí, liền biết nhà mình vị này mới là thực sự có tiến tới tâm học bá, đang ở phân tích đối phương tạo hóa đâu, vì thế đang muốn lấy ra hạt dưa cắn một cắn, chợt hắn nghe Tần Ngư bỗng nhiên nói một câu, ngữ khí có chút quái. Hiện tại truyền tống tiên nhân cấp dễ dàng như vậy. Nay một người tiếp một người, đương Bắc Kinh Phi Sỉ ở lệ đâu? A, thật đúng là... Tiêu Kiều nhìn đến hai bên truyền tống trụ xôn xao vài cái hợp với truyền tống hai cái tiên nhân xuống dưới, lúc ấy liền chấn kinh rồi. Đúng rồi, là tà đạo bên kia hai cái, chính đạo bên này hai cái. Tổng cộng bốn cái. Hơn nữa hiện tại bức chiến Chiếu Vô Nhai hai người, còn có bị xử lý quỷ chú đạo nhân. Này mẹ nó nhưng tổng cộng bảy cái. Cho là hồ lô hoa thất huynh đệ đâu vẫn là bảy viên Long Châu triệu hoán thần Long A. Bất quá tà đạo bên kia trong đó một cái tà tiên ánh mắt sợ hãi rụt rè, xem ánh mắt của nàng có điểm quái, cùng làm tặc dường như tiểu thái kê. Thật giả lẫn lộn a. Một ban mặt trược còn nhiều ba cái thay thế bổ sung đâu. Thần Ngư tự giễu cười, nhưng trong mắt lại có tinh quang ám lóe. Tiêu Kiêu, cũng là chuyện tốt ta, kia hai cái nếu cũng là người phèn. Thần Ngư, chỉ sợ không phải, hai người kia một chút tới liền đem ta tỏa định, nói. Kia hai cái tà đạo cũng chưa làm chuyện này, bọn họ nhưng thật ra trước làm. Này ngữ khí rất nguy hiểm Nga. Tiêu Kiêu sửng xuất hạ, sau đó liền tạc. Thảo, hạ ta bọn họ. Bất quá, bọn họ không phải thiên tuyển. Có phải hay không thiên tuyển còn không biết, dù sao này bốn cái tiên nhân cấp một chút tới, không nói hai lời, toàn bộ ra tay đóng cửa vô khuyết trăm mạch thiên sơn. Này cái gì dụng ý? Tần Ngư nheo lại mắt, ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn qua đi. Chiếu Vô Nhai lăng là trong lòng một khoan khoái, chạy nhanh triệt tay kết thúc đánh nhau, thả hỏi hai cái tiên nhân đồng liêu, các ngươi đây là. Chiếu Minh, chúng ta mới vừa được đến tình báo, này vô khuyết mãi tái thế thượng cổ ma quật, đến diệt trừ. Này hai cái tiên nhân có nề nếp, ngạo khí lắm người, đối Chiếu Vô Nhai không coi là thất lễ, nhưng cũng không quá tôn kính. Tần Ngư mẫn cảm nhận thấy được này hai người đối Chiếu Vô Nhai là có chút không mừng. Không mừng chung có vài phần ghen ghét cùng bất mãn. bất đồng lưu phái vẫn là bất đồng thế lực. Cũng hoặc là cùng cái thế lực nhưng Chiếu Vô Nhai làm cho bọn họ ghen ghét. Nay cũng chưa quan hệ, Tần Ngư để ý chính là đối phương cấp Vô Khuyết định vị, thượng cổ ma quật. Nàng trong lòng đột nhiên chợt lóe mà qua nào đó ý niệm. Thiếu chút nữa điểm liền bắt được, nhưng cũng đủ làm nàng sởn tóc gáy. Cái loại này bất an cảm, như bóng với hình. Cũng không cần nàng chính mình ngộ đạo nghị thông suốt, bởi vì ở kia hai người rằng có tà đạo tam tiên nhân lúc sau, trong đó một người mắt lạnh nhìn phía dưới Vô Khuyết, dùng truyền âm chi thuật, thiên tàng chi Vô Khuyết, lập tức đem Phỉ Xuyên ma hồn cùng với mặt khác tu hành ma chủng nhập ma chi nghiệp chướng giao ra. Nếu không chớ trách ta thượng giới không lưu tình, đem nhĩ diệt trừ diệt tẫn. Nói như thế nào đâu, này thật đúng là thần biến chuyển. Vô Khuyết lập tức đã bị thượng giới đánh thượng như thế trầm trọng tội danh, Doanh Nhược Nhược này đó đệ tử đều ngốc, hết sức không phục, quan trọng nhất chính là bọn họ không tin, cái gì ma quật. Bọn họ Vô Khuyết làm cái gì chuyện xấu. Liên tính ẩn giấu Phỉ Xuyên ma hồn, kia có làm sao vậy? Nguy hại một phương sao. Nhưng bọn hắn không nói gì đường sống, thật giống như bị quân vương định tội tiểu dân chúng, sống hay chết, đều là thiên tử định đoạt. Phương Hữu Dung thần sắc lãnh lệ, giơ tay ý bảo, đông đảo bất an phẫn hận các đệ tử mới bình ổn xuống dưới. Đoan chính tận xương, xem xét thời thế, bọn họ tin tưởng chính mình tông môn là vô tội, cũng tin tưởng tông môn sẽ rửa sạch tội danh. Nhưng bọn hắn cũng chưa nghĩ đến. Ngạch, kia gì, Phỉ Xuyên ma hồn liền ở nơi đó mặt, các ngươi chính mình dám nói, liền oanh mấy viên lôi đem hắn tạc tỉnh đi, dù sao Vô Khuyết cũng là xui xẻo tuột cùng, quan cái này u ác tính không thể không chấn áp vào năm. Trong lúc hao phí lịch đại ngã xuống đệ tử vong hồn rèn luyện hồn binh vì chấn áp hắn mà bay hôi mai một. Bất quá ta nghĩ, các ngươi đại khái là không dám, chỉ bằng các ngươi tiên tướng không đến tu vi cùng thực lực, còn tưởng áp chế Phỉ Xuyên ma hồn. Áp không được sẽ phải chết, bất tử cũng đến gánh trách. Nếu không dám, còn một hai phải làm như vậy, bất quá là tưởng bức Vô Khuyết phản kháng. Các ngươi hảo thừa này tàn sát một tông, ta bấm tay tính toán. Các ngươi sau lưng người sợ là vạn năm trước ăn qua ta Vô Khuyết tổ sư nhóm một chút mệt, hiện giờ tới đòi nợ đúng không? Ta nói đúng a. Xem các ngươi này tiểu bạch kiểm sắc mặt khó coi có phải hay không muốn giết ta? Kia vừa lúc ta chính là cái kia tu hành ma chủng đắm mình truy lạc nhập ma cái kia nghiệp chướng, tới diệt ta đi. Nguyên bản cùng Kiều Kiều ngồi xổm bên cạnh ăn dưa Tần Ngư rốt cuộc đứng lên, vô vô tay, mặt vô biểu tình chiều mọi người nhìn lướt qua. Ta tiên vẫn là thiên tiên đều lọt vào trong tầm mắt. Nàng nói một câu, không giết cá biệt tiên cặn bã, ta đều quên chính mình nhập quá ma. Sau đó, vạn dặm trời quang mây đen dày đặc. Nàng ma khí rốt cuộc không hề che lấp phóng thích. Một phóng liền phục hồi như cũ vạn dặm, chỉnh tối sầm sơn lão yêu tái hiện nhân gian dường như, kia đặc hiệu có thể hủ chết cá nhân. Ta tiên mấy người sắc mặt quỷ dị, vì cái gì bọn họ có một loại ở hố cảm giác. Tình báo lại một lần cùng hiện thực không hợp. Thật mẹ nó đồ phá hoại. Rất nhiều Vô Khuyết đệ tử kỳ thật đều thiết tưởng quá vạn nhất một ngày kia tông môn tao ngộ ngập trời đại họa khi là bộ rắn gì. Này không phải bọn họ nhàn đến chứng đau, mà là bởi vì Vô Khuyết nối liền giáo dục hệ thống chung liền có tương quan đại cục vỡ lòng. Vạn nhất, ngày sau tông môn muốn hủy diệt, ngươi phải làm như thế nào? Nếu là mặt khác tông môn, khả năng các đệ tử đều là nghìn bài một điệu nhất lưu thủy chính trị chính xác trả lời, thề cùng tông môn cùng tồn vong, mau chảy đầu rơi, xá sinh quên tử. Thật gặp gỡ, nên trốn trốn, đáng chết chết. Nhưng Vô Khuyết đệ tử không giống nhau, bọn họ nộp lên đáp án là đủ loại, bao gồm dò hỏi ra sao loại hủy diệt, cùng với nếu thực sự có loại này khả năng, tông môn hẳn là sớm làm chuẩn bị, còn có nên làm cái dạng gì chuẩn bị đông đảo. Nhưng càng quan trọng là bọn họ cũng nghĩ tới rốt cuộc là cỡ nào địch nhân sẽ cho tông môn mang đến diệt vong chi nguy. Khả năng ngàn tính vạn tính cũng chưa nghĩ tới sẽ là từ trên trời giáng xuống tiên nhân, ta chính lưỡng đạo chi tiên, đường xa mà đến, sắc ý dày đặc, mà tông môn bị định vì theo bọn phản nghịch đồ đệ, phải làm diệt tông. Càng muốn không đến đối phương tuyên chiến định tội không đến một phút, liền có một người lấy vô biên ma khí diện tích lãnh thổ vạn giảm, lấy ma đạo chi càng rỡ. Lực kháng tiên nhân cấp. Nàng vừa mới nói kia một câu, không giết cá biệt tiên cặn bã, ta đều quên chính mình nhập quá ma. Kỳ thật đi, rất kiêu ngạo rất trang ít, nếu không có kia ngập trời mà khí lời nói. Chính đạo tiên nhân giật mình, nàng lại là như vậy lợi hại, còn dám ngạnh dỗi tà đạo tiên nhân. Tà đạo tiên nhân giật mình, trên lầu ngươi hạt ta, nàng đem các ngươi khí cơ cũng tỏa định không phát hiện a. Chính đạo tiên nhân thật đúng là không phát hiện, liền chiếu vô nhai cũng không có thể hoàn toàn hiểu biết đến Tần Ngư, rốt cuộc thiên giới cùng hạ giới tồn tại thật lớn vượt giới chênh lệch. Sau đó liền không có sau đó. Tần Ngư chợt lóe thân, một ma chảo, kia ma chảo vừa ra tay, ngập trời ma khí liền ngưng tụ hơn phân nửa với nàng trong tay, thượng cổ ma văn chi ma hóa binh, cũng là Tần Ngư được đến kia phân yếm trong truyền thừa nhất thượng thừa trung tâm bí kỹ, ma chảo là tay nàng, vốn dĩ không đáng sợ, thậm chí coi như đẹp, chỉ là tác dụng thời điểm sẽ có ma đạo lực lượng tăng phúc, tác dụng tại mục tiêu trên người mới có vẻ đáng sợ. Nhưng hiện tại không giống nhau, ma hóa binh lúc sau, kia ngập trời ma khí trực tiếp từ khí thể ngưng tụ quá độ tới rồi thể rắn, thậm chí vô hạn cố hóa thành kim loại khuynh hướng cảm xúc màu đen ma giáp khớp xương chỉ bộ. Tinh xảo, dữ tợn, lại lộ ra vài phần cổ điển, một móng vuốt xuống dưới. Vốn là có thể trốn, nhưng bỗng nhiên đầu óc choáng váng hạ, thật giống như một cây cầm huyền ở trong đầu bắn từng cái, đem sở hữu thần kinh đều bắn ra tê mọi cảm. Vì thế choáng váng trong nháy mắt kia, ma chảo liền đến trên ngực. Vâng! Một cái tiên nhân oanh ra hơn trăm mễ, nện ở dãy núi Phong Tiêm. Đỉnh núi đều băng rồi. Quỷ chú đạo nhân ba cái tà đạo tiên nhân. Chiếu vô nhai tam tiên nhân. Xác định xem qua thần, bị oanh phi chính là chính đạo tiên nhân. Tên gọi là gì tới? Khúc Phong. Chiếu vô nhai nhận được đối phương, nhưng hắn khiếp sợ không phải bị oanh đi ra ngoài người là Khúc Phong, mà là Khúc Phong thế nhưng sẽ bị Tần Ngư một ma chảo liền chụp bay. Trên nguyên tắc, này không bình thường, nhưng hắn nhìn đến kia ma hóa binh sau chỉ bộ liền biết nó theo lý thường hẳn là, bởi vì kia chỉ bộ công kích hơi thở thật là đáng sợ, so trước đây ma khí gia tăng mãnh liệt vô số lần, thật giống như đem bình thường hỏa dược sinh cơ tới rồi phản ứng nhiệt hoạch uy lực, đều là nổ mạnh. Kia hiệu quả đó chính là thiên cùng địa khác biệt. Bất quá chiếu vô nhai đi chủ nghĩa hiện thực lộ tuyến, nhưng những người khác hiển nhiên không phải. Khúc Phong phun huyết từ núi đá phế tích trung nhảy ra, giống giận, ngươi cũng dám đối ta động thủ. Một cái khác thiên giới buông xuống tiên nhân Triệu Hà cũng thực khiếp sợ, cũng là lạnh giọng chất vấn, Thanh Khâu, ngươi sao dám? Hắn nói đột nhiên im bặt, bởi vì Tần Ngư giơ lên bám vào ma binh tay, nhàn nhạt nói. Ngươi nếu vô pháp tiếp thu ta đối với ngươi đồng bạn xuống tay, ta có thể đổi một cái đánh, tỉ như ngươi, thế nào? Cái này chủ ý cũng không thế nào. Khúc Phong cùng Triệu Hà thuộc về một cái thiên giới thế lực, cùng chiếu vô nhai không giống nhau, nhưng bọn hắn đều sẽ xem xét thời thế, Tần Ngư thô bạo hữu lực bại lộ thực lực, đã dọa sợ bọn họ, cũng làm quỷ chú đạo nhân chiều hai cái tà đạo tiên nhân quăng ánh mắt. Bọn họ đều không vội mà động thủ, bởi vì có lẽ... Chính đạo bên kia hai cái tiên nhân sẽ giúp bọn hắn cùng nhau xử lý Tần Ngư. Cái này Tần Ngư là lỗ mãng, đem chính mình đặt như thế hung hiểm hoàn cảnh, vẫn là thật sự thực lực vượt qua thử thách, không sợ bọn họ mọi người. Bởi vì rảo hoạt tận xương, ăn qua mệt quá nhiều, quỷ chú đạo nhân ba người là có chút thật cẩn thận, không chịu dễ dàng mạo hiểm, vô hạn hoài nghi Tần Ngư tự cấp bọn họ cố ý hạ bộ. Cũng may thế cục khả năng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn hảo. Nhưng có một người ở trong đó thần sắc ánh mắt đều không quá thích hợp, giống như, lấy ta tại đây trước vài cái đàn liêu trung lịch duyệt, mỗi lần bị nữ nhân này có trước đều là các loại hảo thế cục sau đó liền không có sau đó. Kia Triệu Hà xem Tần Ngư lợi hại, lại có tâm che chở vô khuyết, biết không có thể lấy nguyên lai kia bộ lý do thoái thác đi bức bách nhân ra, đó là hòa hoãn lên đồng sắc, chúng ta đều không phải là cố ý nhằm vào vô khuyết, xác thật là vô khuyết nghiệp chướng nặng nề. Kỳ thật Tần Ngư trong xương cốt tuy rằng bên vực người mình, lại không phải ái dùng song tiêu đạo lý lớn người, thiên giới tiên nhân nếu bởi vì vô khuyết xử trí phỉ xuyên ma hồn không thỏa đáng mà giáng tội, kia cũng là người ta sự, nàng sẽ không so đo, nên che chở liền che chở, nên đánh liền đánh, bất quá nếu đối phương đánh chính đại quang minh lấy cớ tưởng diệt vô khuyết, đó chính là tư nhân cảm xúc. Người tư nhân cảm xúc có khác mục đích, vậy đừng trách ta phát giận lạc. Cho nên Tần Ngư liền đánh đối phương. Ngươi không hung một chút, nhân gia cũng chưa đem ngươi đương hồi sự, tự nhiên cũng liền sẽ không để kia sự kiện. Các ngươi vô khuyết có nhân thể nội có ma chủng, ngươi không biết sao? A, ta biết a. Tần Ngư một sờ chính mình bụng, móc ra một viên ma chủng, làm cho trên trời dưới đất như vậy nhiều người mặt, ta cũng có. Sau đó lại đem ma chủng ở trên bụng một phách, nhét trở lại đi, cùng không móc ra tới dường như. Triệu Hà nghẹn khí, ta nói chính là ngươi sư huynh đệ Ngũ Đao Linh. Cái gì ngoạn ý nhi? Phía dưới Phương Hữu Dung bọn người chấn kinh rồi. Tần Ngư trong lòng cả kinh, trong đầu hiện lên rất nhiều năm đầu, nhưng thực mau nhận thấy được trong đó càng sâu chỗ bí mật. Không thể làm chuyện này phát huy đi ra ngoài. Nàng đến quấy rối một chút. Có đôi khi thân thể so đầu góc mau Tần Ngư ngoài miệng phản ứng nhanh chóng, ta sư huynh là phản đồ. Làm phản đồ, hắn trong bụng chứng chứng chính là hoài một đầu heo yêu, kia cũng không liên quan ta vô khuyết phá sự nhi. Đây là hoa thức rảo biện A. Phương Hữu Dung. Khúc Phong đống nhiên liền bắt được trọng điểm, phẫn nộ nói, ngươi không nói ta còn quên mất, ngươi cũng là vô khuyết, ngươi cũng có ma chủng, vô khuyết bao che ngươi, còn tưởng nói chính mình là sạch sẽ. Tần Ngư, ta cũng là phản đồ, ta thí sư, ta đùa giỡn sư huynh sư tỷ, không chỉ có như thế, ta còn khiêu khích sư đệ sư muội. 3-4 tuổi ta cũng chưa buông tha. Còn có vô khuyết không bao che ta, ta là dùng chính mình cường đại thực lực cưỡng bách tiến vào vô khuyết, bọn họ không dám phản kháng, không thể không làm ta muốn làm gì thì làm. Khúc Phong, ngươi đừng vội rào biện, vậy ngươi vừa mới còn lấy ta vô khuyết gì đó tự cho mình là. Tần Ngư, ngươi đại khái không hiểu trên đường nhìn đến phụ nữ nhà lành lược một đùa giỡn, nhưng đối phương liều chết không tử, sau đó ta đặc hăng hái, điên cuồng cường thủ hào đoạt khoái cảm. Mọi người, vậy ngươi thật đúng là cái bổng đồng nhân cha. Phương Hữu Dung ở trong nháy mắt kia nhận thấy được rất nhiều người đều cố ý vô tình liếc về phía chính mình, đặc biệt là chính mình những cái đó sư đệ muội. Nàng nhíu mày, vốn dĩ trong đầu cuồn cuộn đệ Ngũ Đao Linh sự tình, lập tức đã bị mang trật. Có lẽ, đây cũng là tiểu sư muội dụng ý. Đó chính là cố ý tưởng nói sang chuyện khác. Nếu là như thế, kia thuyết minh đệ Ngũ Đao Linh thật sự có vấn đề, thậm chí càng nghiêm trọng. Tỉ như tông nội có nhiều hơn nhân thể nội cũng có ma chủng. Dựa vào đối Tần Ngư chiều sâu hiểu biết, Phương Hữu Dung thực mau liền ghét tới rồi Tần Ngư dụng tâm, trong lòng trầm xuống, nhưng mặt ngoài không lộ thanh sắc. Chiếu Vô Nhai cũng suy nghĩ, mang thiên đâu chỉ là vô khuyết người, chúng ta thiên giới tiên nhân đồng liêu cũng bị mang trật, ngươi nhìn này người đàn bà đánh đá chửi đồng bức bức lại nhải, nguyên lai nói chính là cái gì tới. Hiện tại toàn mẹ nó chỉ còn lại có phụ nữ nhà lành cùng cường thủ hào đoạn. Cái gọi là ưu ác tính, như thế hình tượng thâm nhập nhân tâm, dựa vào tuyệt không phải túi ra biểu tượng, mà là nội tại tài hoa. Nói mang lại cứ mang thiên, có thể mang đi hầm cầu liền tuyệt không mang đi xuống mương. Mọi người đầu góc hồ nhau giống nhau, đem lực chú ý toàn dừng ở vô khuyết lớn lên phụ nữ nhà lành sư tỷ cùng ngây thơ đáng yêu sư đệ muội trên người thời điểm, đông nghe đến một tiếng lạnh lãnh. Nàng ở nói sang chuyện khác, cho nên vô khuyết tu ma chủng chỉ sợ không ngừng nàng cùng đệ Ngũ Đao Linh đi, còn có những người khác. Tần Ngư nghe tiếng nhìn lại, nhìn đến thiên tịnh xa gương mặt kia, nhất thời tới khí, này số nữ nhân quá chán ghét. Ngươi mẹ nó đời trước là cái cờ lê a, này đều bị ngươi bẻ đã trở lại. Bởi vì thiên tịnh xa này cắm xuống lời nói, mang thiên lộ lại bị quay lại tới, mọi người đột nhiên tỉnh ngộ, mà vô khuyết các đệ tử đó là ồ lên. Khúc Phong đám người lập tức hoàn hồn, nhận thấy được Tần Ngư là ở cố ý nói sang chuyện khác, lúc ấy liền bình tĩnh, mà Triệu Hà lập tức nói ra mấu chốt câu tới, giống như sợ nói xong lại bị này ưu ác tính cấp mang trợn. Không sai. Chính là các ngươi vô khuyết thiên lao bên trong những người đó, bọn họ đều nhập ma tu ma đạo, trong cơ thể cũng có ma chủng. Hành đi, trung quy vẫn là bị nói ra, vô khuyết các đệ tử đều ngốc vòng, như tao đòn nghiêm trọng. Mà Phương Hữu Dung may mắn trong lòng đã có phỏng đoán, ngược lại bình tĩnh trở lại, chỉ đạm lệnh một câu, cái này tình báo, thượng giới là như thế nào biết được. Chỉ sợ cũng là hạ giới truyền lại, thật sự có thể tin. Khúc Phong cười lạnh, liền biết các ngươi vô khuyết tưởng rào biện, thị phi đúng sai, làm ngươi vô khuyết những người đó ra tới làm ta chờ kiểm tra một chút có thể. Phương Hữu Dung bình tĩnh đáp lại đã là hạ giới truyền lại. Không bằng làm vị này truyền lại này tin tức người trước ra tới rằng co một chút. Triệu Hà cùng Khúc Phong liếc nhau, kỳ thật cái này tình báo là quan trên nói cho bọn họ, cụ thể đến từ nơi nào cũng không biết, nhưng nghĩ đến vẫn là từ hạ giới truyền lại đi lên, cũng tất là vô khuyết bên trong thám tử. Khúc Phong, đã là ta thượng giới tình báo nơi phát ra, tự nhiên là có thể tin, không cần rằng co, huống chi ta thượng giới muốn thẩm tra, còn cần ngươi hạ giới người đáp ứng. Lời này thực bá đạo a, không thể nghi ngờ lấy quyền áp người. Phương Hữu Dung nhất thời không nói gì, chỉ là mày liêu hơi cho. Kỳ thật nàng cũng không cần nói cái gì, bởi vì chuyên nghiệp cường thủ hào đoạt phụ nữ nhà lành Tần Ngư vọt đến tới rồi Phương Hữu Dung phía trước, chặn lại các tiên nhân áp xuống tới áp lực, không nói hai lời trực tiếp khai rỗi. Liên hạ giới ta đều đánh không lại, chúng ta hạ giới còn cần ngươi thượng giới người tới thẩm tra. Thượng giới các tiên nhân. Em đi, này ma quỷ lo gì, ta thế nhưng không lời gì để nói. Bị nhất chiêu nhốt đánh vào Sơn Khúc Phong sắc mặt tức khắc khó coi, Triệu Hà tự biết nếu áp không được cái này thứ đầu, sợ cũng chưa nói tới chấn áp vô khuyết. Bởi vậy cùng Khúc Phong ánh mắt một đôi, nhanh chóng truyền âm. Triệu Hà, thương thế khôi phục. Khúc Phong, không sai biệt lắm, làm nàng. Triệu Hà, không được, nàng này lợi hại, nếu muốn nhanh chóng bắt lấy nàng, làm nàng không có thoát thân cơ hội, đến làm chiếu vô nhai cùng chúng ta cùng nhau. Khúc Phong, chiếu vô nhai. Kêu bẹ lũ su nịnh ngoạn ý nhi, tự cho là bế lên đuổi liền miệt thị ta chờ, liền sư tôn đều rất là tức giận hắn, hắn lại sao lại giúp chúng ta. Triệu Hà, kia cũng không cần dựa hắn, những người khác cũng có thể chỉ cần chúng ta động thủ là được. Những người khác, hai cái thượng giới tiên nhân một giây lấy được chung nhận thức, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên đồng thời tỏa định Tần Ngư, cũng nhanh chóng động thủ. Lúc đó, bọn họ vừa động thủ, Tà Tuyển tiên nhân bên kia liền bắt được cơ hội. Tới, bọn họ chờ chính là cái này kỳ ngộ. Trước đó, quỷ chú đạo nhân bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, ám chọc chọc phán đoán tình thế, kỳ thật cũng có trao đổi. Đối diện Khúc Phong kia hai người sợ là không biết cái này Tần Ngư thân phận, cũng phi thiên tuyển, cho nên bưng tiểu gia đình tâm cơ, đây là bọn họ cơ hội. Bọn họ kích động, nhưng có người không đồng ý, kết lực truyền âm ngăn cản, ta thiên nột. Các ngươi không sợ đây là Tần Ngư cô y à, vạn nhất lại là phân hố, các ngươi là ăn vẫn là không ăn. Đây là một cái thực đáng sợ lựa chọn đề, bởi vì rất phân hố, ngươi còn có thể lựa chọn ăn vẫn là không ăn. Thường hô hấp phải há mồm, ngươi một trương miệng phải. Em đi, ngẫm lại đều cảm thấy lời này ác độc đến không được. Ta tiên mục lệ quát lớn nói, ngươi cái bao khở. Ngươi biết cái gì? Nếu là một mặt ấn ngươi này cách nói. Ta chờ còn tới làm cái gì? Toàn sợ hãi nàng, nơi nào còn có thể động thủ. Bao khờ mới trải qua quá bị N thứ đá ra đàn nhân gian thảm kịch, đối người khác khinh miệt đặc biệt mẫn cảm, đó là không phục, giận dữ, nhưng phía trước những người đó còn một mặt bị nàng tinh kế, một mặt đoàn diệt đâu. Làm người mặc kệ là người tốt hay là người xấu, đều đến tích mệnh. Đặc biệt là loại này quân địch đều giúp đỡ chúng ta thiên đại chuyện tốt. Là đầu heo cũng nhìn ra có tật xấu à. Người này có độc đi, là thiên chọn phái đi tới ưu ác tính. Quỷ chú đạo nhân hai đầu heo phẫn nộ rồi, trực tiếp đem thằng ngãi này bỏ xuống, cố ích kỷ liêu đi. Bao khở xem hai người không hề răng, cho rằng đối phương nghe lọt được, còn đang âm thầm vui sướng đâu. Kết quả không nửa phút liền chờ tới rồi đối diện thiên giới tiên nhân ngang nhiên ra tay, cũng nhìn thấy quỷ chú đạo nhân bọn họ đi theo ra tay, nháy mắt liền đem Tần Ngư đoàn vây quanh. Ai nhà ta đi? Bao khờ sợ hãi. Lại hoảng sợ lại khiếp sợ. Mơ mơ tờ, hắn đây là lại bị đá ra đàn. Mơ mơ tờ một, đây là thật muốn cùng Tần Ngư kêu biến thái nữ ma đầu giang thượng A. Hắn không nghĩ, hắn cự tuyệt, hắn linh hồn cùng thịt đề đều ở cự tuyệt. Có lẽ toàn trường cũng liền bao khờ là nhất không vì Tần Ngư lo lắng, mà là vì chính mình lo lắng. Đến nỗi hắn lo lắng có phải hay không đáng tin cậy. Phải xem Tần Ngư vì cái gì ngay từ đầu liền có như vậy đại tự tin chủ động dụ dỗ Tà Tuyển người mất công lại đây sát nàng. Cái gì tự tin đâu? Kỳ thật liền kiều kiều đều trong lòng không điểm bức số. Kia khẳng định là ta a. Ta hiện tại nhưng lợi hại lạc. Ta đoán nàng chờ hạ đều sẽ không làm ngươi ra tay. Kiều kiều ngậm bức. Hoàng Kim vách tường lại đã phát một loạt thực thảo đằng ghét mỉm cười biểu tình bao, chính là không do nói. Cũng chỉ có chân chính động thủ thời điểm mới biết được. Ngươi xem, hiện tại liền động thủ. Bọn họ động thủ, kỳ thật tính lên cũng không phải nàng động tay, mà là lục. Vô biên lục quang, đột nhiên xuất hiện, Tần Ngư phía sau Phương Hữu Dung nhìn mí mắt ngảy dự. Nàng là sớm nhất cảm ứng được dao động, gần nhất là nàng linh hồn biến đến dị, chỗ tốt ẩn tuyệt không thể tả nói. Thứ hai là Tần Ngư đề phòng người khác cũng không đề phòng nàng. Cho nên lập tức dự sát tới rồi kia một cái chớp mắt sinh cơ dao động, nương đó là phát mũi huynh tâm hương khí. Làm người linh hồn vì này không còn linh. Rồi sau đó, nàng liền nhìn đến một tảng lớn lục. Phương Hữu Dung. Thoạt nhìn là thực chấn động, nhưng nàng vì cái gì trong lòng luôn có điểm biến yếu. Vô khuyết các đệ tử, thứ ta nói thẳng, sư tỷ chúng ta cũng là. Tần Ngư phía trên, vẫn là trên mặt đất, lục ý sung xuê, hương thịnh lan tràn, tựa vô nhai thiên địa tự nhiên. Không đếm được linh vật sinh trưởng, xem bất tận phồn hoa thịnh yến, kia hoa hoa thảo thảo, kia cổ mộ che trời, từ thiên mà sinh, từ mà ra, ở chính tà hai bên tiên nhân đều tấn mãnh công kích nàng thời điểm. Có lẽ nàng đã chuẩn bị thật lâu. Bao khờ hãi hùng khiếp vía, kia ánh mắt cách vô biên thúy quang màu đỏ chung gặp được đứng trên mặt đất che ở vô khuyết đệ tử trước người nữ nhân kia khỏe miệng nhẹ cong, mặt mày mang cười. Kia cười so cái gì hoa đô đẹp. Đương nhiên, loại này đẹp là phức tạp. Đẹp chung mang theo yêu nhã chung mang theo âm hiểm chung mang theo tính kế chung mang theo lão nương. Không sai chính là cái loại này, lão nương thiên hạ đẹp nhất, các ngươi rất hồ an phân đi thôi. Bao khở bỗng nhiên phản ứng lại đây, kỳ thật bọn họ tà tuyển không phải không dự đánh giá quá nàng che giấu thực lực, bao gồm nàng ma đạo cùng chính đạo các phương diện tu chân thực lực đều bị dự phán tới rồi nhất mũi nhọn, cũng dự định quá nàng có tiên nhân cấp chiến lược. Cho nên bọn họ phái vài cá nhân lại đây, không ngừng quỷ chú đạo nhân một cái. Khả nhân tư duy thường thường có lỗ hổng, đương nàng tu chân sau, mọi người đều suy đoán khúc mắc chính là nàng tu chân sau thực lực, trên thực tế. Nàng biểu hiện ra ngoài cũng là phương diện này năng lực. Nay thực bình thường à, ở toàn bộ tu luyện giới, Đông Tây Phương vẫn là thiên giới hạ giới, điều này đây tu chân hoặc là ma pháp áo nghĩa trở thượng giai lực lượng vi tôn, từ trước cái gì võ đạo cái gì siêu năng đều thành quá độ kỳ. Huống chi nàng những cái đó siêu năng khống chế năng lực đều thuộc về ngủ say kỳ, đối tiên thực trở khống chế cũng hữu hạn, trước đây cũng liền cửu tuệ hòa miễn cưỡng thức tỉnh, nhưng khoảng cách tiên nhân giai cấp đều kém đến xa. Cho nên dự phán chung sai mất này một vòng, liền tính bọn họ nghĩ tới, cũng chỉ sẽ liên tưởng đến nàng mấy năm nay tu luyện tiến bộ tốc độ như thế khủng bố, tự nhiên là đem tài nguyên cùng tinh lực đều dùng ở tự thân trên người, sao có thể tiêu phí ở những cái đó tiên thực mặt trên đâu. Nhưng hiện tại, Tần Ngư chôn chiêu thức ấy hiển nhiên nói cho bọn họ, ngươi cái xú ngốc bức, chúng kế rồi. Không thể tưởng được lão nương đỉnh đầu tài nguyên nhiều như vậy đi, đem chính mình dưỡng tráng. Cũng có thể đem hoa cỏ nhãi con nhóm nuôi sống hiểu rõ. Hai không chậm trễ. Nàng đây là cái gì địa vị? Bạch Mi không nghĩ ra, cảm thấy chính mình đôi mắt muốn mù. Đạo quang nhíu mày, có lẽ là tiên gia chuyển thế. Tiết xanh, không nghĩ, nàng như vậy bản tính, nếu là tiên gia, nên là thiên giới cũng sớm có thanh danh, nhưng chưa bao giờ nghe nói có như vậy như thế đặc biệt người. Nếu thật là tiên gia, kia khẳng định thù địch không ít. Không chuẩn là bị vây công đến chết mới chuyển thế. Vô sắc, tiểu đồng lai chi chủ ngài nhưng có suy đoán. Sợ thì, nàng là người nào, thiên tịnh xa sợ là so với chúng ta đều hiểu rõ chút. Nàng ít đòi một câu, đảo cũng làm mọi người đã nhận ra thiên tịnh xa bên kia động tĩnh. Nàng cũng không giống như là thực kinh nghi trước mắt thế cục. Bất quá chính tà hai bên tuy có bốn cái tiên nhân sát ý hôi hổi, lại cũng cắt có một người không động đậy. Nhưng đều có một loại ngao ngoe dục dịch xu thế. Nhưng thực tế cũng có khác nhau. Bao khở, làm sao bây giờ ta muốn hay không hiện tại liền chạy. Chiếu vô nhai, dâu vừng, kia hai cái dế nhúi quả nhiên không đầu óc, thế nhưng vây công Tần Ngư. Ta cơ hội tốt tới. Chỉ cần giúp nàng, ngày sau trợ nàng phi thăng, còn sợ nàng tương lai phát đạt không đề cập tới người ta. Bất quá cứu người cứu cấp. Ta phải chờ nàng chân chính nguy hiểm lại ra tay. Hai người chính quan vọng tùy thời chuẩn bị, chợt thấy phía trước thế cục lại là biến đổi. Kỳ thật ở khổng lồ tiên thực sau khi xuất hiện, chính tả lưỡng đạo tiên nhân đều là cả kinh, phản ứng đầu tiên là hoảng, trên đời lại có như thế tiên thực của ma, dưỡng nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo, đó là người sao? Trong bụng chôn đều là phân hóa học đi. Bất quá không hoảng hốt. Mặc dù nàng tiên thực đều sống lại, căng đã chết cũng là ăn cái này giới tài nguyên, dưỡng không ra nhiều lợi hại lực lượng, quyết không thể phát huy ra chúng nó vốn có uy năng, ta chờ chớ nên sốt ruột phạm sai lầm, mất một tấc vông, làm kia nữ ma đầu có nhưng thừa chi cơ. Quỷ chú đạo nhân vẫn là rất bình tĩnh, một lời chấn định, mục lệ cũng là khoảnh khắc liền ổn định, quyết ý công phá này vô biên lâm hải. Nhưng bao khờ ổn không được, hoàng đến một con, xong rồi, ta khiến cho các ngươi đừng đánh đi. Đến lúc đó nhìn xem thế cục, xác định kia nữ ma đầu hư thật mới có thể tiến thối thích đáng, các ngươi này một hai phải trêu chọc, ai nha ta thật là đi cái gì vận xui đổ máu, quán thượng các ngươi như vậy xuống ngốc bước. cũng coi như là hắn nắm lấy cơ hội điên cuồng địch quỷ chú đạo nhân hai người, thẳng đem hai người tức giận đến tâm thái không xong, thiếu chút nữa không lấy chủ công kích chính xác, lại cũng càng thêm tưởng bắt lấy Tần Ngư Dương mi thổ khí. Cũng may bọn họ cũng thật tiên đồ, hợp lực công kích hạ, hợp với đối diện Triệu Hà hai người cũng là giật mình dưới tề ra sức, thế nhưng thật sự công phá Lâm Hải cái chắn, đuổi theo Tần Ngư bên kia hung lệ sát đi. Kia một quang cảnh, tiên nhân tôn sư, tiên nhân chi lực, xa gần ẩu đả đều ở tạo hóa. Ngươi vọng liếc mắt một cái, cảm thấy trời xanh dưới hoàng thổ phía trên, mình thân như con kiến, lại cảm thấy này tiên nhân hạo ánh nắng huy, động một chút tùy chiêu đều là sơn hải dẹp tiên chi thế. Ngươi xem, nguy nga anh vĩ vô khuyết trăm mạch thiên sơn đều có vẻ phiêu diêu đi. Kia thanh khâu nãi ma đầu, khả năng ngăn cản này sơn hải lật út chi lực. Đáp án là nàng không ngăn cản, chính là mang theo khỏe miệng không đạm đi cười, đôi tay giao nắm, hai mắt bích quang bảy phần quỷ ba phần tiên linh, luân chuyển các loại tạo nghệ, thân vòng phổ la ma quang. Rõ ràng thoạt nhìn là thập phần mũi nhọn bá đạo phảng phất búng tay chi gian đại sát tứ phương bộ dáng, lại bởi vì kia vô biên tiên thực sinh cơ sấn nàng chín phần thiện ý dường như. Kia một cái chớp mắt, vô sắc đống nhiên thần tới một niệm, buột miệng thốt ra, không chuẩn nàng là ta Phật gia đại bi tiền bối chuyển thế. Bạch mi đám người, ngươi này tâm cùng mắt là đến nhiều hạt mới có thể nói ra như vậy đáng sợ suy đoán. Sở tì làm người làm công tác văn hóa, khó mà nói đến quá thô tục. Liền một tay kiềm chế tà ma lưỡng đạo người, thiên quá mặt đạm phun một câu. Ngươi nói bi, là làm người khóc ý tứ sao? Vô sắc. Ngươi như vậy giải thích giống như càng chuẩn xác chút. Bất quá nàng chiêu thức ấy là cái gì? Vì sao cảm giác quanh thân uy áp đột ngột liền thay đổi? Quỷ chú đạo nhân đám người mới vừa sát phá Lâm Hải, vào màu sắc và hoa văn bích quang trùng, vốn tưởng rằng tự thân lập kế hoạch là đúng. Nhưng ai ngờ kia nữ nhân hai tay một vuốt ve liền véo ra bạch liên Phật quang chiếu khắp giường như khí khái, lăng là làm này Lâm Hải biến đổi lớn. Bên ngoài chỉ cảm thấy uy áp có biến, bị nhốt ở trong đó bốn tiên nhân lại là đột nhiên kinh hãi. Mấy là cùng khi, quỷ chú đạo nhân cùng một lệ chợt kinh hô. Là lĩnh vực. Mau bỏ đi. Đã là bị chọn lựa ra tốt nhất thích khách, ta tuyển hai tiên nhân trình độ tự nhiên là tại tuyến, chủ yếu bối cảnh không tầm thường. Tầm mắt khoan, tu vi cũng vượt qua thử thách, cho nên nhận ra này Lâm Hải bên trong hư thật, mà Triệu Hà hai người nói thật, này hai người không bị tuyển vì thiên tuyển cũng là có nguyên nhân, liền so không được quỷ chú đạo nhân hai người giỏi giang, cũng không có chiếu vô nhai thông tuệ. Ngươi xem quỷ chú đạo nhân hai người phản ứng lại đây sau không đến một giây, ngoại giới chiếu vô nhai cũng mí mắt hung hăng vừa kéo. Má ơi, hắn cũng nhận ra tới. Này mẹ nó thật là lĩnh vực. Này đây hơn 1.000 cao phẩm tiên thực vì căn cơ dung hợp siêu năng ngộ ra sáng tạo lĩnh vực. Bất quá chuyện này không có khả năng a. Thất thất tạo hóa mới nhưng nhập lĩnh vực này cửa, cũng là nói càng cao cảnh giới, nhưng nàng phi thăng sao? Nàng có tạo hóa sao? Không có. Không có. Hai vấn đề không thể nghi ngờ đều là bị phủ quyết. Chiếu vô nhai bừng tỉnh lúc sau đều cho rằng chính mình vừa mới si ngốc tưởng sai rồi, bởi vì này không bình thường. Áo. Ngươi nói nàng nếu là còn không có phi thăng liền ngộ đạo tạo hóa, kia trong lịch sử cũng không phải không loại người này, thiên giới cũng là có, rốt cuộc 3.000 thế giới trăm triệu năm, lịch đại yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, luôn có ưu tú nhất tập trung với thiên giới. Hắn cũng là kiến thức quá những cái đó biến thái, liền hắn loại này ở thiên giới đã coi như thiên tài nhân vật đều không thể không cúi đầu cam phục. Nhưng không tạo hóa là có thể sáng tạo lĩnh vực gì đó. Mẹ nó thiên giới tiên cấp người kể chuyện cũng không dám như vậy bẻ xà đi. Lĩnh vực tại thượng, trực tiếp triệt tiêu chưa phi thăng cùng thuần tiên nhân cấp các tinh anh có được tạo hóa lực lượng chênh lệch, thậm chí còn có đại phản siêu chi thế. Hơn nữa bản thân nàng thể chất cường độ đã vượt qua một nửa tiên nhân. Này lĩnh vực một khai, vốn là dựa vào ma chủng ma văn nói có thể ngạnh cương tiên nhân Tần Ngư hiện tại thực lực vô hạn không biết, nhưng vô chi chung vào lĩnh vực Triệu Hà đám người chính là ăn lỗ nặng. Lĩnh vực chính là nói càng cao thể hiện, cũng phân các loại, trước mắt loại này không thể nghi ngờ này đây sinh cơ tiên thực làm cơ sở, ở thiên giới thật cũng không phải chưa thấy qua. Nếu muốn thành đại la kim tiên, cần thiết nắm giữ một lĩnh vực, nếu thành lĩnh vực, 89 đã đại la, ý tứ chính là một khi nắm giữ lĩnh vực, 89 phần 10 cũng là có thể nhập đại la kim tiên, nói bất đồng, lĩnh vực bất đồng. Lĩnh vực phân hai loại, một là hư niệm, nhị là minh thể. Hư niệm lấy đơn thuần tạo nghệ cảnh giới là chủ, nói trắng ra là chính là ý thức lưu, khó nhất, cũng tối cao đoan, lấy nhiều năm tu hành tạo nghệ làm cơ sở, giống như kim tự tháp giống nhau xây quy tông. Mà minh thể tắc lấy thực tế linh thể làm cơ sở. Bất quá ngươi này lĩnh vực có điểm đặc biệt, nếu hoàn toàn là cửu tuệ hòa, liền tính là cửu tuệ hòa lĩnh vực, nếu là mặt khác linh thực, đó là mặt khác linh thực lĩnh vực. Nói cách khác, nếu này đây kiếm làm cơ sở lĩnh vực, đó chính là kiếm chi lĩnh vực, nhưng ngươi này cái gì hoa cỏ đều có, độc hoa độc thảo hảo hoa hảo thảo, loại cây cũng là rất nhiều, cùng một vườn cây dường như. Nhưng không thể nghi ngờ là lợi hại, bọn họ sờ không được phương pháp. Lĩnh vực là đại la kim tiên tiêu xứng, tiên tướng bên trong cũng liền số rất ít đỉnh tồn tại mới nắm giữ lĩnh vực, triệu hà những người này mới chỉ là tiên nhân cấp, kém quá nhiều. Húng chi loại này phức tạp loại vườn cây thức lĩnh vực, bọn họ đã chưa thấy qua, lại không năng lực ứng đối, vây ở trong đó không được kết cấu, đầu tiên là luôn cuống, tiếp theo lại chấn định. Chẳng sợ nàng thiên phú phi phàm, may mắn ngộ đạo nắm giữ lĩnh vực, cũng còn không có phi thăng, không có nắm giữ tiên nguyên chi lực, này lĩnh vực nhiều cũng là phế, khó có bầu trời lợi hại, không cần hoảng, ta chờ tình tế phá chi. Triệu Hà cùng Khúc Phong chấn định. Nhưng đem Mục Lệ cùng Tà Kiếm Si Phong xem đến liền trợn trắng mắt, nhưng không tới phiên bọn họ phun tào. Lĩnh vực ngoại chuyện tới vịt được giọng nói phun tào, các ngươi chính đạo quả nhiên dối trá a, đối người khác dối trá, đối chính mình cũng dối trá, nhìn này tự mình ăn ủi, ta thiếu chút nữa đều tin. Chiếu Vô Nhai thiên hướng chính là Tần Ngư, nhưng không đại biểu hắn đối tà đạo có hảo cảm, hắn chỉ là cảm thấy cái này lớn lên liền rất gà tặc, tà tuyển rất là cổ quái. Bất quá này lĩnh vực coi như thật phá không khai. Hắn thế nhưng cảm ứng không đến bên trong hư thật, chỉ thấy được tùng tùng vô biên biển mây, lại nghe được bên trong phẫn nộ lại sốt ruột tiếng gào. Chiếu Vô Nhai, người ta đều là trời dáng người, ngươi thế nhưng ngồi yên không nhìn đến, còn không mau mau tương trợ ta chờ phá lĩnh vực, nếu là không thể phá trợ, khoảnh khắc thanh khâu cũng có thể. Chỉ cần khống chế lĩnh vực người treo, cũng liền tự nhiên phá giải. Triệu Hà hai cái như thế. Quỷ chú đạo nhân hai người cũng không được lạnh giọng nhắc nhở bao khở, đơn giản chính là đồng khí liên chi gì đó. Ai nha các ngươi còn dám uy hiếp ta? Sợ là uống say, ta phía trên vị kia cùng các ngươi mặt trên lại không phải một nhà, sợ cái điều. Bao khở thật đúng là không sợ này cha, bởi vì hắn biết chính mình chủ tử là chưa bao giờ cùng người khác một cái con đường, thuộc hạ nếu là khuất tùng người khác, tổn hại nàng mặt mũi, trước hết liền phải bị nàng diệt. Đừng hỏi vì cái gì, nàng chính là như thế bá đạo vô tình vô cớ gây rối. Bao khờ đã chuẩn bị tốt bị quỷ chú đạo nhân hai người trả thù tức giận mắng chuẩn bị, lại không nghe thấy cái gì thanh âm. Cũng liền quỷ dị ngừng lại một lát, sổ khởi bén nhọn giết heo kêu thanh âm. Này thanh nhi, nghe được nhân tâm tóc ma. Bao khờ đều đánh một cái giật mình, rồi sau đó liền nhìn đến kia lâm hải bên trong nổi lên cự quang, như là nổ mạnh. Là nổ mạnh. Thoạt nhìn như là tự bạo. Chỉ thấy tiên thể tự bạo sau, tiên nguyên lăn lộn thổi quét, phúc tán hơn phân nửa cái lâm hải, phá hủy thức, cũng mới xua tan kia rậm rạp lâm hải lĩnh vực tầng cấm. Lấy tự bạo phá lĩnh vực, hảo tàn nhẫn, hảo quyết đoán. Bao khờ khiếp sợ rất nhiều, buột miệng thốt ra một câu. Đây là tạc mấy cái A. Chiếu Vô Nhai. Này kỳ ba tâm càn còn rất hắc. Bất quá cũng mới bao lâu, lấy hắn đối bên trong vài người hiểu biết. Đại gia tu hành không dễ, sao chịu xá một thân tu vi cùng tiên thể, chẳng sợ linh hồn nhưng bảo, cũng là bị thương nặng, mấy nhưng hủy diệt căn cơ, ai chịu như vậy đối chính mình như vậy độc ác, phi hẳn phải chết nguy cơ tuyệt không sẽ tự bạo. Cho nên này trong lĩnh vực mặt hư thật là, kỳ thật Chiếu Vô Nhai nháy mắt cũng thấy được, vừa thấy bên trong bộ dáng, tức khắc hiểu rõ vì sao có người tự bạo. Tự bạo phía trước, Triệu Hà. Khúc Phong cùng Tà Kiếm Si Phong còn có một lệ bốn người tự nhiên không nghĩ tới tự bạo loại này hạ hạ sách, bọn họ cảm thấy chính mình còn có thể cứu giúp từng cái, hảo hảo cân nhắc một chút này kỳ quái lĩnh vực, thậm chí nghĩ tới bốn người liên thủ, lại không nghĩ thế cục phát triển quá mẹ nó nhanh, này thoạt nhìn ôn nhu hòa thuận tự nhiên hơi thở tràn đầy lâm hải đảo mắt liền giống như ma quỷ vực sâu dường như, kia khí độc khí, làm cho bọn họ linh lực khoảnh khắc, liền khó có thể vận chuyển. Ngay sau đó điên cuồng rôi thân dây đằng còn thừa này cuốn lấy bọn họ. Một chiên liền đâm vào tiên thể phòng ngự thích linh phệ huyết. Ngươi đón đỡ, ngươi công kích, vô dụng, chặt đứt liền tái sinh đến càng nhiều. Khủng bố đến không được. Đáng chết. Này lĩnh vực sợ là tái sinh chi lực vô cùng, thả này khí độc rảo quyệt khủng bố, thế nhưng không giống chúng ta từ trước nhận thức bất luận cái gì độc lực, thật sự khó có thể phá giải. Chỉ có thoát thân mới nhưng bảo mệnh. Như thế nào thoát thân? Nay lĩnh vực biến ảo vô cùng, phảng phất thật lớn lâm hải, tìm không thấy xuất khẩu, lại vô pháp phá vỡ. Tự bạo. Tà kiếm si phong một câu kinh động còn lại ba người, ai tự bạo, ngươi a? Triệu Hà bọn họ nhưng thật ra muốn cho tà kiếm si phong hy sinh phụng hiến một chút, cho dù là Mục Lệ cũng như vậy tưởng, nhưng tà kiếm si phong chỉ là lạnh băng nói, Mục Lệ, ngươi không bằng ta. Mục Lệ nghe hiểu, cũng biết bọn họ là mang theo nhiệm vụ xuống dưới, nếu là thất bại, trả giá đại giới sẽ so tự bạo càng thảm thiết, so với ám sát Tần Ngư thất bại, không có đem hết toàn lực ám sát, mới có thể làm cho bọn họ trả giá lớn nhất đại giới. Cho nên Mục Lệ chỉ có thể tự bạo, nếu không rõ ràng tự bạo có thể giải cục diện, hắn không chịu bạo, ngày sau tà tôn nhóm cha rõ, hắn liền xong rồi. Làm cấp dưới, thái độ rất quan trọng. Chính đạo đều như vậy, huống chi tà đạo. Mục Lệ một bạo, cũng mới có vừa mới kia hiệu quả, nhưng quỷ chú đạo nhân cũng kịp thời thu Mục Lệ linh hồn. Triệu Hà hai người chính may mắn làm tà đạo người thế bên ta tự bạo khai đạo, nương nổ tung lâm hải khe hở đang muốn lao ra. Không tốt. Nó ở khép lại, bên ngoài còn có một tầng. Ba người đụng vào một tầng trong suốt lá mỏng, lập tức sắc mặt hai biến, phát hiện vô pháp công kích xé rách, mà đếm ngược tầng thứ hai lá mỏng đang ở lấy đáng sợ tốc độ khôi phục. Chiếu vô nhai. Bao khở. Tà kiếm si phong bọn họ hoảng sợ dưới lại lần nữa giống giận, chiếu vô nhai hóa trang khở biết lần này không đến thoát khỏi lạc, nếu quá hoa thủy nói, cũng sẽ bị khiển trách. Bộ dáng dù sao cũng phải bãi ngăn. Chiếu vô nhai, hảo đi, ta đây chỉ có thể ra tay, không phải bởi vì chúng ta đều là thiên giới xuống dưới, mà là bởi vì ngươi cầu ta. Tuy rằng ta biết ta ra tay cũng không có gì dùng, bởi vì ta như thế nhỏ yếu, căn bản ảnh hưởng không được nàng. Bao khở, ta động thủ lạc, ta thật sự động thủ lạc. Xem trọng, hai người kia đều riêng điều đại âm lượng, đảo như là một loại cầu sinh dục bạo biểu ám chỉ. Chiếu vô nhai, ta là không có biện pháp mới ra tay. Chỉ là mặt ngoài ra tay, dù sao cũng không ảnh hưởng ngươi đúng không, đây là một loại khác hình thức đầu danh trạng. Thỉnh ngươi kiểm tra và nhận. Bất quá so với bao khở, chiếu vô nhai phát hiện chính mình vẫn là ngài đi. Bao khở, ngươi xem, ta động, ta thật sự động, ai, không đánh. Nó chính là đánh không. Cái loại này vụng về biểu diễn dấu vết quá dày đặc. Liền Tần Ngư đều cảm thấy tà đạo hoặc là phái ra một cái kỳ ba, hoặc là chính là thiên tuyển trận doanh phái đi nội gian. Tà kiếm si phong mau bị khí hộp máu, quyết định việc này qua đi, mặc kệ nhiệm vụ thành bại cùng không, hắn đều phải đuổi kịp mặt hảo hảo cáo thượng một trạng. Còn chờ cái gì? Các ngươi bên kia cũng ra một cái. Nếu không liền cùng chết. Tà kiếm si phong mặt lộ vẻ tàn nhẫn, Khúc Phong cùng Triệu Hà đều không quá nguyện ý. Nhưng bọn họ cũng biết đối phương bên kia đã ra một người, lại như thế nào, tà kiếm si phong cũng có thể hy sinh chính mình cho bọn hắn hai cái tìm đến sinh cơ. Cố nhiên, bọn họ chỉ là vâng chịu thượng ý xuống dưới làm vô khuyết, so không được tà đạo bên kia tới một đám người mang theo nhiệm vụ cưỡng bách tính, cũng không tới không thành tắc chết quẫn cảnh, nhưng trước mắt sinh tử là thật đánh thật, tà đạo vì Tần Ngư mà đến, vì Tần Ngư mà sinh tử, bọn họ lại là vì Thanh Khâu mà sinh tử. Ra không được, chính là chết. Triệu Hà cùng Khúc Phong đều biết đạo lý này, nhưng trước tiên, bọn họ đều có trong nháy mắt chần chờ cuối cùng. Triệu Hà cắn răng một cái, đang muốn đứng ra, tà kiếm si phong bỗng nhiên ra tay, đánh bất ngờ Khúc Phong, đem Khúc Phong đánh thành trọng thương. Khúc Phong khiếp sợ, phẫn nộ dưới lại cũng không thể không thuận thế tự bạo. Bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất. Khúc Phong, ta quá khó khăn. Cái thứ hai tiên nhân cấp tự bạo. Nhưng tính đem kia cuối cùng một tầng vách ngăn cấp phá khai rồi. Hai người rốt cuộc chạy ra lĩnh vực. Kia cảm giác liền cùng mãnh hổ ra áp, con ngựa hoang nhập đại thảo nguyên dường như. Quá kích động, quá cảm động. Nhưng lao tới động tác đống nhiên cứng đờ. Không tốt, không gian tỏa định. Triệu Hà khiếp sợ, ánh mắt trốn tránh, mà tà kiếm si phong lại so với Triệu Hà càng biết Tần Ngư chi tiết, hiểu được là kiểu kiểu ra tay, lập tức nhằm vào không gian tới một cái ẩn độn chi thuật. Lộc cộc. Không gian phảng phất mấp máy bùn lưu, tự hành đắp nặn thành một cái không gian lao tù, lấy hoạt động truy tung tới rồi tà kiếm si phong lần độn, một lần nữa đem hắn khống chế được. Tà kiếm si phong ánh mắt tàn nhẫn, lập tức như kiếm thể, nhất kiếm oanh. Kiếm oanh ở không gian lao tù trên vách thời điểm, bên kia cũng có đại động tĩnh. Lao tới Triệu Hà còn nghĩ may mắn có tà kiếm Si Phong tách ra công kích, chính mình vận khí còn hành, sau đó liền nhìn đến lắc mình trước mắt Tần Ngư. Triệu Hà một cái kinh hoàng, suy nghĩ đến đối phương công sát năng lực, phản ứng đầu tiên chính là phòng ngự, mà phi công kích giết chết. Cũng là này một phòng ngự. Gì, không đánh. Triệu Hà nghi hoặc lúc sau, lại đống nhiên phát giác một sự kiện, vừa mới công giết đến chính mình trước mặt Thanh Khâu chỉ là hư ảnh. Hảo chân thật hư ảnh, hắn thế nhưng hoàn toàn không có nhìn ra hư thật. Này không thể nghi ngờ là vả mặt, hắn chính là tiên nhân, mà đối phương chưa phi thăng bất quá tưởng tượng đến đối phương có thể nắm giữ lĩnh vực, loại này xấu hổ cùng nhục nhã lại phai nhạt. Lúc đó, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều liền nghe được phía dưới hảo chút kinh hô, đi xuống vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy chân chính Thanh Khâu là động thủ, mục tiêu lại không phải hắn, mà là một người khác. Người kia trên mặt đất. Là Thiên Tịnh Sa. Thiên Tịnh Sa cùng hệ bài thế ly vốn là xuất tà đạo ma đạo hai bắt cản tương sát nhập vô khuyết, nếu không có chính đạo liên quân mang theo hảo chút cường giả tới, vô khuyết sớm bị tàn sát sạch sẽ, bởi vì thiên lao không ra, vô khuyết căn bản khiêng không được này đó địch nhân. Chỉ là không vài người chống đỡ được Thiên Tịnh Sa hai người, cũng may sở tì những người này thực mau liền xuống dưới, bầu trời chém giết, mặt đất kích đấu cũng là thảm thiết. Nhưng kỳ thật cũng không qua đi bao lâu, bầu trời tiên nhân đều tự bạo hai cái, phía dưới Thiên Tịnh Sa hai người còn không có bắt lấy đâu. Nhưng hiện tại Tần Ngư tới. Nàng thế nhưng vứt bỏ như vậy tốt cơ hội, không đi sát quỷ chú đạo nhân cùng hệ vải thế ly, mà là Thiên Tịnh Sa. Vì sao? Đại khái là tư nhân thù hận. Rốt cuộc Thiên Tịnh Sa là rất chiêu Tần Ngư thống hận đi. Bao khở, đại khái là bởi vì đối phương lớn lên Mỹ. Nghe nói cái này Tần Ngư cực kỳ ác độc, đối mạo mỹ nữ tử xuống tay đặc biệt tàn nhẫn, chưa từng buông tha. Tần Ngư ra tay quá nhanh, ở trong nháy mắt kia, mấy ngày liền Tịnh Sa đều cảm thấy chính mình tránh né không khai, nhưng cố tình một tiếng vang lớn sau, nàng không chết. Bởi vì phía trước chắn một người, một cái cương thi vương, vốn dĩ bên ngoài giống như người thường gian tái nhợt suy yếu thanh niên hề vải thế ly bởi vì này một ma chảo mà xua tan sở hữu ngụy trang. Chút xuống bàng bạc thi khí, cũng hiển lộ thi thể lạnh lẽo quỷ dị. Hắn một đôi mắt mang theo thơm máu, lại hết sức kiên nghị, lăng này đây thi vương thân thể mạnh mẽ đón đỡ Tần Ngư một ma chảo, chẳng sợ cường đại đến tiên nhân đều không dễ dàng hủy diệt cương vương thể đều tại đây một ma chảo hạ sụp đổ. Tần Ngư hơi hơi động dùng, là chân ái a. Nàng một bên cảm động, lại một bên dùng sức, ma chảo xuyên thấu hể vải thế ly thân thể, đem hắn thân thể xé rách. Một móng vuốt hướng lên trời Tịnh Sa đi. Thiên Tịnh Sa nhíu mày, ở kia trong khoảng thời gian ngắn, chỉ khó khăn lắm sau này lui chợt kiếm hề vải thế ly ngửa mặt lên trời giống giận, thân thể đem nước toạc thời điểm, hai tay gắt gao bắt lấy Tần Ngư thủ đoạn, không cho một trưởng này dừng ở Thiên Tịnh Sa trên người. Chờ Tần Ngư nhíu mày đem thằng nhãi này hai tay đều đánh thành bột phấn sau, cũng chỉ nhìn thấy đã lui lóe Thiên Tịnh Sa kia lạnh băng khuôn mặt. Loại này lạnh băng là nhất quán có. Trước kia thế nào, hiện tại cũng thế nào. Ánh mắt của nàng thậm chí xuống dốc ở hề vải thế rời khỏi người thượng nửa phần. Có người cho rằng Tần Ngư khả năng sẽ trào phúng Thiên Tịnh Sa máu lạnh vô tình. Ngươi xem, hắn vì ngươi đã chết hay. Nhưng không có, Tần Ngư không hỏi, nhưng thật ra Thiên Tịnh Sa chủ động mở miệng, xem ra ngươi phát giác tới rồi. Thanh âm kia tịnh nhập thanh khê dòng nước quá mỏng xa. Lạnh lãnh, tinh tế, tận xương. Phát giác đến một kiện có thể so cái gì nam nữ tình yêu càng quan trọng vạn phần chuyện này, so với ăn dưa bẻ xả, Tần Ngư là rất nặng chính sự. Có thể làm nàng bỏ xuống hết thể muốn sát Thiên Tịnh Sa, thuyết minh đã xảy ra cái gì thiên đại sự. Phương Hữu Dung như thế phân tích. Hơn nữa nàng cũng ẩn ẩn nhận thấy được không gian động tĩnh có điểm không đúng, thật giống như có thứ gì ở tiếp cận. Cái loại này đồ vật hơi thở có điểm quen thuộc. Khả năng ở mộ viên kiến thức quá. Kỳ thật sự phát với 15 giây trước. Lúc ấy Kiều Kiều mới vừa kiềm chế tà kiếm Si Phong, Tần Ngư cũng chuẩn bị đối Triệu Hà đối thủ, bởi vì ở Tần Ngư phán đoán, so với tà kiếm Si Phong, Triệu Hà chính là thủy hóa. Trước đêm dễ dàng xử lý, lại giết chết tà kiếm Si Phong, dù sao Kiều Kiều vẫn là có năng lực khống chế quỷ chú đạo nhân một vài, chờ Tần Ngư đằng ra tay liền có thể. Phân mà đánh chết so liên thủ đối kháng đối phương hai người tới hiệu suất cao. rốt cuộc ta cũng không phải không năng lực kiềm chế đối phương đúng không? Đã có thể ở Tần Ngư sắp động thủ tiền tam giây, Tiêu Kiều bỗng nhiên ở Hoàng Kim phòng trung vội vàng truyền âm, Ngư Ngư, bên kia đã xảy ra chuyện. Bên kia, Phỉ Xuyên Ma khu giấu kín chỗ bị đối phương tìm được rồi. Tần Ngư lúc ấy nghiêm nghị, lập tức liền thay đổi sách lược, trước tiên muốn sát Thiên Tịnh Sa. Đây là vì sao? Liên Hoàng Kim vách tường cũng không rõ. Không cho hắn thuấn di qua đi che chở ma khu. Thiên Tịnh Sa bình tĩnh hỏi. Lại nghe đến bên kia Tà Kiếm Si Phong cao giọng cắm một câu, tổng không phải là vì đối phó ta đi, có tài đức gì bất quá hắn đi cũng vô dụng, chỉ là chịu chết. Người khác nghe choáng váng đầu, chỉ cảm thấy như là ở đánh đố. Thần Ngư nheo lại mắt, nhàn nhạt một câu, trở về. Nàng kêu chính là vội vã muốn dịch chuyển quá khứ Kiều Kiều. Khâu Khâu, ta muốn qua đi, bằng không. Thần Ngư, một cái người chết thi thể, mặc kệ nhiều lợi hại, đều không chế đáng giá ngươi mạo hiểm. Hắn nói không sai, kia phương không gian không ở thiên tàng thế giới vị diện che chở dưới, ra tay tất vượt qua tiên tướng cấp, người ta qua đi đều là chịu chết, dù sao mặc kệ bên kia hay không đắc thủ, đều sẽ đem nó đưa về nơi này, chúng ta chờ là được. Nói, nàng phút chốc nâng mắt, kia ánh mắt cùng ngày mùa thu cắt lơi hái dường như, lạnh lùng đảo qua Tà Kiếm Si Phong. Trước đó, cần phải làm là tận lực cắt giảm bọn họ lực lượng. Sau đó nàng đôi tay hợp lại, tướng lãnh vực mở rộng ra. Mà trong nháy mắt kia, Tiểu Kiều cũng hoàn mỹ ăn ý, trực tiếp dịch chuyển không gian, đem Tà Kiếm Si Phong nơi không gian dịch chuyển đến Tần Ngư lĩnh vực căng ra địa phương. Lộc cộc, như là một ngụm buôn nuốt, trực tiếp đem tránh né không kịp kinh hãi không thôi Tà Kiếm Si Phong nuốt đi vào. Nay thực đột ngột, cũng thực tấn mãnh, có thể thấy được Tần Ngư sát tâm chi thịnh. Mà Triệu Hà, chiếu vô nhai hóa trang khở mí mắt nhảy dựng lúc sau, còn không có nhìn đến Tà Kiếm Si Phong hay không tử tuyệt, liền cảm giác được đáng sợ uy áp. Thảo Nga, lớn như vậy động tĩnh sao? So này đồ phá hoại lĩnh vực hiển lộ thời điểm còn muốn lợi hại. Bọn họ dọa tới rồi. Nhưng thực mau phát hiện này không phải Tần Ngư mang đến động tĩnh. Phỉ Xuyên Ma khu tới. Nó tại vị diện bích trướng ở ngoài, ở không gian khe hở. Sở Tì đã là trưởng quản thiên tàng vị diện nhiều năm người, tự nhiên đối này là cực kỳ mẫn cảm. Những người khác nghe nàng như vậy vừa nói, vô sắc bừng tỉnh, cho nên nàng nóng lòng đánh chết Thiên Tịnh Sa cùng Tà Kiếm Si Phong, là sợ. Sở Tì ánh mắt sâu thẳm, bởi vì không có nội lực dẫn đường nói, chỉ là ma khu mà thất hồn nó rất khó tìm đến chính xác không gian thông đạo tiến vào thiên tàng thế giới, nếu là một mặt công kích không gian, chẳng sợ hắn có đánh vỡ bích trướng ra khe hở lực lượng, cũng thực dễ dàng đưa tới không gian loạn lưu bị cuốn đi. Cho nên Tần Ngư căn bản không phải đang đợi Phỉ Xuyên Ma khu chính mình tiến vào, mà là ngoài miệng nói như vậy, thân thể thực thành thật mà muốn ngăn chặn ma khu tiến vào thiên tàng thế giới khả năng tính. Bởi vì một khi tiến vào, ma hồn ở vô khuyết, ma khu lại tới vô khuyết nói, chỉ sợ sẽ kích thích ma hồn thức tỉnh, đến lúc đó hợp hai là một, vậy thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Đạo quang thần sắc đông lạnh, chúng ta cần thiết ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Nếu Tà Kiếm Si Phong đã bị Tần Ngư lộng tiến lĩnh vực bên trong, kia dư lại cũng liền. Còn chờ cái gì a, làm nàng a, cái kia lại ngốc. Tiêu Kiêu hung ba ba giận dữ hét. Cũng may Sở Tì bọn họ đã động thủ. Đồng thời tỏa định Thiên Tịnh Sa, trực tiếp động thủ, chẳng sợ không thể một cái chớp mắt đánh chết, cũng sẽ không làm nàng ra cái gì nhiễu loạn. Này xem như đều bị khống chế đi, kia Phỉ Xuyên Ma khu vào không được nói, cục diện liền hảo khống chế nhiều đi. Chính đạo người đều có một loại may mắn cảm, nhưng ẩn ẩn cảm thấy không chân thật, tổng cảm thấy nơi nào có vấn đề. Thẳng đến, Phương Hữu Dung đông nhiên có một loại sờn tóc gáy cảm giác, ánh mắt đảo qua, liếc đến một chỗ, như suy tư gì, đông nhiên thân hình chợt lóe. Vừa lúc tránh đi một người đánh bất ngờ. Ai? Thiên Tịnh Sa? Không, là một cái ai cũng không thể tưởng được người. Tư Đồ Lỗi. Kiếm Chi Hồi Tuyết nhìn thấy một màn này. Bởi vì hắn gần nhất, từ sau ra nhất kiếm, vừa vặn Phương Hữu Dung cũng trở về nhất kiếm. Song kiếm giao hội, lại đánh vào con rối thượng. Kia con rối thượng ma khí cường thịnh thật sự. Tuy nói đều là ma đạo, này cũng bình thường, nhưng này ma khí chỉ sợ quá cường, căn bản không giống như là chính hắn nguyên lai lực lượng. Bất quá mọi người cũng không kịp khi nghĩ lại, chỉ thấy được cái này kỳ quái Tư Đồ Lỗi bỗng nhiên triều Tần Ngư thật sâu nhìn thoáng qua. Chính là này liếc mắt một cái, tất cả mọi người mạc danh có một loại bị mạo phạm đến cảm giác. Hơn nữa hắn còn nói thực cổ quái một câu. Thật là không dễ dàng, ngươi nhưng tính giết bọn họ ba cái, ta nhưng đợi đã lâu. Tần Ngư giữa mày nhảy dựng, đồng nhiên tay trái thao tác lĩnh vực, tay phải khởi hồn niệm phải bắt được lĩnh vực bên trong hồn phách. Nhưng không còn kịp rồi. Bọn họ đã ra tới. Lĩnh vực bên trong, vốn dĩ vây chỉ có tà kiếm si phong, nhưng cố tình ra ba điều hồn phách, trừ bỏ tà kiếm si phong. Đó là cái thứ nhất quải rất tà tiên quỷ chú đạo nhân hồn phách, cùng với một lệ hồn phách, tổng cộng ba người. Ba điều hồn phách từ lĩnh vực ra, trước mắt liền tế nhập tư đổ lỗi giữa mày. Kia tiên nhân cấp hồn phách một hơi ăn ba điều là một loại cảm giác như thế nào? Nói như vậy sẽ tạc rớt, liền cùng một con rắn ăn luôn tam đầu heo bụng sẽ nổ mạnh. Nhưng cái này tư đổ lỗi hảo sinh quỷ dị, nuốt ăn sau thế nhưng giống như bình thường biến dị giống nhau, trực tiếp lấy khủng bố tốc độ tăng cường. Cùng với nói đây là cắn ướt, không bằng nói là một loại hiến tế. Hơn nữa loại này hiến tế chỉ sợ không phải đơn hướng, mà là một loại song hướng an bài. Tiêu kiêu, kia ba cái thế nhưng cũng nguyện ý. Xa tinh bệnh, này cũng không phải là tự bạo, hồn tế nói chính là trực tiếp hồn phi phách tán. Khi nào ta lựa chọn người tư tưởng phẩm đức tố chất như vậy cao? Này không bình thường. Ngươi xem, liền một cái khác ta tuyển kỳ ba đều vẻ mặt một bức. Thảo. Hồn tế. Bao khở chấn kinh rồi, làm ta đạo, hắn cũng không biết có loại này tao thao tác. Ai không một bức, cũng chưa nghĩ đến có loại kết quả này, đồng dạng làm tiên nhân cấp Triệu Hà cùng Chiếu Vô Nhai đều hôn mê, bất quá thiên tuyển ra thân Chiếu Vô Nhai đầu góc lung lay, đồng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt biến ảo đi lên. Thảo, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Là riêng đưa ba cái tôn cấp đệ tử cấp bậc thiên tài xuống dưới hồn tế. Cái gọi là song hướng, kỳ thật là tà tuyển trận doanh những cái đó tôn giả nhóm cùng cái này tư đổ lôi song hướng hợp tác, cùng quỷ chú đạo nhân ba người căn bản không thí điểm quan hệ. Bọn họ vốn chính là tử kỳ. Đương nhiên, nếu bọn họ có thể thành công xử lý Tần Ngư, đó chính là thiên đại chuyện tốt, mặt sau cờ bước cũng liền không cần đi rồi, nhưng ngoạn ý bọn họ ba cái đều bị Tần Ngư cút, kia cũng vừa lúc đi xuống mặt cờ. Nay một cờ bước mới là tà tuyển trận doanh cuối cùng sát chiêu. Cũng là bọn họ trước mắt có thể lấy ra mạnh nhất sát chiêu. Kia ám kim úc tả tuyển trận doanh cũng quá khoát phải đi ra ngoài bút tích, cái này Tần Ngư hiện tại có thể như vậy mạnh mẽ, không chuẩn chính là bị tả tuyển loại này không hạn mức cao nhất ám sát thủ đoạn cấp bước ra tới. Này ai gặp gỡ đều đến điên A. Tư đổ lôi biên cố, kỳ thật làm đầu cho những người này cũng rất hồ đồ, nhưng bọn hắn đã là ma đạo người, trước kia lại quen biết. Chợt vừa thấy chính mình phía trên đệ nhất lâu chủ một sớm bùng nổ như thế bí ẩn, tự nhiên mẫn cảm. Luôn luôn rảo hoạt đầu chó đôi mắt trợ to, trời thấy còn thương, hắn trong đầu có một loại đáng sợ ý tưởng không biết hẳn là không hẳn là nói. Khả năng cũng không dám nói, bởi vì cái này tư đổ lỗi ma huy đã vượt qua Tần Ngư. Càng cường ma đạo, càng cường ma. Xa xa cùng Tần Ngư giằng co, bốn mắt nhìn nhau kỳ thật cũng liền nửa ngày. Bởi vì bọn họ ai đều trì hoãn không dậy nổi thời gian, cho nên Tần Ngư thật sâu nhìn hắn một cái. Thế nhưng là ngươi, là ta, làm người khác cấp đầu chọc đối thoại cùng với chính là tư đổ lỗi quyết đoán xé rách không gian động tác. Hắn muốn dẫn vào phỉ xuyên ma khu. Lúc này đây, ai đều ngăn không được. Đúng rồi, nơi này là một chút sửa chữa, cái thứ nhất xuất hiện tà tiên là quỷ chú đạo nhân, cái thứ nhất chết cũng là hắn. Mặt sau mới là cái kia kiếm người tà kiếm si phong, nhưng ta mặt sau đều viết sai rồi, đều đem cái này kiếm người viết thành quỷ chú đạo nhân, lại lần nữa sửa chữa, phía trước ta cũng sẽ sửa lại, xin lỗi, gần nhất thực hồ đồ.